Đúng à, còn có hắn nói cái gì nguy hiểm ở đâu? Căn bản chính là nói bậy, đồng thời thân phận của mấy người này cũng rất khả nghi. Trước đó ta rõ ràng có nhìn thấy một cái máu me khắp người nam nhân, cho bọn hắn bước xuống thang máy bên ngoài. Ta khi đó cũng nhìn thấy, bọn hắn không chừng căn bản không phải ZF người, mà là tổ chức khủng bố. Chúng các trụ hộ càng nói càng kỳ hoa, nhưng là tại loại này không khí dưới, thật đúng là kích động không ít người, đồng thời còn có một bộ phận hộ gia đình, không ngừng hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ, vì cái gì không thấy trên lầu các trụ hộ xuống tới, vì cái gì nơi này chỉ có bọn hắn tại. Đối mặt chúng các trụ hộ chất vấn, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm rất hư, nhưng lại như cũ mặt không đổi sắc. Dù sao chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, kiên trì trang bê năng lực hắn vẫn còn có chút. Các ngươi không cảm thấy lời của các ngươi rất buồn cười đúng không? Còn tổ chức khủng bố. Bắt các ngươi những người này đều không đủ lãng phí thời gian. Còn trên lầu người vì cái gì không có xuống tới, đó là bởi vì bọn hắn đều tập trung ở tầng 15, trước đưa các ngươi rời đi, về sau mới là bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền triệt để không tiếp tục để ý các trụ hộ nói cái gì, sau đó cho Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du một cái ánh mắt, để bọn hắn tới cửa thang máy, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà vừa lúc này, một cái kinh khủng thân ảnh thì tại chúng các trụ hộ không có chút nào phát giác phía dưới, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Không ai có thể đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chờ đợi bọn hắn như thế nào một loại vận mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 25, Thiên Công. Nghe chúng các trụ hộ huyên náo tiếng nghị luận, Hạ Thiên Kỳ bực bội từ trong túi xuất ra một điếu thuốc lá, bất quá vừa muốn ngậm lên môi, hắn liền đột nhiên sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện, cũng làm cho hắn trực tiếp đem trên tay thuốc lá vứt bỏ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sau lưng kêu loạn đám người. Các trụ hộ vẫn tại liên tiếp nghị luận, có là tại lẫn nhau giới thiệu, nhưng càng nhiều thì hơn hay là tại đậu đen rau muống lấy bọn hắn. Xem ra cứ việc cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ loại kia cảm giác bất an lại càng phát ra mãnh liệt, đồng thời ngửi được trong không khí ẩn ẩn tồn tại một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái kia quỷ đồ vật rất có thể đã tới. Hạ Thiên Kỳ trầm giọng đối bên cạnh Nhiếp Phong hai người nhắc nhở một câu, hai người trước đó hiển nhiên cũng không có cảm giác gì, bất quá lúc này lại đều đánh lên 120 điểm chú ý, đều đang âm thầm làm lấy chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ vật. Làm sao một cỗ mùi máu tươi a, từ trong nhà ai chạy đến? Đúng vậy a, ta cũng ngửi thấy, ta thụ nhất không được cái mùi này. Hai cái tới gần cuối hành lang hộ gia đình chính che mũi nói, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ đột ngột từ trước người của bọn hắn xông tới, tiếp theo miệng mấy vị khoa trường toét ra, một ngụm liền đem bên trong một tên hộ gia đình nuốt vào. A. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên này hộ gia đình trực tiếp bị quỷ vật cắn thành hai nửa, tiếp theo bắt đầu cốt ca cốt két bắt đầu nhai nuốt. Các trụ hộ chỉ là nghe được một tiếng hét thảm, không ít hộ gia đình vô ý thức nhìn lại còn không biết là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến giọt giọt nóng hổi huyết dịch vẩy ra tới, gặp lại cái kia cách đó không xa kinh khủng thân ảnh, bọn hắn mới phát hiện sau lưng lại có như thế một cái quỷ đồ vật đang ăn người. Trách! Quái vật A! Thấy thế, các trụ hộ trực tiếp loạn thành hỗn loạn, khóc lóc kêu hướng về cửa thang máy chạy tới. Mắt thấy nhiều như vậy các gia đình xông lại. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lập tức không biết nên đối phó thế nào. Dù sao thang máy chỉ có một cái, có hộ gia đình xuống dưới, thang máy liền cũng sẽ đi theo xuống dưới, đây cơ hồ là gãy mất đường lui của bọn hắn. Không xem qua châu nhất chuyển, Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Lại cũng không có đi ngăn cản hộ môn phóng tới thang máy, lại hoàn toàn bày ra một bộ tùy bọn hắn liền dáng vẻ. Một màn này ngược lại là thấy Nhiếp Phong có chút gấp, dù sao những này các trụ hộ là bọn hắn thật vất vả mới lấy tới, nếu là như thế như ong vỡ tổ đều chạy, bọn hắn chẳng phải là trắng dày vò. Hạ tiên sinh, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn muốn chạy trốn. Không cần đến, bọn hắn không thể đi xuống. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có đi xem sau lưng thang máy, mà là đang lúc này đối Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du nhắc nhở. Pháp lực của các ngươi hẳn là cũng khôi phục một chút đi. Chuẩn bị một chút, sau đó nghe ta chỉ huy đem hết toàn lực công kích quỷ vật kia, những chuyện khác đừng đi quản. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Nhiếp Phong lại quản trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn làm như thế mục đích chủ yếu, liền là muốn biện pháp đem cái kia ba con quỷ mị đánh tách ra. Về phần các trụ hộ còn lại là bọn hắn nhằm vào quỷ vật nhược điểm làm ra sách lược. Quỷ vật ăn tốc độ của con người muốn so Hạ Thiên Kỳ bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, rất nhanh. Quỷ vật cũng đã hoàn toàn đem tên kia hộ gia đình nhai nát nuốt vào. Về phần những cái kia từng cái muốn liều mạng bỏ chạy lầu dưới hộ gia đình, thì không ai thuận lợi đi xuống lầu. Giờ này khắc này, đều là đang liều mạng hướng trong thang máy chen. Nhưng là thang máy tải trọng lượng có hạn, căn bản là dung không được bọn hắn những người này, cho nên một mực dừng ở phía trên, liền ngay cả cửa thang máy đều quan không lên. Van cầu các ngươi nhanh để cho ta đi vào. Quái vật kia đến đây. Thang máy siêu trọng, phía ngoài đường lại chen lấn, không phải tất cả mọi người không có cách nào xuống dưới. Bên trong cho con đường sống được hay không, lại hướng bên trong một chút. Dưới thang máy không đi, tất cả chúng ta đều không sống nổi. Cùng lắm thì cùng chết. Nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống. Chúng các trụ hộ tất cả đều chen vào trong thang máy, thậm chí tại đưa đẩy quá trình bên trong không ít người đều xoay đánh tới cùng một chỗ, vì chính là đem đối phương làm ra thang máy, tiếp theo lưu lại cho mình cái chạy trối chết cơ hội. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ thả tâm để các trụ hộ tới, liền là đoán được điểm này, đoán được nhân loại tại tao ngộ nguy cơ lúc loại kia mù quáng cầu sinh, cùng cực đoan tự tư biểu hiện, sẽ làm bọn hắn một mực vây ở chỗ này. Quỷ vật đang ăn rơi mất một tên hộ gia đình về sau, liền một cái thuấn di xuất hiện tại một cái khác hộ gia đình sau lưng, tiếp theo lại là đầy miệng xuống dưới, cái này hộ gia đình liền cũng máu tươi văng khắp nơi, bị quỷ vật hung hăng từ phần eo cắn nước, một cái đầy mang theo ánh mắt hoảng sợ gắt gao mở to, đầu vô lực nện vào quỷ vật bên miệng, bị quỷ vật một chút xíu ăn. Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong hai người quan sát một hồi, phát hiện quỷ vật kia có vẻ như thật chỉ có thể một lần ăn hết một tên hộ gia đình, ăn hết mình rơi tốc độ rất nhanh. Nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là không tồn tại không có thử một lần cơ hội. Chuẩn bị kỹ càng. Thừa dịp quỷ vật kia lại lần nữa đem một tên hộ gia đình cắn thành hai nửa, bắt đầu ở miệng bên trong nhấm nuốt thời điểm, mùa hè liền đối với Nhiếp Phong hai người hạ chuẩn bị mệnh lệnh. Tiếp lấy liền cũng gặp hắn thân thể giống như thuấn di, trong không khí hình thành một đạo như xương bóng người, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã đi tới quỷ vật kia trước người. Hôm nay ngươi hạ gia gia còn phải cho ngươi một chút giáo huấn. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi thoáng chốc quỷ hóa thành huyết hồng đàn sen quỷ cánh tay, tiếp theo một cái trọng quyền đánh ra, trực tiếp đem quỷ vật kia đánh ra rất xa. Nhưng không đợi bọn hắn vui vẻ chúc mừng, quỷ vật liền lại đột ngột biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng sau nhảy xuống, hắn chân trước vừa xuống đất, chân sau quỷ vật kia cánh tay tráng kiện liền cũng trùng điệp rơi xuống. Liền biết ngươi sẽ đến chiêu này. Hạ Thiên Kỳ may mắn mình tránh thoát quỷ vật một kích này. Quỷ vật nghĩ đến cũng biết Hạ Thiên Kỳ là thuộc về kẻ khó chơi loại kia, tương đối không dễ chọc, cho nên đang đối mặt đều đang liều mạng hướng trong thang máy chen các gia đình nhóm. Quỷ vật hiển nhiên cảm thấy những người kia mới là tương đối dễ dàng ăn vào miệng khẩu phần lương thực. Nhanh như vậy liền muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt, liền lần nữa lại triển khai vòng thứ hai thế công, nhưng mà lần này lại nguyên không giống trước đó thuận lợi như vậy, quỷ vật phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên khi hắn trùng điệp đá hướng quỷ vật kia thời điểm, quỷ vật thân ảnh liền đột nhiên hóa thành một đoàn huyễn ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ một cước này liền trực tiếp xẹt qua không khí, lại nhìn quỷ vật kia thì đã đi tới cửa thang máy bên cạnh. Thấy thứ quỷ kia đã đi tới thang máy bên ngoài, trong thang máy người càng là kêu khóc không ngừng, lẫn nhau động thủ người so sánh với trước càng là lại nhiều mấy phần. Quỷ vật trực tiếp một phát bắt được một tên còn tại không ngừng hướng trong thang máy chen các gia đình. Sau đó liền thấy nó miệng như là cá sấu trực tiếp lộ mở, lộ ra một loạt dữ tợn sắc bén vô cùng răng nanh, một cái cắn đứt tên kia hộ gia đình đầu. Máu đỏ tươi từ chỗ đứt phun ra đi ra, Hạ Thiên Kỳ nhìn chuẩn cơ hội này, ngay vào lúc này đối Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong nhắc nhở. Nhanh, thừa dịp hiện tại, công kích nó ba. Chương 26, kinh biến. Các trụ hộ vô cùng sợ hãi tiếng kêu tràn ngập cả tòa bị bịt kín lầu trọ, trong thang máy người liều mạng gật ra, thân thể gầy yếu chút nam nhân. Cùng độc thân nữ nhân, có rất nhiều đều bị chen đến trên mặt đất, tiếp theo bị từ phía sau cưỡng ép chui vào người giẫm tại dưới chân, người may mắn chỉ là thụ một chút thương, về phần bất hạnh người thì bị tươi sống giẫm chết. Nhưng vô luận như thế nào, trật tự hỗn loạn thành một đoàn các gia đình nhóm, vẫn là bởi vì quá tải mà không có bất cứ người nào có thể trốn xuống dưới. So với trong thang máy các gia đình, thang máy bên ngoài Hạ Thiên Kỳ ba người thì phải lộ ra chỉnh tề nhiều, theo Hạ Thiên Kỳ ra lệnh một tiếng. Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du đều là không giữ lại chút nào tiêu hao mình toàn bộ pháp lực. Trước đó một lần hai người đều hoặc nhiều hoặc ít có dấu tư tâm, dù sao bọn hắn còn cần có để lại chút chuẩn bị ở sau để mà về sau bảo mệnh chi dụng. Nhưng cho tới bây giờ, khi biết nếu như không diệt trừ cái này quỷ vật, liền nhất định không cách nào từ nhà này trong căn hộ đào tẩu về sau, hai người đều ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, lúc này xem như chân chân chính chính liều mạng. Tại phức tạp bấm niệm pháp quyết về sau, Nhiếp Phong hai đầu cánh tay tương hô giao nhau, tiếp theo hai tay cắt ruội ra hai ngón tay, hung hăng một chỉ quỷ vật kia giận dữ hét. Diệt hôn chú. Chết đi cho ta ba. Theo Nhiếp Phong một chỉ này, một cỗ vô cùng ánh sáng chói mắt sáng trong nháy mắt mà ra, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là quỷ vật kia lại mặt lộ vẻ kiêng kỵ, bị mảnh này hào quang chói sáng hoàn toàn bao phủ đi vào. Mà đổi thành một cái biến, Vương Tang Du thì cũng đã triệu hoán ra một cái người giấy. Cái này người giấy mang theo một đỉnh màu đỏ mũ, khuôn mặt nhìn qua lại cùng Vương Tang Du có mấy phần tương tự, trong tay nắm hai cây mềm vật gậy gỗ. Đi. Vương Tang Du đồng dạng một chỉ dưới mắt đã bị vô tận quang mang bao phủ quỷ vật, tiếp theo, liền thấy cái kia người giấy nụ cười quỷ quệt lấy nhẹ gật đầu, liền trực tiếp chạy về phía quỷ vật kia vị trí, đơn thuần tốc độ cơ hồ có thể so sánh hạ thiên kỳ. Cái kia người giấy đang đến gần đoàn kia quang mang sau, cũng không có đi vào, mà là trực tiếp ở bên ngoài dùng trong tay hai cây gậy không ngừng đập lên lấy, phát ra từng tiếng trầm đục. Hạ Thiên Kỳ cũng không có chỉ xem náo nhiệt, bởi vì hắn rất rõ ràng, đơn chỉ vào Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong này một ít bản sự, bọn hắn là không có cách nào làm sao quỷ vật kia. Nhưng không thể phủ nhận là hai người công kích đều làm ra hiệu quả nhất định. Vô tận quang mang chậm rãi tán đi, trong mơ hồ lộ ra có chút chật vật quỷ vật, liền thấy nguyên bản choàng tại quỷ vật trên người áo khoác đã không thấy, thay vào đó còn lại là một bộ xấu xí vô cùng thân thể. Hoặc là, cái kia dùng buồn nôn hình dung mới càng thêm thỏa đáng. Bởi vì quỷ vật kia thình lình mọc ra ba viên đầu, tại lồng ngực của nó vị trí có một viên, tại bụng của nó vị trí còn có một viên. Ba viên đầu một viên so một viên xấu xí, lúc này đều há hốc mồm rít lên lấy, phát ra trận trận chói thai quỷ tê. Quả nhiên là ba con quỷ đồ vật hợp lại cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đoán đúng quỷ vật này là từ ba con quỷ mị hợp lại cùng nhau hình thành đồ vật. Nhưng là hắn không có đoán được là, cái này ba con quỷ mị đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì từ ngoại bộ nhìn lại, căn bản không có mảy may có thể tách ra vết tích. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng thử một lần. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có quyết định, liền lớn tiếng đôi Vương Tang Du nhắc nhở. Để ngươi người giấy hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta muốn công kích. Tốt. Vương Tang Du nhẹ gật đầu, liền thấy nguyên bản tại quang mang bốn phía đập lên quỷ vật người giấy, đột nhiên một bước vây quanh quỷ vật kia sau lưng, hiển nhiên là dự định trước từ phía sau lưng ra tay. Người giấy lực công kích cứ việc có hạn, nhưng là không có một gậy rơi xuống, đều có thể đem quỷ vật thân thể nện lõm đi vào một chút. Cái này cũng lệnh quỷ vật kia càng thêm phẫn nộ, há to miệng trực tiếp hướng cái kia người giấy nuốt đi. Nhưng cái này người giấy không hề giống Vương Tang Du trước đó chế tác cái kia hai cái người giấy, nó rõ ràng muốn linh động một chút, tốc độ cũng phải càng nhanh, cho nên quỷ vật trong lúc nhất thời thật đúng là lấy nó không có cách nào. Đã tiêu hao cũng tiêu hao, hấp dẫn lực chú ý cũng hấp dẫn. Còn lại phải nhờ vào Hạ Thiên Kỳ đến làm. Hạ Thiên Kỳ đang quan sát chỉ chốc lát về sau, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể thoáng chốc tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh, tại xuất hiện lúc màu đỏ thâm nắm đấm đã trùng điệp đập vào quỷ vật kia phần bụng trên đầu. Một quyền này Hạ Thiên Kỳ là không giữ lại chút nào dùng toàn lực, trực tiếp đem viên kia sinh trưởng ở phần bụng đầu lâu xuyên qua. Tung tóe đầy người buồn nôn dịch nhợn. Quỷ vật thân thể theo Hạ Thiên Kỳ một kích này rơi xuống, tại lung lay sau trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ thấy thế liền cùng cái kia người giấy cùng một chỗ xuống tới, dự định nhất cổ tác khí thu thập hết quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ lần này muốn mục tiêu công kích là sinh ở quỷ vật phần bụng cái đầu kia, bất quá tại hắn xông đi lên đồng thời, quỷ vật kia cũng đã thẳng tắp ngồi dậy. Đồng dạng vây tay cánh tay hướng hắn đập tới. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng, cũng mặc kệ quỷ vật kia thế nào, dự định trực tiếp đem cái đầu kia cũng đánh nổ. Cũng may là Vương Tang Du nhìn ra Hạ Thiên Kỳ ý đồ, lúc này để cái kia người giấy nên đón tiếp lấy, nhưng lại bị quỷ vật trực tiếp đập thành trăng giấy, triệt để đã mất đi điều khiển giá trị. Nhưng cái này trong chớp mắt lại là vì Hạ Thiên Kỳ tranh thủ đến, Hạ Thiên Kỳ hóa quyền thành trảo, xinh xinh đem cái đầu kia cào thành hai nửa. Ngao. Quỷ vật thê lương hét thảm một tiếng. Hạ Thiên Kỳ sau đó vừa hung ác cho nó một cước, đem đạp bay ra ngoài. Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du tại sau lưng thấy kích động dị thường, hiển nhiên là thấy được bọn hắn cầu sinh hy vọng, dù sao chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể đem quỷ vật này xử lý, lầu trọ phong tỏa liền sẽ bị phá giải, bọn hắn liền có thể sống xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghĩ như vậy người cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, về phần Hạ Thiên Kỳ thì không có chút nào muốn thắng ý tứ. Bởi vì hắn rõ ràng có nhìn thấy nguyên bản cái kia hai cái đầu sinh trưởng địa phương, ngay tại cực nhanh khép lại, mà quỷ vật kia thì cũng lại một lần ngồi dậy. Trên gương mặt dữ tợn, lộ ra một tia lệnh Hạ Thiên Kỳ bất an nụ cười quỷ quệt. Thứ quỷ này là cố ý. Làm cho người sợ hãi khí tức bắt đầu cực nhanh lan tràn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, này khí tức hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng liền là lệ quỷ khí tức. Đang nhìn quỷ vật kia hai mắt, nguyên bản chỉ tràn ngập một tia không nhiều huyết hồng. Nhưng giờ này khắc này cái kia huyết hồng ngay tại rất nhanh riêng. Hạ Thiên Kỳ thật nghĩ hung hăng quất chính mình một cái vào miệng, nguyên lai quỷ vật kia cứ việc cường đại, nhưng lại không đạt được lệ quỷ cấp bậc, bởi vì ba con quỷ mị dung hợp lại cùng nhau, trở thành lệ quỷ chỉ có một cái, cho nên lẫn nhau tồn tại trói buộc. Nhưng bây giờ, hai cái quỷ mị đã bị Hạ Thiên Kỳ xử lý, còn lại con quỷ kia mị giết người cùng oán khí đã hấp thu không sai biệt lắm, tự nhiên là có thể thuận lý thành trương tấn thăng làm lệ quỷ. Đáng chết. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục do dự, bận điệu quay đầu trốn hướng thang máy, ngoài miệng đối còn không rõ chân tướng Vương Tang Du hai người kêu lên. Nhanh, nhanh lên một chút tiến thang máy. Quỷ vật kia muốn biến thành lệ quỷ. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền một tay đem thang máy phía ngoài nhất hai cái hộ gia đình trực tiếp từ bên trong túm đi ra, bắt đầu không ngừng thanh lý chen người ở bên trong. Chương 27, lui không thể lui. Hạ Thiên Kỳ dưới mắt thật sự là buồn bực muốn chết, có thể nói người nếu là xui xẻo thật sự là uống nước lạnh đều tê răng, người khác tham dự chuyện này tối đa cũng liền đụng phải hơi lợi hại một chút quỷ mị, hắn lại la ó, 10 lần đến có 9 lần đụng tới kẻ khó chơi, đồng thời còn lại lần kia còn phải đụng tới về lệ quỷ. Ta nhìn ta cái này thể chất không thể để cho ác linh thể chất, phải gọi mẹ hắn không may thể chất, thật sự là tiến sự kiện liền xui xẻo a. Hạ Thiên Kỳ một bên buồn bực suy nghĩ lấy, một bên như vồ con gà con, trực tiếp đem trong thang máy các gia đình nhóm từng cái ném ra bên ngoài. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đem những này các trụ hộ ném ra bên ngoài chịu chết, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm như thế, dù sao nếu như không đem bọn hắn ném ra bên ngoài, như vậy trái lại, chết liền phải là hắn. Các trụ hộ tiếng chửi rủa, tiếng khóc, tuyệt vọng tiếng gào thét bên tai không dứt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn nghe không được nửa chút, bởi vì lúc này giờ phút này hắn đầy đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là mau trốn xuống lầu, có bao nhanh trốn bao nhanh. Hạ Thiên Kỳ là lệ quỷ thể chất, khí lực lớn kinh người, bản thân lại có không sai công phu nội tình, tự nhiên là không sợ các trụ hộ liều chết chống cự, nhưng là Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du lại không được, bọn hắn bản thân thực lực liền là người bình thường, căn bản không có biện pháp giống như Hạ Thiên Kỳ đi đối phó những cái kia hộ gia đình. Cũng may là các trụ hộ đều bị Hạ Thiên Kỳ rơi đầu vóc choáng váng, hai người đều thừa dịp xô đẩy tiến vào trong thang máy. Mà quá trình bên trong, quỷ vật kia trên người lệ quỷ khí tức thì cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên, mỗi người đều tại loại này khí tức khủng bố áp bách dưới tuyệt vọng hơi tàn. Các trụ hộ không dám đi cùng quỷ vật kia liều mạng, nhưng lại dám cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng, dù sao Hạ Thiên Kỳ coi như lợi hại hơn nữa, hắn một không có súng ống, hai không có đao cụ nơi tay, bọn hắn ngược lại cũng không sợ không làm gì được hắn. Đem hắn lôi ra ngoài. Cái này hỗn đản, chúng ta nhất định phải giết hắn. Không biết là ai tức giận hô một tiếng, trước đó bị Hạ Thiên Kỳ ném ra thang máy các gia đình nhóm liền cùng nhau điên cuồng vọt vào thang máy, trong thang máy lập tức lại bị chen lấn tràn đầy bừng bừng. Thấy thế, Nhiếp Phong không khỏi hướng về phía đang bề bộn tại đối phó bốn phía hộ gia đình Hạ Thiên Kỳ hô. Hạ tiên sinh, đừng dưới tay lưu tình. Tại khiến cái này các trụ hộ náo xuống dưới, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Kỳ thật Nhiếp Phong cũng không có nói sai. Hạ Thiên Kỳ đối với các trụ hộ thật sự là hạ thủ lưu tình, cũng bởi vậy trên thân chịu không ít năm đấm. Dù sao đem các trụ hộ bắt đến nơi đây là chủ ý của hắn, hiện tại có các trụ hộ ở bên điên cuồng ngăn cản, nói đến cũng là bọn hắn tự thực các quả, chẳng trách người khác. Bất quá Nhiếp Phong nói cũng không sai, nếu như hắn tại dạng này chậm rãi, nghĩ đến có thể đem các trụ hộ dẫn đi một cái là một cái. Như vậy chờ đến cái kia lệ quỷ triệt để tiến giai thành công, lấy lệ quỷ năng lực vài phút liền có thể đến bọn hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó cái này 12 tầng người có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mặt khác, nguyên bản ba con quỷ mị, đã bị hắn xử lý hai cái, chỉ còn lại cái này quỷ mị dưới mắt ngay tại tiến giai lệ quỷ. Cái này nói rõ nguyên bản tồn tại ở lầu trọ phong tỏa lực lượng đã biến mất, có lẽ bọn hắn có thể trực tiếp ngồi thang máy chạy trốn tới một tầng. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng triệt để hạ quyết tâm, cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đã đều là thân bất do kỷ vì bảo mệnh. Vậy cũng không cần thiết tại giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, dù sao từ lúc hắn tiến vào này nhà công ty bắt đầu, lúc đầu nhân sinh, lúc đầu Hạ Thiên Kỳ liền đều đã không còn. Còn sống, chỉ có còn sống mới có tư cách đàm có được. Mới có tư cách đàm lấy hay bỏ, chết liền không còn có cái gì nữa. Cũng là vì mạng sống, đừng trách ta tay đen. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có quyết định, liền cũng không còn bị động ngăn cản, lúc này nâng cánh tay ngăn trở bà, bốn con đánh tới năm đấm. Tiếp theo giang hai cánh tay. Trực tiếp đem trước người các trụ hộ đẩy ra thang máy. Quá trình bên trong còn có hộ gia đình huy quyền đánh tới, đều bị Hạ Thiên Kỳ nắm lấy đầu hung hăng ném về phía cách đó không xa ngay tại tiến giai quỷ vật. Đợi đem các trụ hộ đều thanh lý sau khi ra thang máy, hắn thì cuồng ấn xuống một tầng cái nút, quả nhiên như hắn nghĩ như vậy, một tầng cái nút phát sáng lên, có thể thấy được nguyên bản phong tỏa đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại chấn, lập tức thấy được hy vọng chạy trốn, nhưng mà cái kia lệ quỷ thì cũng tại lúc này đột ngột phát ra một tiếng quỷ khiếu. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, cả tòa lầu trọ phảng phất đều tại thanh âm này trùng kích vào lay động không thôi. Cửa thang máy chậm rãi quan hợp, Hạ Thiên Kỳ thấy quỷ vật kia đã thực sự trở thành lệ quỷ, liền nhanh chóng tiến lên một bước, trực tiếp đem còn muốn chen chúc mà tới các gia đình nhóm, một mạch toàn bộ ném về phía quỷ vật kia. Hắn thì đột nhiên bước ra lui trở về trong thang máy, liền thấy cửa thang máy bắt đầu chậm rãi quan hợp. Xuyên thấu qua cái kia một tia khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng, các trụ hộ tiếp tại cái kia lệ quỷ há mồm sát na, bị nó hút vào trong mồm, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thang máy đã chậm rãi đi xuống, mà 12 trong lâu, các trụ hộ thì từng cái tuyệt vọng chạy trốn, tựa như là từng con không có đầu con ruồi, không chỗ có thể trốn, nhưng lại bản năng trốn hướng các nơi. Quỷ vật dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đôi mắt kia đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Nó lại lần nữa hé miệng, liền thấy đang muốn trốn hướng các nơi các gia đình nhóm tất cả đều phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo liền gặp bọn họ thân thể tại không bị khống chế lui lại, phảng phất đang có một cỗ to lớn từ lực, tại đem bọn hắn cùng nhau hút hướng một chỗ. Lại nhìn cái kia lệ quỷ, miệng của nó thì mở lớn đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể hơn phân nửa, xâm nhiên miệng lớn tản ra căn bản là không có cách chống cự cường đại hấp lực. Không bao lâu, liền thấy tất cả hộ gia đình tất cả đều bị hút tới quỷ vật kia bên miệng, tiếp theo cùng nhau phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân hóa thành một đoàn khổng lồ huyết vụ, bị quỷ vật kia tham lam khẽ hấp tất cả đều hút vào trong mồm. Cùng lúc đó, chính ngồi thang máy chậm rãi chìm xuống đám người, thì cũng đang nhìn trên thang máy cái kia đang không ngừng biến hóa số lượng, trong lòng liều mạng cầu nguyện cái kia lệ quỷ sẽ không đuổi theo. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, lại có ai dám cam đoan bọn hắn sẽ an toàn chìm xuống đến một tầng, mà cái kia lệ quỷ cũng sẽ không đuổi theo đâu. Hạ tiên sinh, nếu như cái kia lệ quỷ đuổi theo chúng ta nên làm cái gì? Nhiếp Phong sợ hãi đã đến cực điểm, trước đó tại quỷ vật kia chưa tiến giai thời điểm, hắn liền đã tân sinh tuyệt vọng, mà dưới mắt quỷ vật kia tiến giai đến lệ quỷ cấp bậc, trong lòng hắn càng là trực tiếp đóng lại mình thông hướng sinh tồn đại môn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến phân thượng này, đừng nói là bị lệ quỷ đuổi kịp, liền là bị ác quỷ đuổi kịp cũng phải liều mạng đánh cược một lần. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là chính hắn bao nhiêu cân lượng hay là rõ ràng, đối mặt cái kia lệ quỷ hắn không có chút nào nửa chút phần thắng, liền ngay cả tối thiểu ngăn cản sợ đều khó mà làm đến. Nghĩ đến Ngô Địch, Lương Như Vân bọn hắn những này chủ quản, cao cấp chủ quản, tại đối mặt lệ quỷ lúc thư giãn thích ý, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác mình thật sự là quá mức nhỏ yếu. Cho dù hắn trưởng thành tốc độ đã rất nhanh, cho dù hắn đã rất cố gắng lại đề cao thực lực, thế nhưng là thực lực còn chưa đủ, xa xa không đủ. Chương 28, chạy thoát. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình thực lực còn không được, nhưng trên thực tế thật sự là không có mấy người có thể so sánh được hắn tốc độ phát triển. Hắn gia nhập công ty hết thể mới bao lâu thời gian, liền đã phát triển đến loại tình trạng này, đạt được vinh dự điểm thậm chí so một chút giả viên trước đều nhiều. Sở dĩ cảm thấy thực lực mình kém quá nhiều, chủ yếu duyên với hắn tiếp xúc đến người, cùng tương đối hỏng bét vật khí. Ngẫm lại công ty có mấy người vừa mới tiến công ty, liền sẽ giao cho giống Lãnh Nguyệt cường đại như vậy thực lực bằng hữu. Lại có người nào vừa mới tiến công ty liền đụng phải lệ quỷ, liền trước sau nhìn thấy chủ quản cùng cao cấp chủ quản xuất thủ. Hắn sở dĩ cảm thấy thực lực mình yếu, cũng là bởi vì trước mắt tất cả đều là loại cao thủ này, gặp phải đều là chút những người khác không gặp được sự kiện cùng quỷ vật. Nhưng mà trên thực tế, ở những người khác trong mắt, tại bình thường viên chức cái này một cấp bậc bên trong, hắn đã là không ít người theo không kịp tồn tại. Tối thiểu tại Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du tâm lý, Hạ Thiên Kỳ liền là bọn hắn có thể hay không sống sót hy vọng cuối cùng. Bọn hắn sớm tại vừa mới công kích quỷ vật thời điểm, cũng đã thủ đoạn đều xuất hiện, pháp lực cũng bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói như vậy, nếu như con quỷ kia vật một hồi đuổi theo, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần mặc kệ bọn hắn chết sống, vậy bọn hắn trên cơ bản liền là chết chắc. Ngược lại, nếu như Hạ Thiên Kỳ lấy bọn hắn làm bàn đạp, vậy bọn hắn cũng tương tự rơi vào cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Trong lòng mỗi người đều rất thấp thỏm lo âu, nhưng là so với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong trong lòng thì càng phải nhiều phức tạp. Thang máy chậm rãi hạ xuống lấy, hai người cảm thấy thời gian chưa bao giờ giống bây giờ chậm như vậy qua, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến mỗi một giây đều đi được cực kỳ chậm rãi. 9 tầng, tầng 8, tầng 7. Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được mùi vị của tử vong, hắn lúc này lần nữa cảm thấy cái kia lệ quỷ khí tức khủng bố, nó đuổi theo tới. Điểm này hắn vô cùng khẳng định. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nó muốn tới. Hạ Thiên Kỳ âm thanh run rẩy đối với Nhiếp Phong hai người hét to một tiếng, tiếp lấy không bao lâu, từ thang máy đỉnh liền truyền ra một tiếng to lớn đông vang, nghe vào giống như là có cái gì vật nặng từ chỗ cao nện xuống đến. Trên thang máy phương pha lê bị cái kia âm thanh đông vang chấn động đến vỡ nát, Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt quỷ hóa tứ chi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đầu. Cơ hồ ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, liền lại hô to một tiếng. Trốn đến đằng sau ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du ngơ ngác điểm một cái, về sau liền trốn đến Hạ Thiên Kỳ sau lưng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thì cũng đột nhiên phát lực, tiếp theo thân thể nhảy lên một cái, huy quyền hướng thẳng đến lều đỉnh đánh tới. Hạ Thiên Kỳ một quyền này vừa mới tới gần, liền thấy lều đỉnh ầm vang bị xô ra một cái đào hang. Tiếp theo, một viên dữ tợn đầu lâu liền từ ngoại bộ mò vào. Cút! Hạ Thiên Kỳ cái này thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp đem viên kia dữ tợn đầu đánh bay ra ngoài, mặc dù là dựa vào đánh lén cho quỷ vật kia một quyền, nhưng là một quyền này lại đánh Hạ Thiên Kỳ 10 phần xuất khí, dù sao bất kể như thế nào, hắn đều một quyền đánh bay lệ quỷ. Lệ quỷ bị Hạ Thiên Kỳ đánh lén đắc thủ, lập tức phát ra một tiếng tức giận quỷ tê. Còn thang máy lều đỉnh thì cũng phát sinh đại diện tích vỡ tan. Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong sủi lơ tựa ở thang máy một góc, đã là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên thân. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến cái kia lệ quỷ làm ra chiến trận. Dù sao lấy bọn hắn này một ít thực lực căn bản không có cách nào tới liều mạng, chỉ có thể liều mạng trốn. Thang máy trước mắt dừng lại tại tầng 2 độ cao, mắt thấy là phải hạ xuống đến một tầng, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm lại lần nữa từ lều đỉnh vỡ vụn địa phương truyền vào đến, tiếp theo một cái chớp mắt. Tại Hạ Thiên Kỳ ba người tiếng kinh hô bên trong, thang máy liền trùng điệp đập vào trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ bởi vì là quỷ vật thể chất, vẫn còn không có cái gì đại sự, chỉ là dưới chân cảm thấy hơi tê tê, nhưng là Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong liền thẳng rồi. Hai người đều thống khổ ngã trên mặt đất, liên tục thống khổ kêu. Không hề nghi ngờ, quỷ vật làm hư thang máy, đến mức thang máy tại sau khi hạ xuống, lẽ ra mở ra cửa thang máy cũng không có mở ra, trực tiếp đem bọn hắn vây chết tại bên trong. Hạ Thiên Kỳ một đấm đem cửa thang máy ném ra một cái động lớn, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, quỷ vật viên kia giữ tợn đầu thì cũng lại lần nữa mò vào, tùy theo mở ra nó tấm kia kinh khủng miệng. To lớn hấp lực lệnh bao quát Hạ Thiên Kỳ ở bên trong ba người khó mà đứng vững, thể trọng vốn là hơi nhẹ Vương Tang Du càng là tả diêu hữu hoàng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ một bên tiếp tục đập lên lấy cửa thang máy, vừa hướng Vương Tang Du hai người nhắc nhở nói. Các ngươi hai cái lẫn nhau bắt lấy lẫn nhau, đừng buông tay. Quỷ vật miệng chậm rãi chìm xuống, lều đỉnh vỡ vụn diện tích cũng càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ trái tim đã chìm đến đáy cốc. Chỉ có thể kiên trì, không muốn mạng đấm vào cửa thang máy, hy vọng mau chóng có thể ném ra cái lỗ thủng, lấy để bọn hắn ba cái có thể từ đó chạy đi. Hấp lực càng lúc càng lớn, quỷ vật thân thể cũng càng tiến càng nhiều, Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong cứ việc tương hô nắm lấy lẫn nhau, nhưng bởi vì lúc trước thang máy rơi xuống lúc thụ chút vết thương nhẹ, trước đó thi triển pháp lực lại hao tổn quá độ. Cho nên hai người loại này dễ rủa cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bọn hắn chính khoảng cách quỷ vật miệng càng ngày càng gần. Hạ Thiên sinh cứu mạng. Nhiếp Phong không đứng ở khóc gào thét, muốn để Hạ Thiên Kỳ cứu bọn họ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hung hăng một cước đem cửa thang máy đá văng ra một cái động lớn, lúc này liền xoay tay lại bắt lại Nhiếp Phong. Nhưng ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, cái kia lệ quỷ thân thể hoàn toàn từ lều đỉnh hạ xuống tới, hai cái cánh tay tráng kiện trong nháy mắt hướng về bọn hắn chụp tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cắn nát đầu lưỡi, lợi dụng đau đớn bức ra mình một chút tiềm lực, một tay bắt lấy cửa thang máy từ ngoài, một tay liều mạng đem Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du hướng cửa thang máy hung hăng kéo một cái. Cái này kéo một cái phía dưới, Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong liền đều ngã ầm ầm ở trên mặt đất, mà cùng một thời gian, quỷ vật nuốt miệng lớn thì cũng trực tiếp rơi xuống. Từ thang máy trùng điệp rơi xuống, lại đến quỷ vật từ lều đỉnh giáng lâm, Hạ Thiên Kỳ đem Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong đoạt thức ăn trước miệng cọp cứu trở về. Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Mà tới được một giây sau, Hạ Thiên Kỳ liền muốn cũng không muốn một thanh níu lại khoảng cách gần hắn nhất Vương Tang Du, vọt thẳng hướng về phía cửa thang máy vết nứt chỗ. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ xông ra cửa thang máy trong nháy mắt, Nhiếp Phong thậm chí còn không có từ vừa mới ngã xuống trong thống khổ kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, bị cái kia lệ quỷ hút vào trong mồm. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là nhìn Vương Tang Du là nữ mới cứu, mà là vừa mới loại tình huống kia. Hắn chỉ có thể đem khoảng cách gần hắn nhất Vương Tang Du lôi ra đến, nếu như hắn tại chậm một chút, như vậy ba người bọn hắn đều sẽ bị cái kia lệ quỷ nuốt rơi. Trên thực tế từ lệ quỷ đột nhiên giáng lâm, đến hắn hiện tại mang theo Vương Tang Du chạy đi, hết thể cũng chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Nhưng mà liền là cái này ngắn ngủi mười mấy giây, hắn lại vòng quanh quỷ môn quan đi rất nhiều vòng. Hạ Thiên Kỳ một tay nhấc lấy Vương Tang Du, dùng tốc độ nhanh nhất của mình trốn hướng cạnh cửa, mà cái kia lệ quỷ thì cũng theo sát phía sau đổi tới. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ tốc độ rất nhanh, không đợi quỷ vật kia hé miệng, cũng đã xách mang theo Vương Tang Du xông ra lầu trọ. Về sau hắn thì cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, về phần cái kia lệ quỷ có thể hay không chạy đến giết người, vậy thì không phải là hắn có thể quản chuyện. Trọn vẹn chạy ra mấy con phố, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục hai chân như nhũn ra ngừng lại, lại nhìn vinh dự bề ngoài, cũng đã xuất hiện sự kiện hoàn thành nhắc nhở tin tức, sự kiện hoàn thành. Nhưng là để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, phía trên biểu hiện ban thưởng còn lại là 5 cái vinh dự điểm, cùng một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong ưu tú cấp cho điểm. Ngày mai cười một tiếng sinh nhật, có thể hay không thiếu đổi mới một chương. Chương 29, Phàm Đồ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đứng trên đường, bốn phía người đến người đi, Hạ Thiên Kỳ máu me khắp người ôm đã lâm vào hôn mê Vương Tăng Du, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất nhiều người đều dừng ở cách đó không xa, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Tăng Du mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hạ Thiên Kỳ không nguyện ý gây nên phiền toái không cần thiết, liền tại ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, lân cận đem Vương Tăng Du đưa vào một nhà bệnh viện. Cho Vương Tăng Du xong xuôi nhập viện thủ tục, Hạ Thiên Kỳ rất là mệt mỏi ngồi tại phòng hành lang trên ghế, đầu lưỡi ẩn ẩn làm đau, toàn thân càng là giống tan ra thành từng mảnh bùn rùn bất lực. Hồi tưởng lại mới tại thanh niên nhà trọ bê tòa nhà cái kia cuối cùng mười mấy giây, Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều khó mà làm chính mình tâm tư bình phục, nghĩ mà sợ không được. Nếu như cái kia lệ quỷ đuổi theo lúc, thang máy không có hạ xuống đến tầng 2, mà là 10 tầng, nghĩ đến coi như không cần lệ quỷ động thủ, chỉ là để thang máy rơi xuống, bọn hắn đều sẽ bị rơi phấn thân toái cốt. Cứ việc luôn luôn tại sự kiện bên trong đụng phải kẻ khó chơi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lúc này ngược lại cũng có chút cảm thấy, vận khí của mình cũng không tệ lắm, tối thiểu muốn so những cái kia chết thảm người mạnh hơn nhiều. Trên ghế ngồi xuống liền là một giờ, Hạ Thiên Kỳ thậm chí bởi vì quá mức mỏi mệt ngủ thiếp đi, hay là y tá đánh thức hắn, nói cho hắn biết Vương Tang Du đã đưa đi phòng bệnh. Phòng bệnh là Hạ Thiên Kỳ lựa chọn, thuộc về tương đối đắt đỏ phòng một người, dù sao giống bọn hắn loại này công ty nhân viên. Tiền tài có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên hoa dùng nhiều thiếu Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn thấy Vương Tang Du không sao, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cũng không có đợi tiếp nữa cần thiết, liền dặn dò phụ trách chiếu khán y tá một tiếng, mình nên rời đi trước. Tựa như lúc trước hắn đối đại Triệu An Quốc, không có để lại liên quan tới chính mình bất cứ liên hệ gì phương thức. Dù sao hắn cũng không màng cái gì cảm ơn đái đức bộ kia, sở dĩ sẽ cứu Triệu An Quốc, sẽ cứu cái này Vương Tang Du. Với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Loại này thiện tâm hắn Hạ Thiên Kỳ tự hỏi vẫn phải có. Rời đi bệnh viện trước, Hạ Thiên Kỳ đem nhuốm máu áo khoác vứt bỏ, lại đang phòng vệ sinh ao nước trước rửa mặt bên trên vết máu, lúc này mới đón xe từ bệnh viện rời đi. Hắn không có gấp về thanh niên nhà trọ bên kia lấy xe, dù sao ai cũng không biết cái kia lệ quỷ phải chăng còn tại cái kia phụ cận bồi hồi. Vì không để cho mình thấy quá bái, hắn cố ý chạy tới phụ cận cửa hàng, mua một bộ quần áo mới. Thay đổi sau mới phát giác được mình vẫn như cũ là đẹp trai như vậy, đồng thời đẹp trai không thể thay thế. Cái này về sau Hạ Thiên Kỳ mở một gian nhà khách, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắn mới quay trở lại thanh niên nhà trọ, bất quá ở chỗ này cũng không có thấy người nào, thậm chí không có gây nên bất kỳ khủng hoảng, liền tựa như cái này trong căn hộ các gia đình nguyên bản là không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ sốt ruột rời đi, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Cho nên đợi đem xe lái đi về sau, liền một đường chân ga không ngừng, trực tiếp lên trở về biệt thự phương hướng cao tốc. Đem cửa sổ quay xuống đến một chút, đem âm nhạc mở càng lớn tiếng, Hạ Thiên Kỳ tóc theo gió tung bay, trên mặt hiện lên sự kiện sau khi kết thúc hài lòng. Trước kia lúc đi học, hắn vui vẻ nhất thời điểm là cha mẹ của hắn cho hắn đánh tới tiền sinh hoạt thời điểm, mà bây giờ, hắn vui vẻ nhất thời điểm không thể nghi ngờ là sự kiện thành công giải quyết về sau. Cứ việc hồi tưởng lại vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng là loại kia giải quyết sự kiện cảm giác thành tựu. Nhưng cũng làm hắn có loại không cách nào hình dung thỏa mãn. Hôm qua tại nhà khách ở một đêm, hắn lần nữa nhớ tới cái kia có chút ngoài dự liệu của hắn sự kiện ban thưởng. Hắn vốn cho là mình sẽ chỉ đạt được một cái ưu tú cấp cho điểm, nhưng trên thực tế, hắn lại đạt được một cái cực kỳ khó được hoàn mỹ cấp cho điểm. Mặc dù hắn dưới mắt còn không biết cái này cho điểm có làm được cái gì, nhưng từ tấn thăng chủ quản cần hoàn mỹ cấp cho điểm xem ra, cái này cho điểm tác dụng tuyệt đối không chỉ là thuần túy cho điểm đơn giản như vậy. Tạm thời không có người cùng hắn đi giảng cái này cho điểm tác dụng. Nhưng hắn cảm thấy nếu như cái này cho điểm hữu dụng, cũng là đợi đến ngày sau hắn tấn thăng chủ quản về sau. Chỉ riêng hiện tại tới nói, đối với hắn hữu dụng nhất hay là vinh dự điểm, dù sao muốn mạnh lên liền không thể rời bỏ thứ này. Lái xe một đường phi nhanh, Hạ Thiên Kỳ trước đó không nghĩ thông vấn đề. Lập tức rộng mở trong sáng. Sự kiện lần này cho điểm sở dĩ không phải ưu tú mà là hoàn mỹ, nguyên nhân ở chỗ sự kiện bên trong ba con quỷ mị tất cả đều biến mất. Trong đó hai cái bị hắn trừ đi, mà đổi thành bên ngoài một cái thì biến thành lệ quỷ, cũng coi là biến mất, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khối này không thế nào thu hút vinh dự biểu, thật đúng là không đơn giản a. Đối với trên cổ tay mang theo khối này vinh dự biểu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thứ này chẳng những có thể cường hóa tự thân, càng là một cái cùng loại với hệ thống đồ vật, giống như có một loại nào đó trí năng chương trình đang vận hành. Bằng không thì cũng căn bản không có khả năng cung cấp xảy ra chuyện kiện phải chăng hoàn thành tin tức, cùng bọn hắn đối với sự kiện hoàn thành tình huống, thậm chí là cuối cùng cho điểm như thế nào. Cứ việc hiếu kỳ những vật này, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng là không phải ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, tại hắn nghĩ đến có một số việc nên đến tự mình biết thời điểm tự nhiên sẽ biết, nếu như không đến lúc kia, chính mình là suy nghĩ nát óc cũng vô dụng. Dù sao nhiều một sự cũng không bằng ít một chuyện, biết quá nhiều cũng không tốt. Trong lòng đang nghĩ đến, máy truyền tin liền đủ cục vang lên, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay xem xét điện báo người, trên mặt không khỏi nổi lên ý cười, không phải người khác chính là bình thường cao lãnh đến không được lãnh nguyệt. U, tiểu nguyệt tháng, làm sao như thế có thời gian kêu gọi ta, có phải hay không nhớ ta? Đối với Hạ Thiên Kỳ xưng hô, lãnh nguyệt từ trước đến nay phi thường phản cảm, nhưng là phản cảm về phản cảm nhưng lại không thể làm gì, dù sao như thế nào đi nữa cũng so. Lãnh tiện nhân xưng hô thế này tới tốt lắm nghe nhiều. Lãnh Nguyệt bên kia trầm mặc một hồi, lúc này mới thanh âm bất thiện nói ra. Xem ra ngươi còn sống rất tốt địa. Câu nói này nói xong, máy truyền tin bên kia liền bị cút. Uy, uy. Lãnh tiện nhân. Hạ Thiên Kỳ đối vinh dự biểu cho ăn nửa ngày, mới phát hiện Lãnh Nguyệt đã dập máy thông tin, khiến cho hắn dù sao cũng hơi không hiểu thấu. Cái này Lãnh tiện nhân. Thật là có ý tứ. Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết Lãnh Nguyệt tâm tư, sở dĩ kêu gọi hắn liền là muốn biết an nguy của hắn. Nghe hắn nhảy nhót tưng bừng không có việc gì, lúc này mới không thèm phí lời với hắn dập máy thông tin. Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, cũng không cố ý vạch trần Lãnh Nguyệt, dù sao trong nóng ngoài lạnh vẫn luôn là Lãnh Nguyệt phong cách hành sự, hắn biết liền tốt, cũng không cần thiết để Lãnh Nguyệt thay đổi gì. Lãnh Nguyệt cái này vừa cúp máy, Triệu Tinh Thủ liền vừa giận lửa cháy kêu gọi tới, xem ra nàng giống như Lãnh Nguyệt, sở chấp hành sự kiện đều đã bình yên vượt qua. Đang bận đường dây, Triệu Tinh Thủ nói cho hắn biết nói. Nàng trước đó đã nếm thử kêu gọi hắn rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại, có thể thấy được tại một ít sự kiện bên trong, cho dù như máy truyền tin loại này cường đại công cụ, cũng sẽ tồn tại không cách nào liên hệ đến ngoại giới tình huống. Về phần Lưu Ngôn Mẫn cứ việc không có kêu gọi hắn, nhưng cũng mượn Triệu Tinh Thủ máy truyền tin, lấy hắn đặc lưu phương thức biểu thị ra thăm hỏi, cứ việc về sau bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mắng tắt đi máy truyền tin. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Nghiên hội thông chi. Bởi vì sự kiện vừa mới kết thúc, Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thù bọn hắn cũng còn tốt còn sống, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không điên cuồng đi đường, nửa đường còn hạ cao tốc tìm cái nhà khách ở một đêm, thẳng đến sáng ngày thứ tháng 2 năm 11 điểm nhiều thời điểm, hắn mới trở lại biệt thự. Nhưng mà vừa mới đem xe dừng lại, máy truyền tin liền lại ục cục vang lên, Hạ Thiên Kỳ hầu nghi nhìn thoáng qua, phát hiện là một đầu từ chủ quản từ Thiên Hoa gửi tới đoàn đội tin tức. Chẳng lẽ lại muốn chấp hành đoàn đội sự kiện? Không có nhanh như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ vừa thấy là từ Thiên Hoa gửi tới tin tức, còn tưởng rằng bọn hắn lại phải chấp hành đoàn đội sự kiện, bất qua ấn mở sau mới có hơi ngạc nhiên phát hiện, lại là một đầu triệu tập thông chi. Tháng sau số 15 9 điểm công ty niên hội. Địa điểm, Nô Tháng Thị Bình Yên đường phố. Tất cả viên chức nhất định phải đến đúng giờ trận. Công ty niên hội. Làm sao ngay cả loại này công ty đều nhiều năm biết. Nhìn thấy cái tin tức này nội dung. Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút dở khóc dở cười, thật sự là nghĩ không ra giống bọn hắn loại này công ty sẽ làm ra cái gì đến, chẳng lẽ cũng phải làm hàng năm tổng kết, sang năm dự đoán loại vật này, thuận tiện phát một chút cuối năm thưởng, lễ vật cái gì ủng hộ phía dưới nhân viên sĩ khí. Hạ Thiên Kỳ đoán không được đây là cái gì yêu thiêu thần, liền dẫn liên quan tới niên hội nghi vấn đi vào biệt thự đại sảnh. Sau khi đi vào, hắn phát hiện Triệu Tinh Thủ ngay tại trước máy truyền hình luyện yoga, một tịch bó sát người màu đen quần áo thể thao. Đưa nàng dáng người nổi bật lồi lõm có hình. Triệu Tinh Thủ lúc này cũng cảm giác được có người tiến đến, dưới ánh mắt ý thức hướng Hạ Thiên Kỳ xem ra, lập tức mừng rỡ nói: "Người trở về Thiên Kỳ." Triệu Tinh Thủ hiển nhiên thật cao hứng thấy Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự trở về, Hạ Thiên Kỳ gãi đầu một cái cười một cái nói: "Vẫn được, mệnh rất lớn không có treo. Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn hắn đều ở đây, ta đi đem bọn hắn gọi xuống." Triệu Tinh Thủ cũng không còn tiếp tục luyện yoga, cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ có nguyện ý hay không. Liền trực tiếp chạy lên tầng. Quả thực là đem Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn kêu lên. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quần áo chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, Lưu Nôn Mẫn ngáp một cái, không lưu miệng được nói: "Lãng Lãng à, ngươi nói một cái Đông Thiên Kỳ trở về phần kinh động chúng ta sao? Lúc nào hắn treo? Ngươi lại tìm chúng ta?" "Ai u Mẫn Mẫn, mấy ngày không thấy công lực tăng trưởng à, đều biết nghĩa mai ngươi kỳ ca, có phải hay không gần nhất đớp cứt ăn nhiều, có chút thiểu năng trí tuệ. Hạ Thiên Kỳ mới mở miệng liền tới câu ác độc, Lưu Nôn mẫn miệng là tiện, nguyện ý với tao, nhưng làm sao trong bụng không có gì tử, trong lúc nhất thời lại bị Hạ Thiên Kỳ cho đình chỉ. Hơn nửa ngày mới tức giận mắng âm thanh cỏ. Triệu Tĩnh Thủ xem xét hai người này vừa gặp mặt muốn đánh, bận điệu hao tổn tâm trí nói. Hai người cái này gặp mặt liền bóp ma bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi, đã Thiên Kỳ trở về, chúng ta những người này đều gom góp, vậy ta cũng tiểu lộ xuống bếp nghệ, chúng ta cùng một chỗ hạ tì một cái. Nghe được Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn lập tức đều trầm mặt lại, Triệu Tinh Thủ không hiểu nhìn xem hai người hỏi. Thế nào? Là sợ ta nấu cơm không thể ăn? Muốn đi bên ngoài ăn sao? Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Vậy liền vất vả ngươi Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn là nhớ tới Nam Cung Vân, bởi vì trước kia câu nói này đều là Nam Cung Vân nói, nhưng là người mới thay người cũ, Nam Cung Vân cũng đã không còn, cho nên lần nữa nghe được câu này, hai người cũng không khỏi có chút thương cảm. Nhưng Triệu Tinh Thủ liền là Triệu Tinh Thủ. Cũng không phải là Nam Cung Vân có thể là ai vật thay thế, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói rõ với nàng nguyên nhân. Triệu Tinh Thủ cười cười cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp chạy lên tầng, nghĩ đến muốn đi chuẩn bị đồ ăn. Lãnh Nguyệt cùng cái giá áo đứng tại thang lầu một bên, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ gọi hắn. Hắn mới chất phác nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm muốn cùng Hạ Thiên Kỳ tâm sự ý tứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Lãnh Nguyệt đối với hắn nhìn như không thấy, cũng không có nuông chiều hắn nói ra. Ngươi nói ngươi cùng khối như đầu gỗ đứng ở đằng kia, cũng không nói câu nói, dứt khoát sau này làm giá áo được. Không thèm để ý ngươi. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cũng không quay đầu lại lên lầu. Cái này Lãnh tiện nhân ta là nhằm vào hắn bó tay rồi. Hạ Thiên Kỳ thở dài, đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn cũng hẳn là nghĩ như vậy, hai người tiện, cũng vậy đi. Mẫn Mẫn lúc này khiêu khích nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ há mồm mắng hắn, liền cũng bước nhanh chạy lên tầng, thông một tiếng đóng lại cửa gian phòng. Hai cái này đáng chết hỗn đản. Hạ Thiên Kỳ dưới lầu đại sảnh ngồi một hồi, thấy không ai lại xuống đến, liền cũng trở về đi gian phòng của mình. Sau khi trở về sảng khoái tắm rửa một cái, liền trực tiếp nhào vào ngủ trên giường. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến Triệu Tinh Thù đem hắn gõ lên đến, hắn mới giật mình phát hiện thời gian không ngờ trải qua đi tới ban đêm. Vướt mắt từ trên lầu đi xuống, đại sảnh trên bàn cơm đã bày đầy phong phú thức ăn, hơn 10 nói đồ ăn, có thể thấy được Triệu Tinh Thù là bận rộn một buổi chiều. Ta nói Đông Thiên Kỳ ngươi cũng không cảm thấy ngại, chờ các ngươi cơm đều lạnh, lâu như vậy đều không xuống, có phải hay không làm xuân ngộng? Mẫn Mẫn khoan hay nói, thật bị ngươi đoán đúng, thật đúng là mơ tới ngươi bị người bạo. Hạ Thiên Kỳ trừng Lưu Nôn Mẫn một chút, Lưu Nôn Mẫn lại khó chịu mắng lại vài câu, hai người ngươi tới ta đi hơn nửa ngày mới an tĩnh lại. Lần này chúc mừng chúng ta bốn người đều có thể còn sống trở về, mọi người nâng cốc rót đầy, hy vọng chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mới lên thái dương, cảm nhận được ánh nắng ấm áp, hưởng thụ được sinh mệnh niềm vui thú. Cảm khái nói xong, Triệu Tinh Thủ liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm động lây nhẹ gật đầu, tại cùng Mẫn Mẫn trừng nhau một chút về sau, cũng đem rượu trong ly làm. Chỉ có Lãnh Nguyệt, còn tại hắn tính trẻ con thế giới bên trong uống vào đồ uống, đồng thời một lần uống một ngụm nhỏ. Ta nói Lãnh tiện nhân ngươi chuyện gì xảy ra, chúng ta đều uống rượu, liền ngươi uống đồ uống. Lưu Nôn Mẫn thấy Lãnh Nguyệt không uống rượu, lập tức có chút không vui. Ta thích uống ngọt. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lưu Nôn Mẫn một chút, về sau từ tốn nói. Uống đi, ngươi nếu là ngại không đủ ngọt, một hồi đang lộng mấy khối nhà máy đường bên trong. Lưu Nôn Mẫn cũng biết tự thuyết phục không được Lãnh Nguyệt. Dù sao từ Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ vào ở đến, bọn hắn mỗi lần ăn cơm Lãnh Nguyệt đều không uống rượu. Triệu Tinh Thủ khéo hiểu lòng người cười cười, lúc này nói ra. Uống cái gì đều như thế, chỉ cần chúng ta còn có thể uống đồ vật liền đã rất khá. Lời này ta đồng ý, trước kia không có tiền thời điểm, chỉ cảm thấy về sau chỉ cần có tiền là được, làm kẻ có tiền liền là mộng nghĩ. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, mẹ hắn, chỉ có tiền mất mạng hoa có cái dám dùng. Sống không mang đến chết không mang theo. Chẳng một nghèo hai trắng hình cái sống an tâm. Lưu Nôn Mẫn nói, liền lại trong lòng cảm giác khó chịu cạn một chén. Được A Mẫn Mẫn tư tưởng giác ngộ rất cao A, bất quá ngươi bây giờ cũng có thể qua loại cuộc sống này, có công ty sai khiến thời điểm chấp hành sự kiện, không có thời điểm liền qua đời kỳ đại đạo xin cơm. Thế nào? Ngươi cút đi, cái nào chỗ nào nói chuyện đều có ngươi, ngươi sao không đi chết đi? Lưu Nôn Mẫn vốn còn muốn ấp ủ lại cảm khái hai câu, kết quả trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn không có điện. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, liền giật mình nghĩ đến đầu kia liên quan tới niên hội tin tức, không khỏi đối ba người hỏi. Các ngươi thu đến từ Thiên Hoa gửi tới niên hội thông chi sao? Chương 31, trừng phạt ban thưởng. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Làm sao lại chưa lấy được, lão đại ta cũng cho ta phát. Lưu Nôn Mẫn nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Có phải hay không để đi cái gì Ngô Nguyệt Thị An Nhân Đường? Ừm, là địa điểm này Triệu Tĩnh Thù lúc này cũng tiếp lời để nói. Bất quá ta tra một chút cái này Ngô Nguyệt Thị, phát hiện nơi đó cũng không có một đầu gọi là An Nhiên Đường đường đi, cũng không biết có phải hay không cải danh tự. Lấy công ty thần thông quảng đại, cùng nó thần bí, tổ chức niên hội địa điểm có thể tại trên mạng tra được mới là lạ. Làm không tốt căn bản chính là một đầu người bình thường không nhìn thấy, chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy đường đi. Nghe được Lưu Nôn Mẫn, Triệu Tinh Thủ hiếu kỳ nhìn hắn một cái, không xác định hỏi nói. Mẫn Mẫn, ngươi đối công ty niên hội hiểu rõ không? Không hiểu rõ, dù sao ta tiến công ty vẫn chưa tới thời gian một năm, cũng không biết năm này sẽ tới ngọn nguồn là cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là đã chủ của chúng ta quản đều cho chúng ta phát tới tin tức, có thể thấy được cái khác mấy cái chủ quản cũng đều là như thế, nghĩ đến niên hội tràng diện sẽ không nhỏ, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn công ty này quy mô. Đúng vậy à, còn không biết công ty đến cùng có bao nhiêu chủ quản, cùng cao cấp chủ quản chờ lãnh đạo, vừa vặn thừa cơ hội này kiến thức một chút. Nói đến công ty những thần long này thấy đầu không thấy đuôi lãnh đạo, Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn vẫn ít nhiều có mấy phần chờ mong, dù sao đặt ở bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Chớ nói chi là quen biết. Công ty niên hội đã sẽ có khen ngợi, cũng sẽ có xử phạt. Lãnh Nguyệt đang nghe xong một hồi về sau, cũng khó được mở miệng tiếp một câu. Làm sao tiểu Nguyệt tháng, ngươi biết niên hội sự tình? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt biết có quan hệ niên hội sự tình cảm thấy rất kinh ngạc, về phần Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thù cũng đồng dạng là một mặt khó hiểu, không biết từ trước đến nay trầm mặc ít nói Lãnh Nguyệt, lại là làm sao biết những này. Lãnh Nguyệt chưa hề nói hắn vì sao lại biết. Cũng chỉ là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, lúc này lại ngắn gọn nói một câu. Không có chúng ta chuyện gì, chúng ta nhiều nhất chỉ là đi qua ngồi một chút mà thôi. Đi qua ngồi một chút. Ngươi là thế nào biết đến? Lưu Nôn Mẫn thấy Lãnh Nguyệt thật giống là hiểu rõ một chút bộ dáng, liền lại không nhịn được hỏi một câu. Lãnh Nguyệt do dự một chút, xem ra cũng không muốn nói thêm cái gì, nhưng ngẫm lại hay là trả lời nói. Là từ sư phụ ta cái kia nghe được. Bất quá khi đó ta cũng không có hỏi đến quá nhiều. Sư phó ngươi như thế nào lại biết niên hội sự tình? Chẳng lẽ lại sư phó ngươi cũng là người của công ty? Lưu Nôn Mẫn đối với Lãnh Nguyệt nội tình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên khi nghe nói Lãnh Nguyệt sư phó cũng là người của công ty về sau, lập tức kinh ngạc từ trên ghế nhảy dựng lên. Ta nói Mẫn Mẫn về phần ngươi sao, nhìn cho ngươi dọa đến, còn nhảy dựng lên, ngươi thế nào không lên trời ơi? Cái nào đều có ngươi. Lưu Nôn Mẫn chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, liền lại đem ánh mắt bỏ vào Lãnh Nguyệt trên thân. Lãnh Nguyệt lúc này từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói: "Sư phụ ta đã từng cũng là công ty một viên. Vậy ngươi sư phó hiện tại?" "Đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, còn điều tra bên trên hộ khẩu, quả nó niên hội là chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta tháng sau đi qua không đều rõ ràng. Tới tới tới, chúng ta cùng uống một cái." Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Nôn Mẫn truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm không xong, liền bận bịu cầm chén rượu lên cường ngạnh đem cái đề tài này vòng vo đi qua. Lưu Nôn Mẫn không biết Lãnh Nguyệt sự tình, nhưng hắn lại là biết một chút, cho nên liền không có để Lưu Nôn Mẫn hỏi lại xuống dưới. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ còn cố ý liếc qua Lãnh Nguyệt. Gặp hắn còn rất bình tĩnh ngồi tại trước bàn, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Nguyệt người này hắn hay là hiểu rõ một chút. Cứ việc mặt ngoài nhìn qua rất cao lãnh, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, nhưng nội tâm lại là rất yếu đuối, nhất là sợ đụng vào miệng vết thương của hắn. Triệu Tinh Thủ cũng là phi thường nữ nhân thông minh. Lúc này cũng nhìn ra một ít chuyện, liền cũng phối hợp lấy Hạ Thiên Kỳ nâng chén nói ra. Hôm nay chúng ta liền không nói chuyện của công ty. Nói một chút vui vẻ thoại, chờ ăn cơm xong chúng ta cùng đi ra hát cái ca vui a vui a. Triệu Tinh Thủ nói là muốn ăn xong cơm ra ngoài ca hát, nhưng khi bữa cơm này ăn xong thời điểm, trên bàn cơm thanh tỉnh người liền chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, về phần Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mận thì tất cả đều ghé vào trên mặt bàn uống say. Thấy đã ăn cơm xong. Lãnh Nguyệt liền dự định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Người không sao chứ? Chuyện gì? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Liên quan tới sư phó ngươi sự tình. Đều đi qua. Lãnh Nguyệt thoải mái lắc đầu, về sau liền không tiếp tục để ý Hạ Thiên Kỳ, bước nhanh đi lên tầng, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn có chút lúng tung cứ thế tại nguyên chỗ. Cùng cái này lãnh tiện nhân câu thông thật sự là quá phí sức. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Liền nghe Lưu Nôn Mẫn không đứng ở bảng thuyết lấy lời say. Tiểu Vân. Ta sai rồi Tiểu Vân. Đều là ta không tốt không thể bảo hộ ngươi. Đừng rời bỏ ta. Ai. Nghe được Lưu Nôn Mẫn nói lời say, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu, thở dài liền trước đem Lưu Nôn Mẫn khiêng. Thao, tên Vương Bát Đản này lại nặng. Hạ Thiên Kỳ khiêng Lưu Nôn Mẫn lên lầu, liền giống như trước đây, trả thù đem Lưu Nôn Mẫn vứt xuống trên giường, về sau liền lại chạy xuống lầu đem Triệu Tinh Thủ bế lên. Triệu Tinh Thủ cứ việc dáng người rất có liệu, nhưng thuộc về loại kia nên lớn lớn, nên nhỏ nhỏ, cho nên bị Hạ Thiên Kỳ ôm vào trong ngực, hắn thậm chí đều cảm giác không thấy trọng lượng. Triệu Tinh Thủ có vẻ như thật tại lưu tóc, trước đó mới quen nàng lúc ngang thai tóc ngắn, dưới mắt đã hoàn toàn phủ lên lỗ thai, khuôn mặt nhỏ nhắn uống có chút phím hồng, miệng đô đô cũng không biết đang nói cái gì. Nam nhân này bà xem ra cũng dự định muốn đi nữ nhân lộ tuyến. Đem Triệu Tinh Thủ ôm trở về gian phòng, Hạ Thiên Kỳ liền thận trọng đóng cửa thật kỹ đi ra, trước kia là đưa uống nhiều Nam Cung Vân trở về, hiện tại còn lại là đưa Triệu Tinh Thủ, cứ việc qua tay mỹ nữ không ít, nhưng là hắn nhưng như cũ ra nước bùn mà không nhiễm. Thậm chí đều nhịn được muốn chấm mút tay mỏ hai thanh xúc động. Tim đập loạn trở lại gian phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đốt điếu thuốc bình phục một cái tâm tình, về sau liền bật máy tính lên lại lần nữa leo lên ra ra hắn cờ cờ hảo. Ghi tên thời gian như cũng là lần trước hắn ghi tên thời gian, có thể thấy được trong khoảng thời gian này ra ra hắn vẫn không có thượng đẳng. Còn hắn mụ mụ nơi đó hắn tại trở về trước cũng có gọi qua điện thoại, còn tiện thể hỏi thăm một chút ra ra hắn sự tình, chỉ bất quá vẫn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Từ Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm hắn ra ra đến bây giờ, thời gian đã qua gần 5 tháng, nếu như ra ra hắn không có xảy ra chuyện gì, nghĩ đến liền là đi bộ thực hiện cũng hẳn là đi trở về nhà. Hắn mụ mụ ở trong điện thoại cũng có chút lo lắng, là bởi vì trước đó cũng từng có tương tự mấy lần kinh lịch, cho nên mới không có biểu hiện quá sợ, bằng không đã sớm gọi điện thoại báo động, bốn phía gián tiếp thông báo tìm người miếng quảng cáo, nói trong nhà có lao nhân bị mất. Chương 32, đột phá. Lão đầu tử này thật sự là không gọi người bất lo, đi nơi nào làm gì, đâu thèm là biên cái lời nói dối cũng được à. Tưởng tượng lâu như vậy đều không có liên hệ với gia gia hắn, trong lòng của hắn liền tràn đầy bất an, nhưng bất an cũng không có cách nào, dù sao hắn hoàn toàn không biết gia gia hắn ở nơi nào, liền là muốn đi tìm, muốn đi cứu cũng không tìm tới môn. Tâm tình có chút nặng nề đóng lại máy tính, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu lấy tay một vòng mới cường hóa sự tình. Lần trước sự kiện lấy được 5 cái vinh dự điểm. Hắn dự định toàn bộ dùng để tăng lên thể chất điều khiển cùng, lực lượng tốc độ lực phản ứng. Nếu như không phải tốc độ của hắn khá nhanh thoại, như vậy là tuyệt đối không cách nào từ lần trước sự kiện bên trong sống sót. Cho nên loại này cường hóa liền xem như đối với quỷ hóa không có bất kỳ cái gì tăng lên, hắn ra ngoài bảo mệnh cân nhắc cũng sẽ lựa chọn cường hóa. Hạ Thiên Kỳ xuất ra 4 cái vinh dự điểm, muốn lại đem lực lượng tốc độ lực phản ứng tăng lên 2 cấp đến cấp 11, sau khi tăng lên tới cấp 10 thời điểm. Liền phát sinh một kiện để Hạ Thiên Kỳ không có nghĩ tới sự tình. Liền thấy cái này một cường hóa cột tại lên tới cấp 10 sau vậy mà biến mất. Phía trên xuất hiện một loạt nhắc nhở văn tự. Không cách nào tiến hành cường hóa. Không cách nào tiến hành cường hóa. Đồng thời cường hóa cột còn biến mất. Hạ Thiên Kỳ dùng sức gãi gãi đầu, không biết đây là làm sao cái tình huống. Hắn nghĩ liền lại lấy ra 2 cái vinh dự điểm, tiếp tục tăng lên thể chất điều khiển kết quả tại thể chất điều khiển lên tới cấp 10 về sau. Nguyên bản thể chất điều khiển lại cũng phát sinh biến hóa, biến thành thể chất điều khiển cường hóa, đồng thời phía trên biểu hiện cường hóa một lần muốn tiêu hao 3 cái vinh dự điểm. Chẳng lẽ cấp 10 liền là mát cấp rồi? Hạ Thiên Kỳ nghĩ cảm thấy cũng chỉ có cái này một loại giải thích có thể giải thích cường hóa cột xuất hiện loại biến hóa này, nói cách khác, về sau hắn không cần tiếp tục cường hóa, tốc độ lực lượng lực phản ứng. Nhưng là cái này thể chất điều khiển cường hóa rốt cuộc là thứ gì hắn còn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn trước đó cường hóa dùng đi 3 cái vinh dự điểm, dưới mắt lại là không có cách nào tại cường hóa cái này, không phải tại lần thứ nhất cường hóa thời điểm. Ngược lại có thể thu hoạch được có quan hệ cái này một cường hóa cột tác dụng. Muốn biết cái này thể chất điều khiển cường hóa có làm được cái gì, cũng chỉ có thể chờ đến lần sau sẽ bàn. Thế là nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền đem còn lại cái kia 2 cái vinh dự điểm, đem cảm giác lực cùng sức khôi phục tăng lên tới cấp 5. Đợi hoàn thành cường hóa về sau. Hạ Thiên Kỳ lại nếm thử tiến vào quỷ hóa, kết quả để hắn ngạc nhiên phát hiện. Thân thể của hắn dưới mắt cũng có thể giống tứ chi thực hiện quỷ hóa. Đồng thời xung quanh thân thể của hắn mơ hồ lưu chuyển lên một tia như là hắc vụ đồ vật, nhìn qua ngược lại cùng trong phim ảnh những cái kia vu sư rất giống, thân thể phảng phất giấu ở một đoàn hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được. Đối với tự thân xuất hiện loại biến hóa này, Hạ Thiên Kỳ hưng phấn không thôi, nhưng hưng phấn đồng thời trong lòng của hắn cũng đồng dạng sinh ra một chút lo lắng. Bởi vì quỷ hóa sau hắn phát hiện nội tâm của mình bạo ngược rất nhiều, luôn có một loại muốn đem hết thể hủy diệt xúc động. Muốn phá hư hắn nhìn thấy hết thể đồ vật, muốn giết người, muốn nếm thử mùi máu tươi. Loại cảm giác này lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là khủng hoảng, hắn hiện tại rốt cục biết cái kia ác linh áp chế tác dụng, hắn bây giờ còn chưa có đến ác quỷ cấp bậc, vẹn vẹn tiếp cận lệ quỷ cấp bậc, cũng đã cảm giác mình muốn bị bạo ngược cảm xúc khống chế, chờ nếu là đến ác quỷ cấp bậc, hắn không phải có thể sẽ bị thể nội ác linh điều khiển, mà là khẳng định sẽ bị điều khiển. Xem ra sau này cũng phải bắt đầu cường hóa ác linh áp chế. Hạ Thiên Kỳ tại một phen cảm thụ về sau, liền khôi phục được trạng thái bình thường. Hắn cảm thấy mình so sánh lần trước sự kiện lúc phải cường đại rất nhiều, đã tương đương tiếp cận lệ quỷ. Nghĩ đến coi như lại đụng đến như cái kia ba con quỷ mị hợp thể quỷ vật, hắn cũng có thể tới chống đỡ, thậm chí là chiếm được thượng phong. Bất quá muốn đánh giết thì hay là khả năng không lớn, dù sao hắn thể lực là có hạn, trừ phi hắn có thể đến tới lệ quỷ cấp bậc, đối quỷ mị cấp bậc quỷ vật thực hiện nghiền ép. Không phải cùng cấp bậc quỷ vật chống đỡ, diệt trừ đối phương xác suất rất nhỏ. Dù sao quỷ vật lực lượng dùng mãi không hết, song phương tại thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, liền là tốn hao cũng mài chết ngươi. Đi vào trong phòng vệ sinh, đứng tại bồn rửa tay trước gương. Hạ Thiên Kỳ tại quỷ hóa sau nhìn một chút mình trong kính. Chuyện của tôi nét. Thân thể muốn so dưới tình huống bình thường tăng lên chừng một nửa, thân cao có vẻ như cũng cao hơn một chút, có chừng 1m93 tả hữu, trên mặt xuất hiện một chút giống như máu đỏ sắc tựa như đường vân, hoặc là nói nhìn qua càng giống là từng cây lồi ra tới mao mạch mạch máu. Trong hai mắt có chút huyết hồng sắc điểm lấm tấm, cũng không phải là rất nhiều, so với lúc ấy cái kia ba con quỷ mị hợp lại cùng nhau quỷ vật còn ít hơn. Bất quá lệ quỷ chủ yếu đặc thù liền là hai mắt tràn ngập huyết hồng sắc, hắn hiện tại trong hai mắt cũng xuất hiện, liền đại biểu hắn đã rất gần lệ quỷ cấp bậc. Một khi hắn đến lệ quỷ cấp bậc, vậy liền đại biểu cho hắn đã hoàn toàn có năng lực trở thành chủ quản. Dù sao chủ quản sở chấp hành đoàn đội sự kiện, phải đối mặt quỷ vật chính là xen vào lệ quỷ cùng quỷ mị ở giữa. Nói trắng ra là cũng chính là chỉ cho lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, hắn muốn giữ được tính mạng hay là không nhiều lắm áp lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền cái kia không may thể chất, cũng rất khó nói sẽ không đụng phải quỷ mị tấn thăng thành lệ quỷ thời điểm, cho nên đến cùng có thể hay không ứng phó được đến, hiện tại cũng rất khó nói. Hắn nhớ ký tại hắn lần thứ nhất thử cương vị kỳ sự kiện thời điểm, Từ Thiên Hoa liền là tại đối mặt một cái lệ quỷ lúc quỷ, khi đó Từ Thiên Hoa thực lực hẳn là miễn cưỡng cùng đến lệ quỷ cấp bậc. Bằng không cũng đoạn sẽ không kiên trì đến Lương Như Vân chạy đến cứu hắn, so với hắn hiện tại cứ việc mạnh hơn một chút, nhưng nghĩ đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn lúc ấy một lòng nghĩ chủ quản có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, có thể có một lần hướng cao cấp chủ quản cứu viện cơ hội, mà có chút mù quáng xin chủ quản. Cũng may là lúc ấy chủ quản không có chỗ trống, hắn có thể đủ một bên dự trữ lấy, một bên để cao lấy thực lực của mình. Không phải trực tiếp cho hắn nâng lên, hắn làm không tốt lúc này đã treo. Dù sao đến chủ quản cấp bậc này, quyền lợi lớn, vinh dự điểm nhiều, chỗ tốt nhiều, như vậy đồng dạng cần thiết tham dự giải quyết sự kiện cũng sẽ biến khó. Điểm này từ bọn hắn bình thường chấp hành sự kiện, khó khăn nhất cũng liền có thể đụng tới lệ quỷ liền có thể nhìn ra, nghĩ đến giống lệ quỷ, có thể là ác quỷ loại cấp bậc này quỷ vật, bình thường đều là từ chủ quản có thể là cao cấp hơn lãnh đạo đối phó. Hắn trở thành chủ quản ngày ấy, sợ sẽ là hắn triệt để thoát ly quỷ mị cái này một cấp bậc quỷ vật một ngày. Thăng quan phát tài. Việc này kỳ thật cũng tồn tại tính hai mặt, có lợi cũng có hại, nhưng từ lâu dài đến xem khẳng định vẫn là làm chủ quản so làm tiểu viên chức mạnh. Dù sao hắn suy tính cũng không phải là nhất thời an nhàn, mà là đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể triệt để từ nơi này công ty thoát ly, không nhận hắn hại. Mà công ty bên kia nghĩ đến cũng sẽ không cho phép, người rõ ràng có lệ quỷ cấp bậc, thậm chí là ác quỷ thực lực cấp bậc, nhưng lại còn thi hành đối phó quỷ mị sự kiện. Điểm này từ Thiên Hoa cứ việc không cùng hắn nói. Nhưng lấy công ty này nước tiểu tính, điều quy định này khẳng định là tồn tại. Đêm nay Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không chút ngủ, bởi vì hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền tràn đầy trước đó hắn đem các trụ hộ tàn nhẫn vứt bỏ chẳng cảnh. Cảnh tượng như thế này đã trọn vẹn tra tấn hắn 3 ngày, vừa nhắm mắt, trong đầu liền đều là các trụ hộ từng trương tuyệt vọng gào thét mặt. Bất quá hắn cũng không hối hận làm như thế, không đành lòng là không đành lòng, nhưng là hắn lúc ấy chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì còn sống bản thân liền là một kiện rất tàn khốc sự tình. Quyền 10, niên hội truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hẹn hò. Chờ đợi công ty niên hội đến, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là tại trong biệt thự tu dưỡng mấy ngày, đợi cảm thấy mình tinh thần khôi phục một chút về sau, hắn liền lái xe trở về nhìn một chút cha mẹ của hắn. Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ cũng không có dấu ở trong biệt thự, cái trước không biết đi cái nào ăn chơi đàng điếm đi, về phần cái sau thì cùng hắn đồng hành, trở về Tuyên Thành Thị. Dù sao Triệu Tinh Thủ tại trong hiện thực còn làm việc, cơ hồ là biệt thự cùng Tuyên Thành Thị hai đầu chạy, thấy Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi áy náy. Tại đưa Triệu Tinh Thủ lúc trở về, Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngượng ngùng nói với nàng chuyện này, nói nếu như nàng cảm thấy không tiện liền lại chuyển về Tuyên Thành. Triệu Tinh Thủ nghe xong chỉ là cười cười, tiếp theo đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn, nói với hắn. Thiên Kỳ ngươi đây là hoàng thượng không vội thái giám gấp à, ta đều không có nói phiền phức, không có ngại xa, ngươi còn thay ta lo lắng lên. Lại nói, lúc ấy để cho ta dọn tới không phải ngươi sao, làm gì, bây giờ nhìn đủ ta rồi. Lúc đó nói Hạ Thiên Kỳ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cảm thấy mình thật sự là nói một câu cần ăn đòn. Đem Triệu Tĩnh Thủ đưa đến Tuyên Thành thị công an đại đội, Hạ Thiên Kỳ liền ngựa không ngừng vó lái xe trở về Bắc An. Đi ra ngoài bên ngoài, còn lại là tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai trong hoàn cảnh, Hạ Thiên Kỳ đối với phụ mẫu tưởng niệm có thể nói là đạt tới cực điểm, cho nên cơ hồ mỗi lần sự kiện kết thúc, chỉ cần là không có việc gì, hắn đều sẽ về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Biết được hắn muốn trở về, hắn mụ mụ vừa chuẩn bị một bàn lớn hắn bình thường yêu thích đồ ăn, cha hắn cũng chuẩn bị lên rượu, người một nhà vừa uống vừa trò chuyện, thẳng đến rất khuya mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ tiểu lượng tốt cũng không phải là theo hắn ba ba, mà là theo hắn mụ mụ tùy tiện không uống rượu, nhưng là chỉ cần mở uống, như vậy một bàn người cơ hồ đều phải đi dưới đáy bàn đi ngủ. Nghe phụ mẫu đối với mình lại nhải cùng quan tâm, nhìn xem bọn hắn đang dần dần già nua dung nhan. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi thương cảm, sợ hai hắn thật sẽ có về không được vào cái ngày đó. Mặc dù hắn rất lạc quan, cũng nguyện ý hướng lạc quan phương hướng suy nghĩ, nhưng sự kiện hung hiểm, người quỷ hiểm ác, hắn lại thế nào khả năng không sợ. Không sợ hãi. Cho nên hắn rất trân quý hầu ở phụ mẫu bên người thời gian, bởi vì mỗi một ngày, hắn cũng làm thành là ngày cuối cùng tới qua. Nam ở trên giường cũng không biết mình lúc nào ngủ, cái này ngủ một giấc đến đặc biệt an tâm, cũng khó được không có làm ác ngộng. Hạ Thiên Kỳ mở mắt tỉnh lại thời điểm, đều đã là hơn 3 giờ chiều. Cha mẹ của hắn đi làm không ở nhà, hắn trong nhà không chuyện làm, liền lấy điện thoại di động ra nhìn xem cờ nhìn xem hệ chat. Mở ra hệ chat, phía trên liền xuất hiện rất nhiều đầu Đồng Tuyết gửi tới tin tức, hắn nhìn một chút, đều là Đồng Tuyết hỏi hắn lại không lại, nghĩ đến hẳn là muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Kỳ dù sao đợi cũng không có việc gì, mặt khác lại là mỹ nữ tìm hắn, cho nên liền dám thúi trở về mấy đầu. Hai người hàn huyên một hồi. Hạ Thiên Kỳ liền nói cho Đồng Tuyết hắn bây giờ đang ở Bắc An. Sớm tại hắn mấy lần trước trở về thời điểm, Đồng Tuyết liền muốn hẹn hắn uống chút mà đồ vật, nhưng đều bị hắn luyện chuyển cự tuyệt. Nguyên bản hắn cũng nghĩ cự tuyệt tới, dù sao hắn về nhà mục đích cũng không phải là cùng mỹ nữ hẹn hò, mà là muốn nhiều hơn cùng cha mẹ. Bất quá bên này vừa muốn cự tuyệt, cha của hắn liền gọi điện thoại tới cho hắn nói, có một cái lao bằng hữu muốn mời hắn hai ăn cơm, hỏi hắn có đi hay không. Cha của hắn mấy người bằng hữu kia mỗi lần ăn cơm đều là giả. Chơi mạt trược mới là thật, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi qua tham gia náo nhiệt, dù sao phụ mẫu cũng có thuộc về bằng hữu của bọn hắn vòng tròn. Cho nên đại hắn căn dặn cha của hắn uống ít một chút mà về sau, liền cúp điện thoại, sau đó tiếp nhận Đồng Tuyết mời. Cùng mỹ nữ hẹn hò. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên muốn thật tốt cách ăn mặc một phen, cũng may là hắn đẹp trai không cần cách ăn mặc, cho nên chỉ là tùy ý làm tóc, liền mặc áo khoác đi phó ước. Bắc An thị cứ việc mấy năm này biến hóa rất lớn, nhưng là hắn từ nhỏ sống ở nơi này, đối với các con phố ngõ hẻm vẫn nhớ rất song, cho nên rất nhanh liền tới đến Đồng Tuyết nói tới uống đi. Giống Đồng Tuyết loại này bạch phú Mỹ, so với ăn cơm uống rượu tiệm cơm, uống A loại hoàn cảnh này hiển nhiên mới càng phù hợp khí chất của nàng. Đẩy ra uống A phòng đơn môn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Đồng Tuyết chính lười biếng tựa ở trên ghế salon, trên bàn bày đầy rượu cùng mâm đựng trái cây, một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa lập tức tại mũi của hắn ở giữa lưu chuyển. Ước ngươi một lần thật sự là không dễ dàng à, ta còn tưởng rằng lần này cũng phải thất bại đâu. Đồng Tuyết ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ra hiệu Hạ Thiên Kỳ tới ngồi. Hạ Thiên Kỳ biết mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt Đồng Tuyết mời có chút không cho người ta mặt mũi, thế là cũng gãi đầu một cái, ấy náy nói. Đồng Lão Đại đối với cái này ta thật sự là có vạn phần ấy náy, bất quá thật là có việc gấp, ngươi nhìn lần này ta không sao, chẳng phải đi ra sao. Nếu không như vậy đi, hôm nay nhất định ta đến xin. Khuyên cho là ta nói xin lỗi thành ý. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có cái gì yêu đương kinh nghiệm, nhưng là chơi xong ngôn ngữ, trêu chọc nữ nhân vui vẻ đối với hắn mà nói lại cũng không tính việc khó. Sở dĩ nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ độc thân, chủ yếu là hắn ưa thích đều đã có đối tượng, thích hắn, hắn lại trướng mắt. Bởi vậy dần dà, hắn liền thành trong truyền thuyết độc thân chó. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Đồng Tuyết bị đùa bật cười, nhưng vẫn là có chút không vừa ý vểnh lên quyết miệng. Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận tốt, bất quá hôm nay ngươi phải nghe lời ta để ngươi đi ngươi mới có thể đi. Được được được, Đồng Lão Đại đều mở miệng, ta làm sao dám cự tuyệt. Đem phòng đơn cửa đóng lại, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đem áo khoác cởi xuống, đối diện ngồi xuống. Đồng Tuyết đem một chén cocktail đẩy lên Hạ Thiên Kỳ trong tay, về sau liền gặp nàng cũng cầm lấy một chén nói ra. Hôm nay chúng ta liền là vừa uống vừa trò chuyện, ngươi cũng đừng sợ a. ta tận lực không sợ. Hạ Thiên Kỳ nói xong cười cười, trong lòng thì tại nghĩ hắn vẫn thật là không có mấy lần uống nhiều qua. Một nam một nữ hai người uống rượu nói chuyện phiếm, ngay từ đầu bầu không khí vẫn ít nhiều có chút xấu hổ, dù sao bọn hắn trưởng thành, những năm này kinh lịch bất đồng, cũng không biết lẫn nhau đều biến thành dạng gì. Bất quá bạn học cũ liền là có điểm ấy về sau, có thể cùng một chỗ nói một chút lúc ấy đến trường thời điểm sự tình. Cho nên cái này một tán gẫu quá khứ, hai người chủ đề thì lập tức nhiều hơn, rượu cũng đều uống không ít, thời gian dần trôi qua cũng đều bùng ra, là dám nói không dám nói, là có ý tốt nói, không có ý tứ nói cũng bắt đầu nói. Ta nhớ được ta mới quen ngươi lúc ấy, căn bản không dám nhìn ngươi, bởi vì ngươi lúc đó tổng tướng tá phục kéo rất thấp, ta lại cùng ngươi ngồi cùng bàn, vóc dáng còn cao hơn ngươi, cho nên ngươi hiểu được. Ta lúc ấy mặc bại lộ sao? Có thể là bởi vì ta ngực quá lớn đi, lúc ấy liền là C, hiện tại lớn hơn. Đồng Tuyết không biết có phải hay không là uống nhiều quá, nói xong, còn thân lấy quần áo hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ trong lúc vô tình thấy được bên trong màu trắng, lập tức đem đầu chuyển đi một bên, bận điệu tìm đề tài nói ra. Dù sao khi đó chính là thanh xuân ngây thơ thời điểm, ngươi thế nhưng là cho ta kích thích quá sức. Chương 2, cự tuyệt Bạch Phú Mỹ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói dối, khi đó hắn cứ việc có chút không quen nhìn Đồng Tuyết khi dễ đồng học, nhưng là đối với Đồng Tuyết đúng là có như vậy một tia huyễn tưởng. Lúc đó còn tâm tư theo đuổi nàng tới, nhưng là nghĩ đến mình chỉ là gia đình bình thường, ba ba của nàng lại là có tiếng đại lão, quan tâm nàng rất nghiêm, cho nên cũng không dám nếm thử. Bất quá hắn hay là rất may mắn mình không có nếm thử, bởi vì về sau hắn nghe nói một cái bên ngoài trường người cùng Đồng Tuyết tốt hơn, kết quả bị hơn 10 người buộc đánh 3 ngày, lúc ấy đều nói là Đồng Tuyết cha của hắn làm. Đồng Tuyết vẩy vẩy tóc, ngẩng đầu một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, trên mặt mang một tia mê người tiêu dung. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta chẳng lẽ liền kích thích không đến ngươi sao? Hiện tại cũng có thể, ngươi muốn so lúc đi học đẹp mắt, cũng không phải ta háo sắc, mấu chốt là nam nhân cái này sinh lý kết cấu, thật sự chịu không được nữ nhân dụ hoặc. Cảm khái nói một câu, Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, liền nói sang chuyện khác nói. Lớp chúng ta cái kia Quan Ngọc Quang Vinh các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Liên là lúc ấy tổng cộng ngươi cùng nhau nữ sinh kia. Sớm không có liên hệ, bất quá nghe nói năm ngoái kết hôn, tìm cái lớn hơn mình hơn 10 tuổi. Đều kết hôn. Đúng vậy à, bất quá cũng bình thường, nữ nhân chỉ cần qua 20 tuổi, kết hôn liền cũng không tính là sớm. Cái kia Triệu Sinh tươi đâu? Các ngươi còn có liên hệ sao? Lúc đi học liền không thế nào tốt, bất quá nàng giống như cũng một mực đang Bắc An không đi, thấy qua mấy lần, cũng đều không nói chuyện. Triệu Sinh tươi cùng Quan Ngọc Quang Vinh là đến trường thời điểm, cùng Đồng Tuyết tốt nhất hai nữ sinh, bất quá khi đó ba người này liền mặt ngoài tốt, sau lưng ngươi nói ta nói xấu, ta nói xấu về ngươi, còn tổng lẫn nhau cả. Nhưng bởi vì Đồng Tuyết nhà có thế lực, cho nên nàng mỗi lần đều là nhất không thua thiệt cái kia, từ nhỏ thụ phụ mẫu hung đúc, tâm nhãn không phải bình thường hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được là như thế này, cho nên cười cười cũng không nói cái gì. Ngược lại là Đồng Tuyết đột nhiên cảm khái, uống một hớp rượu nói. Kỳ thật hiện tại còn cùng ta liên hệ người, một cái tay đều đếm ra. Đương nhiên cái này không trách bọn hắn, trách ta lúc ấy quá xấu rồi. Kết quả nối rộng ra, bọn hắn đều hiểu đến đây, liền cũng không nguyện ý phản ứng ta. Đạo lý kia ta đều hiểu, bất quá không để ý tới liền không để ý tới, ta cũng không kém bọn hắn mấy người kia. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không tán đồng Đồng Tuyết, nhưng là ngoài miệng cũng phản bác không được cái gì, chỉ có thể tượng trưng phụ họa một câu. Ừm, coi như quan hệ một mực rất tốt. Trưởng thành cũng đều sẽ có riêng phần mình vòng tròn, cuối cùng cũng chưa chắc có thể một mực tốt xuống dưới. Ta cảm thấy bằng hữu bản thân liền là một điều bí ẩn đề, đến cùng ai mới là bằng hữu của ngươi, phải đợi đến ngươi già rồi về sau mới có thể biết. Đúng, nếu như bồi không đến ngươi ngày ấy, chỉ có thể coi là ngươi bạn chơi. Đồng Tuyết nhận đồng nhẹ gật đầu, liền lại bắt đầu đề nghị. Đến, chúng ta đem chén rượu này làm. Sau đó lại yếu điểm. Một chén rượu vào trong bụng, Đồng Tuyết sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. Nói tới nói lui cũng càng ngày càng không có tiết tháo. Khi còn đi học, ta không ít chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi quên luôn luôn cùng ngươi náo, sau đó bóp ngươi mặt, lại ôm ngươi. Khi đó không phải tiểu hài nhi à? Đúng vậy a, nhưng là hiện tại trưởng thành. Đồng Tuyết nói. Liền thở dài. Ai, các ngươi đừng nhìn ta bình thường phong quang tịnh lệ, trên thực tế ta cũng có cái khổ của ta buồn bực, cha ta người kia tổng lẫn vào tình cảm của ta, đến bây giờ đều không cho phép ta yêu đương. Sự tình gì hắn đều muốn quản. Cứ việc ta cũng lý giải hắn, nhà ta liền ta cái này một đứa bé, nhưng là hắn tổng làm như vậy dự ta thật sự là chịu không được. Liền nói ngày đó chúng ta họp lớp, hắn cũng phải tìm người đi theo ta, liền bao quát hiện tại, đều có người giấu ở địa phương nào nhìn ta. Từ nhỏ đến lớn ta liền không có qua tự do, vô luận ta đi đâu, đều sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn xem, mỗi ngày còn muốn lo lắng đề phòng, sợ có một ngày cha ta liền không lại, có thể là ta bị người bắt đi. Nói nói, Đổng Tuyết liền khóc lên. Ngươi cho rằng ta không muốn có bằng hữu sao? Nhưng là nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có thể hay không hoài nghi tất cả cùng với ngươi bằng hữu, đều là bởi vì gia thế của ngươi mới cùng với ngươi. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì ta Đổng Tuyết, mà là bởi vì ta ba ba, bởi vì nhà ta, bởi vì đi theo ta chơi có thể có mặt mũi, sẽ không bị khi dễ. Đây là các bằng hữu. Đây rõ ràng liền là đang lợi dụng ta. Đương nhiên ta cũng biết, khẳng định có là thật tâm thực lòng thích ta người này, nhưng là ta muốn làm sao mới có thể phân rõ, cha ta căn bản cũng không để cho ta kết giao bằng hữu. Hắn sợ ta sẽ bị lừa gạt, sợ hắn sáng lập ra một chút kia đồ vật sẽ trong tay ta vứt bỏ. Ta thật hy vọng ta có thể có cái đệ đệ, có lẽ có người ca ca dạng này liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Kỳ thật hạnh phúc của mình vẫn là phải mình tranh thủ. Hạ Thiên Kỳ cho Đổng Tuyết đưa tới một tờ giấy, an ủi. Ta là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng là ngươi cũng hẳn là thử thuyết phục ba ba của ngươi, coi như ba ba của ngươi lo lắng, ngươi cũng có thể tìm giống nhà ngươi gia đình con cái làm bằng hữu. Kẻ có tiền không đều làm như vậy sao, dạng này còn có thể để trong nhà thế lực càng lúc càng lớn. Ta chính là loại người này, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm loại người này làm bằng hữu sao? Đổng Tuyết tự giễu cười cười, tiếp theo đi tới Hạ Thiên Kỳ trước người, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên Kỳ trên đùi, ôm hắn nói ra. Thiên Kỳ, ta thích ngươi rất lâu, trước kia ta vẫn cảm thấy chúng ta không có khả năng, nhưng là hiện tại, ta nghe Đại Huy nói ngươi tại ZF làm việc. Mà cha ta bên kia cũng hy vọng ta tìm ở quan trường có tiềm lực người làm con rể. Chúng ta cùng một chỗ đi, có được hay không? Đổng Tuyết lời nói này trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cho làm choáng váng. Nguyên lai Đổng Tuyết nói nhiều như vậy, lại là nghĩ cùng với hắn một chỗ. Ngẩng đầu nhìn Đổng Tuyết cái kia còn treo màn lệ mắt to, cảm thụ được đến từ nàng làn da nhiệt độ. Hạ Thiên Kỳ trong đại náo lập tức trống rỗng. Đổng Tuyết cũng coi là bạch phú Mỹ, trong nhà tại Bắc An thị trên cơ bản là thứ nhất kẻ có tiền. Hắn trước kia còn thầm mến qua nàng một đoạn, ấn lý thuyết người ta bạch phú Mỹ chủ động tìm kết giao, mình khẳng định sẽ nghĩ cũng không muốn đáp ứng, nhưng trên thực tế, hắn lại chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Đổng lão đại ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi về nhà đi. Hạ Thiên Kỳ đem Đổng Tuyết phóng tới trên ghế salon, thường phục bộ dáng đem áo khoác mặc vào trên người. Sớm biết liền không cho ngươi uống nhiều rượu như vậy, ngươi cũng chính là đụng phải ta người này phẩm, nếu là đổi thành nam nhân khác sớm cầm giữ không được. Hạ Thiên Kỳ. Đổng Tuyết đột nhiên rất lớn tiếng kêu Hạ Thiên Kỳ một câu, tiếp theo có chút tức giận nói ra. Ta không uống nhiều, ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không cùng với ta? Thật có lỗi Đổng lão đại, ta bây giờ còn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm, mặt khác, ngươi đúng là uống nhiều quá. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt rất quả quyết, dù sao hắn cùng trước kia cũng không đồng dạng, ở công ty chấp hành sự kiện cửu tử nhất sinh, hung hiểm dị thường, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có vốn liếng đi đàm chuyện tình cảm. Mặt khác. Đổng Tuyết người này tâm tư quá nhiều, tăng thêm người nhà của hắn cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, cho nên coi như không có công ty để ép hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ xem xét Đổng Tuyết. Ta đã biết. Đổng Tuyết nửa ngày không nói gì, đang trầm mặc một hồi về sau, liền trực tiếp đứng dậy cầm quần áo lên ra phòng đơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cản nàng, dù sao liền là hắn cản lại cũng không có gì nói. Cùng Đổng Tuyết loại nữ nhân này, nhất không hiện thực liền là đàm tình cảm. Cho nên hắn cũng không cảm thấy cự tuyệt một cái ôm ấp yêu thương bạch phú Mỹ có cái gì tiếc nuối. Cái này bỗng nhiên uống rượu, hơi kém thành hồng môn yến. Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc đầu, cảm thấy lấy xong cùng Đổng Tuyết sợ là không có cái gì liên hệ. Chương 3, An Nhân Đường. Trên thực tế giống như Hạ Thiên Kỳ đêm đó nghĩ, từ lần kia hẹn hò qua rời đi, Đổng Tuyết liền không còn liên lạc qua hắn. Hiển nhiên là nếu như người yêu không làm được, như vậy bằng hữu dứt khoát cũng đừng làm dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Ở nhà trong khoảng thời gian này tinh lực chủ yếu đều đặt ở bồi phụ mẫu bên trên, về phần Đổng Tuyết bên kia hắn thì ngay cả không chút suy nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Phú Mỹ chủ động hướng hắn thổ lộ, chuyện này trong lòng hắn hay là rất đáng được hắn kiêu ngạo. Bồi phụ mẫu trọn vẹn chờ đợi có gần nửa tháng, Hạ Thiên Kỳ mới quay trở lại biệt thự, nửa đường còn đi một chuyến Tuyên Thành Thị, đem Triệu Tinh Thủ cùng nhau mang theo trở về. Lãnh Nguyệt một mực lưu tại trong biệt thự không có đi. Nghĩ đến lấy hắn nước tiểu tính những ngày này khẳng định lại đang cái nào bẻ phái nhỏ bên trong cuồng thảo lấy mình, không biết tại trên thực lực phải chăng lại có đột phá mới. So với Lãnh Nguyệt khắc khổ, Mẫn Mẫn tại ăn chơi đàng điếm bên trên thì cũng biểu hiện tương đương có đấu trí, thẳng đến bọn hắn khởi hành tiến về niên hội tổ chức Ngô Nguyệt Thị một ngày trước ban đêm, Mẫn Mẫn mới uống say trở về. Đương nhiên, cái gọi là ăn chơi đàng điếm là chính hắn nghĩ, nghe Triệu Tinh Thủ nói, Mận Mận những ngày này một mực đang tuyên thành làm bạn Nam Cung Vân, để hắn đừng nói mỏ. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, Hạ Thiên Kỳ bốn người rốt cục bước lên tiến về Ngô Nguyệt Thị hành trình, đảm nhiệm ai cũng không biết ở công ty niên hội bên trên sẽ phát sinh cái gì. Lái xe đi trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng liền Ngô Nguyệt Thị tòa thành thị này, đối trên xe mấy người nói. Cái này Ngô Nguyệt Thị ta có điều tra, xem như một cái bốn phương thông suốt thành thị, tại trên địa đồ ở vào chính trung tâm, công ty niên hội lựa chọn ở chỗ này tổ chức. Không biết có phải hay không là có một loại nào đó thâm ý. Bất quá tòa thành thị này ngoại trừ địa điểm tốt bên ngoài, ngược lại là cũng không có cái khác đáng giá người để ý địa phương. Còn cụ thể tổ chức địa điểm An Nhiên Đường, thì căn bản chính là không tồn tại. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi xuyên thấu qua kính bên nhìn về phía đang theo dõi ngoài cửa sổ ngẩn người Lãnh Nguyệt, hỏi. Lãnh thần, người đối niên hội vẫn ít nhiều hiểu rõ một chút, có biết hay không kia cái gì An Nhiên Đường ở đâu? Không biết. Lãnh Nguyệt không hề nghĩ ngợi đáp. Lãnh Nguyệt người này chỉ có nói cùng không nói. Tuyệt đối không có nói láo thói quen. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nghe hắn nói không biết, đây cũng là xác định hắn thật sự là không biết, liền cũng không có hỏi lại, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói. Đã chúng ta cũng không biết nơi này, cái kia đến lúc đó cũng chỉ có thể tìm xem nhìn, bất quá hẳn là sẽ không quá khó tìm. Từ bọn hắn chỗ ở đến Ngô Nguyệt Thị lái xe thoại không sai biệt lắm muốn mở 5 ngày, cho nên bốn người cũng không có lựa chọn lái xe, mà là đang trên mạng mua 4 tờ khoang hạng nhất vé máy bay, trước lái xe đến sân bay. Về sau đang ngồi máy bay đi qua. Bởi vì là khoang hạng nhất, cho nên mấy người đều không có xếp hàng, qua kiểm an liền trực tiếp lên máy bay. Quá trình bên trong Mẫn Mẫn không đứng ở cùng trên máy bay tiếp viên hàng không đáp lời, Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia tiếp viên hàng không một chút. Chỉ cảm thấy là xấu không thể lại xấu, hắn rêu cợt điều khản Mẫn Mẫn một câu, kết quả Mẫn Mẫn lại nói cho hắn biết tướng mạo có làm được cái gì, chủ yếu là nhìn dáng người, ngươi chẳng lẽ sẽ ôm khuôn mặt đi ngủ sao? Nghe được Mẫn Mẫn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lúc ấy liền không phản bắt được, cũng không phải bị Mẫn Mẫn lôi. Mà là hắn thật sự tìm không thấy bất luận cái gì thoại đi phản bác hắn. Bởi vì là thẳng tới máy bay, cho nên một đi ngang qua rất nhanh, ngồi không đến 4 giờ bọn hắn cũng đã đạt tới Ngô Nguyệt Thị. Ngô Nguyệt Thị bởi vì là cả nước trung tâm, cho nên nhân khẩu lưu động số lượng nhiều, lại đặc biệt dày đặc. Mới từ sân bay đi ra, bọn hắn liền thấy làm bọn hắn có chút da đầu tê dại khổng lồ lưu lượng khách. Lúc này là rốt cục nhìn thấy nhiều người. Tuyên thành thị cứ việc cũng rất phồn hoa. Nhưng là so với cái này, Ngô Nguyệt Thị còn hơi kém hơn bên trên không ít, tối thiểu chỉ riêng so với người số liền là 3 cái tuyên thành chung vào một chỗ cũng không bằng. Mấy người chính trò chuyện nhiều người cái đề tài này, bọn hắn trên cổ tay vinh dự biểu liền cùng nhau vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở, 4 người vô ý thức nhìn lại, liền thấy là bọn hắn chủ quản gửi tới một đầu định vị tin tức. Phía trên chẳng những có bọn hắn vị trí, càng là ghi rõ bọn hắn muốn tìm kiếm An Nhiên Đường. Nhìn sau Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút muốn cười đối Triệu Tĩnh Thủ mấy người nói. Chúng ta cái này còn nghiên cứu muốn làm sao tìm nó đâu, cái này vừa vặn rất tốt vừa xuống phi cơ liền trực tiếp đem vị trí chính xác phát tới. Cái này cũng xác nhận ta một cái suy đoán, chúng ta sở mang chiếc đồng hồ đeo tay này, quả thật có thể bán chúng ta vị trí, thậm chí là tất cả tin tức. Bằng không chúng ta cũng không thể vừa mới xuống phi cơ, từ Thiên Hoa liền lập tức cho chúng ta phát tới vị trí. Bán đi thôi, chỉ cần không có camera liền tốt. Mẫn Mẫn đối với điểm này ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Triệu Tinh Thủ nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng biểu thị bất đắc dĩ lắc đầu. Đã An Nhiên Đường vị trí đã cho bọn họ, vậy bọn hắn cũng không có tại lề mề xuống dưới, trực tiếp tại bên đường cản lại một chiếc xe taxi. Từ Thiên Hoa đưa cho ra An Nhiên Đường vị trí, tại Ngô Nguyệt Thị phương hướng Tây Bắc, Hạ Thiên Kỳ có hỏi thăm tài xế xe taxi có biết hay không có như vậy một đầu An Nhiên Đường, tài xế xe taxi lắc đầu biểu thị chưa từng nghe nói. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng đành phải để lái xe đem bọn hắn đưa đi khoảng cách An Nhiên Đường gần nhất vị trí. Từ sân bay tiến vào dặm, ra thô lái xe không sai biệt lắm một giờ, khoảng cách xa là một mặt, càng nhiều còn lại là chán. Trên đường một chiếc xe đi theo một chiếc xe, hơn nữa còn là thời khắc để phòng cùng xe cướp đường người đi đường, chỉ là chờ đèn đỏ cũng không biết đợi bao nhiêu cái. Trọn vẹn nửa giờ về sau, bọn hắn mới buồn ngủ từ trên xe taxi xuống tới, dựa theo vinh dự bề ngoài vị trí tin tức, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đầu tiên là xác định một cái phương vị, sau đó liền đi bộ đi đến nơi đó. Đi coi chừng vừa đứng khoảng cách. Tại trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một mảnh nhìn như đặc biệt hoang vu khu vực, cái này cũng cùng sau lưng phồn hoa đại đô thị tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không có mạo muội đi vào, mà là đều dừng lại xác định một cái vị trí, lúc này mới do dự mãi tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, bọn hắn liền tại đầu này thông hướng hoang vu trên đường, thấy được một khối cổ xưa đánh dấu bản, An Nhiên Đường. Dọc theo cái này An Nhiên Đường đi có 180 mét, Hạ Thiên Kỳ liền dừng lại nhìn về phía sau lưng, lúc này hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là trên đường rất nhiều xe tử, nhưng không có một cỗ lái vào nơi này, nhìn qua thật giống như bọn hắn không nhìn thấy con đường này. Con đường này thật sự là tà môn. Mẫn Mẫn lúc này cũng phát hiện điểm này, có chút kiêng kỵ nói ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây cũng là quỷ vật làm ra? Triệu Tinh Thủ vẫn chưa nói xong, Lãnh Nguyệt liền ở bên giải thích nói. Con đường này cùng Ngô Nguyệt Thị hoàn toàn là hai cái không gian, cho nên người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cũng vào không được. Vậy tại sao chúng ta có thể đi vào? Bởi vì chúng ta mang theo khối này biểu. Nghe được Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn đối thoại, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến lần kia chỉ có hắn cùng Triệu An Quốc sống sót sự kiện, lúc ấy liền tồn tại một cái phi thường khủng bố không gian. Về sau hắn đem chuyện này học cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nói loại kia không gian gọi là dị không gian. Lần này lại lần nữa nghe Lãnh Nguyệt nhắc lên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Chẳng lẽ cái này An Nhiên Đường là một cái dị không gian? Chưa xong còn tiếp. Chương 4, Minh Phủ Niên Hội. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Có lẽ vậy. Vui Văn là một cái dị độ không gian. Lãnh Nguyệt không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy cái này có gì có thể kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu còn nghe Lãnh Nguyệt nói qua một chút dị không gian sự tình, nhưng là hướng Triệu Tinh Thủ cùng Mẫn Mẫn thì hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Cái gì dị không gian lại cái này cái kia, các ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng. Lưu Nôn Mẫn lập tức có chút nóng nảy. Dị không gian liền là dị độ không gian, nói trắng ra là, liền là trừ chúng ta sinh hoạt mảnh không gian này bên ngoài, những không gian khác. Mà đầu này An Nhiên Đường liền thuộc về loại này không gian, cũng không tại chúng ta bình thường sinh hoạt bình thường trong không gian. Cho nên ngoại nhân mới có thể không nhìn thấy cũng tiến vào. Nhưng bởi vì chúng ta là công ty viên chức, có vinh dự biểu làm thân phận của chúng ta bằng chứng, cho nên mới có thể nhìn thấy cũng có thể tiến đến. Nếu như ngươi còn nghe không hiểu, vậy ta ngay tại hình tượng một chút giải thích cho ngươi. Đầu này An Nhiên Đường liền là một ngón tay văn môn, vinh dự biểu chính là chúng ta mở khóa vân tay, dạng này ngươi có thể đã hiểu đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nói đã đủ rõ ràng, cũng đủ kỹ càng. Nhưng là Lưu Nôn Mẫn đi vẫn như cũng là một bộ ngươi đang nói cái gì biểu lộ. Liền ngươi trí thông minh này, ta khuyên ngươi về sau hay là không muốn ra khỏi cửa. Tại để cho người ta lừa bán. Hạ Thiên Kỳ bị Lưu Nôn Mẫn làm cho rất bất đắc dĩ, về phần Triệu Tinh Thủ thì so với hắn đầu chuyển nhanh hơn, lúc này nhẹ gật đầu là nghe hiểu. Cái này dị độ không gian là thế nào lấy tới chỗ này tới, ý tứ của ta đó là, thứ này là có thể tự mình chế tác sao. Mặc dù biết dị độ không gian là thế nào một chuyện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thứ này là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào bị làm đến nơi này hay là rất ngạc nhiên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá muốn di động cái này dị không gian, thực lực tối thiểu cũng là rất gần quỷ vương tồn tại. Tiếp cận quỷ vương tồn tại. Ừm. Cái kia quỷ vương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Cơ hồ là giết không chết. Lãnh Nguyệt lắc đầu không hề tiếp tục nói, đối với quỷ vương hắn là có sâu sắc cảm thụ, sư phụ hắn làm trừ quỷ sư bên trong gần như đỉnh tồn tại. Cũng không có cách nào giết chết quỷ vương, chỉ có thể liều mạng vừa chết miễn cưỡng đem phong ấn, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra quỷ vương đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có muốn nói ý tứ. Hắn cứ việc trong lòng mê hoặc rất sâu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, một lòng cùng mấy người tiếp tục đi đường. An Nhiên Đường cũng không phải là rất dài, bọn hắn đi có chừng 7-8 phút. Liền gặp được một tòa khổng lồ kiến trúc. Nhà này kiến trúc đứng ở hoang vu, bốn phía không có một ngọn cỏ. Nhìn từ đằng xa đi cực kỳ giống lồng hấp địa ngục, mơ hồ tản ra sương mù màu đen. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ mấy người nhao nhao nuốt nước miếng. Dưới mắt xem như chân chính kiến thức công ty này đáng sợ. Rung động chậm một hồi lâu, bọn hắn mới xem như bình phục lại, đi lại có chút nặng nề đi tới kiến trúc phía dưới. Đứng tại tòa này kinh khủng kiến trúc phía dưới, mấy người càng là cảm thấy vô cùng xâm nhiên cùng nhỏ bé, phảng phất đi tới một cái cùng bọn hắn nguyên bản sinh hoạt không hợp nhau thế giới. Chúng ta sẽ không phải thật đi vào địa ngục đi. Ai biết được. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc này, trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào gợn sóng, nghĩ nghĩ liền trước đám người một bước đi vào. Thấy Lãnh Nguyệt tiến vào, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn liền cũng theo sát phía sau đi vào theo, cất bước bước vào sát na, bọn hắn chỉ cảm thấy náo hải trở nên hoảng hốt. Nhưng rất nhanh thị lực của bọn hắn liền khôi phục rõ ràng, trước mắt cũng thoáng chốc rộng mở trong sáng. Nhìn qua bốn phía, cảm giác bên trên tựa như là tiến vào một tòa cổ bảo, một đầu màu đỏ thấm thẳm một mực hướng về phía trước lan tràn. Nơi xa thẳng tắp đứng đấy một loạt dáng người cao gầy lễ nghi mỹ nữ. Trông thấy mỹ nữ ta an tâm. Nhìn thấy tương đối lấy hai hàng lễ nghi mỹ nữ, Lưu Nôn Mẫn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là cuối cùng tìm được một chút hiện thực cảm giác. Bốn người thấp thỏm trong lòng dẫm lên thảm đi thẳng về phía trước, mà những cái kia lễ nghi mỹ nữ thì giống như là một đầu nhân, trên mặt mang cứng ngắc tiếu dung, tại bọn hắn tới gần sau. Chỉ là cùng nhau một giọng nói. Hoan nghênh tham gia Minh Phủ Niên Hội. Nghe được Minh Phủ hai chữ, Hạ Thiên Kỳ lập tức thân thể không bị khống chế giật cả mình, không khỏi hoảng nhiên nhớ tới hắn tại ký kết chính thức hợp đồng lúc, nhìn thấy cái kia bốn chữ thứ ba Minh Phủ. Nếu như những cái kia lễ nghi các mỹ nữ nói là Minh Phủ Niên Hội. Vậy có phải hay không nói, thật đúng là liền chia có thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, thứ ba Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, cảm thấy có lẽ có một cái một mực quấy nhiều hắn câu đố, sẽ tại trận này niên hội bên trong bị giải khai. Đi đến thảm cuối cùng. Một cái to lớn cửa lớn màu đen liền ánh vào đám người tầm mắt, lễ nghi các mỹ nữ ra hiệu bọn hắn đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không chần chờ liền một tay lấy đại môn đẩy ra một tia, tiếp theo thấy được một cái rộng lớn hội trường. Hội trường trừng ngàn bình, liền phân làm ba khối khu vực, chỗ xa nhất là một khối cao lớn cái bàn, lúc này trên đài không có người, bên trong kêu loạn rất là huyên náo. Hạ Thiên Kỳ ngẩn người, liền theo bản năng đi vào, Lãnh Nguyệt bọn hắn cùng sau lưng hắn, vừa mới tiến đến liền nhìn thấy một cái bọn hắn rất quen thuộc thân ảnh, Từ Thiên Hoa. Không chỉ có Từ Thiên Hoa, còn có Giao Biển Nghĩa, Nô Địch, cùng từng cùng Hạ Thiên Kỳ từng có phiến hứa gặp nhau một Tử Hy, còn có bốn cái cùng bọn hắn mặc chủ quản, bất quá bọn hắn cũng không nhận ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tiến đến, Từ Thiên Hoa vẫn như cũ là tấm lấy khuôn mặt, một chỉ ngoài cùng bên phải nhất mấy cái bàn tròn nói. Tìm vị trí ngồi xuống, đừng tùy ý đi lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt còn có Triệu Tinh Thù đều là Từ Thiên Hoa người, cho nên cứ việc trong nội tâm đều không thế nào chìm hắn, nhưng vẫn là tượng trưng nhẹ gật đầu. Về phần Lưu Nôn Mận thì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đi thẳng tới Ngô Địch bên người. Ngô Địch hôm nay mặc rất là chính thức, cả người cũng mất cả lơ phất phơ cảm giác, cao cao máy bay đầu nhìn qua lại bộc lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Lão đại, làm sao ngươi hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy? Thao, lão đại ngày nào không đẹp trai, sở dĩ hôm nay đẹp trai như vậy, chủ yếu là nữ thần của ta cũng tới, mặt khác cũng không thể cho chúng ta đoàn đội mất mặt không phải. Ngược lại là ngươi, làm sao mặc như thế thổ liền đến, chờ lần này niên hội kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta sai rồi lão đại. A, ngươi biết sai rồi. Quên đi đi, ngươi trước tìm vị trí ngồi xuống, chúng ta cũng tại ngoài cùng bên phải nhất. Lưu Nôn Mẫn bị Ngô Địch đuổi đi, Mục Tử Hy nhiều hứng thú nhìn thoáng qua chính hướng ngoài cùng bên phải nhất chỗ ngồi đi Hạ Thiên Kỳ mấy người, sau đó đối bên cạnh mấy người nói ra. Các ngươi mấy cái này lão giả có thể đi lên trên liền tranh thủ thời gian đi lên trên, chớ đứng hầm cầu không gậy phân, làm sao cũng phải cho người mới một chút cơ hội, ngươi nói có đúng hay không Ngô Địch. Cũng không phải sao, Từ Thiên Hoa, từ ta vừa mới tiến công ty ngươi chính là chủ quản, ngươi nếu là không đi nữa khảo hạch, phía trên cần phải cưỡng chế. Các ngươi quản tốt mình là được rồi, chuyện của ta không cần đến các ngươi quan tâm. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, xem ra rất là phản cảm Mục Tử Hy cùng Ngô Địch. Về phần mặt khác bốn cái chủ quản lại chỉ là mắt lạnh nhìn, quá trình bên trong một câu cũng không nói. Giao Biển Nghĩa thấy mấy người muốn ầm ĩ lên, bận điệu đánh cái giảng hòa nói. Chúng ta cũng đừng nội chiến, miễn cho một hồi thứ nhất Minh Phủ người tới, nhìn chúng ta trò cười. Thao, ai dám trò cười ta, ta lập tức giết chết hắn. Ngô Địch câu nói này nói rất lớn tiếng. Nghe được một bên bốn cái chủ quản lông mày có chút nhíu lại. Chương 05, người quen. Thứ ba Minh Phủ người đều phách lối như vậy sao? Ngô Địch tiếng nói vừa dứt, liền thấy một chi chừng 40, 50 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài tiến đến, nói chuyện chính là một cái xấu xí, dáng dấp rất như là hầu tử trung nhân nhân, sau khi đi vào nhìn xem Ngô Địch không ngừng liếm. Lấy. Đầu lưỡi. Ngô Địch biểu lộ có chút khó coi. Về phần Từ Thiên Hoa Giao Biển Nghĩa Mục Tử Hy ba người gặp lại nhóm người này sau khi đi vào, đều theo bản năng hướng về Ngô Địch vị trí dựa sát vào một chút. Mà đổi thành bên ngoài tên kia chủ quản, thì cũng tương đối dựa sát vào một chút, cùng nhau cùng vừa mới tiến đến nhóm người này rằng co lấy. Lại thế nào phách lối cũng không sánh được các ngươi thứ nhất Minh Phủ người A. Ngô Địch vừa muốn trở lại đi, Mục Tử Hy liền khinh miệt nhìn thoáng qua cái kia xấu xí trung nhân nhân, cười lạnh nói. Thứ ba Minh Phủ xem ra là khoảng cách lạc bại không xa. Thật sự là cái gì tạp ngư đều có, thật sự là cho các ngươi phía dưới con kiến cảm thấy đáng thương. Cái kia xấu xí trung niên nhân nói xong, liền cũng phải bên cạnh mặt khác ba người một trận cười vang, tiếp lấy bọn hắn liền đuổi người đứng phía sau đi qua ngoài cùng bên trái nhất một hàng kia châu ngồi. Ngươi nói vẫn thật là không sai, chúng ta vẫn thật là tạp ngư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ chủ quản, không phải tạp ngư hay là con rùa sao? Thật sự là chết cười ta. Nô Địch đột nhiên đại cuống họng môn nói một câu. Lúc này thì đổi thành Mục Tử Hy mấy người bọn hắn cười vang không ngừng, cho dù như Từ Thiên Hoa lúc này cũng giả vờ giả vịt cười hai tiếng. Đừng có gấp, về sau sẽ có các ngươi tốt nhìn. Lúc này đứng tại xấu xí trung niên nhân bên cạnh một cái đầu đinh nam nhân, đứng ra khiêu khích đối Ngô Địch giơ lên cái cằm. Ngô Địch còn muốn mắng trả lại, nhưng lại một lần nữa bị bên cạnh Giao Biển Nghĩa ngăn cản. Vẫn là thôi đi Ngô Địch, không cần thiết cùng bọn hắn xính nhất thời miệng lưỡi, tựa như ngươi mới vừa nói chúng ta cũng chỉ là một chút tôm cá nhãi nhép, cho nên có một số việc hay là để người ở phía trên đi giải quyết đi. Không phải ta nói ngươi Giao lão đầu. Ngươi bây giờ làm sao lại trở nên như thế sợ đâu, những này trong tương lai rất có thể đều là cái chết của chúng ta đối đầu, hiện tại liền để bọn hắn phách lối xuống dưới, về sau còn sẽ có tốt. Giao Biển Nghĩa bị Ngô Địch tiểu nói này, cũng ít nhiều có chút không nhịn được mặt, cười cười xấu hổ giải thích nói. Ý tứ của ta đó là, ngươi cùng bọn hắn mấy tên khốn kiếp này sinh khí không đáng. Được rồi, ngươi nhanh im miệng đi. Ngô Địch không nhịn được hướng về phía Giao Biển Nghĩa phất phất tay, nghĩ thầm trách không được thứ ba minh phủ sẽ bị cái khác hai cái minh phủ khi dễ thành hiện tại cái bộ dáng này, liền là công ty nhân viên đều quá sợ, không có mấy cái dám dùng được. Giao Biển Nghĩa thấy Ngô Địch hơi tức giận, hắn bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Hạ Thiên Kỳ mấy người tìm chỗ ngồi xuống đến đã có một hồi, bởi vì bọn hắn tới muộn, cho nên phía trước mấy chương cái bàn đều đã ngồi đầy. Chỉ còn lại có đằng sau mấy chương cái bàn không biết có phải hay không là bởi vì dựa vào môn quan hệ không ai ngồi. Bất quá cũng không chỉ có bọn hắn bốn người này ngồi ở chỗ này, còn ngồi mấy cái khác bọn hắn kẻ không quen biết, nhìn xem từng cái khuôn mặt lạnh lùng bộ dáng, nghĩ đến đều là từng có mấy lần giải quyết sự kiện kinh lịch lão nhân. Hạ Thiên Kỳ lực chú ý không còn những người này trên thân, mà là một mực đang chú ý Ngô Địch từ Thiên Hoa bọn hắn tình huống bên kia, hắn đếm cùng Ngô Địch đứng ở bên kia người tổng cộng có 12 cái, lại nhìn này hội trưởng chỗ ngồi phân phối tình huống, là dựa theo 3 khối khu vực phân bố. Có thể thấy được hắn phỏng đoán cũng không sai, cái này Minh Phủ Niên Hội cũng không phải là chỉ có bọn hắn cái kia người của công ty tham gia. Còn có những công ty khác, cũng chính là cái khác Minh Phủ đến tham dự lần này Niên Hội. Từ Thiên Hoa, Giao Biển Nghĩa, Mục Tử Hy, Ngô Địch, bốn người này hẳn là bọn hắn chỗ công ty, cũng chính là thứ ba minh phủ bốn tên chủ quản. Trái lại nghĩ, còn lại 8 người chính là thứ nhất minh phủ, cùng thứ hai minh phủ bốn cái chủ quản. Nguyên lai công ty chủ quản số lượng cũng chỉ có 4 cái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy số lượng này khó tránh khỏi có chút quá ít, dù sao chủ quản cũng chỉ là lãnh đạo bên trong tầng dưới chót, nếu như ngay cả chủ quản đều chỉ có 4 cái, cao cấp như vậy chủ quản. Quản lý, cao cấp quản lý lại sẽ có mấy cái. Hạ Thiên Kỳ nghĩ được như vậy lắc đầu, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nói đến nếu như không phải tới tham gia lần này niên hội, hắn căn bản là không có cách xác định, trên đời này tồn tại công ty cũng không chỉ một nhà. Mặc dù hắn trước đó có đã đoán, cũng đã đoán những công ty này tại thành lập ban đầu nguyên hình, khả năng giống như bọn hắn cái kia giải phóng tiểu đội, chỉ là từ mấy người thành lập tiểu đoàn thể. Không biết năm này sẽ tổ chức ý nghĩa đến cùng là cái gì? Mặc kệ ý nghĩa là cái gì? Đến tuột cùng có ý nghĩa hay không, đây đều là một kiện rất làm cho người khác buồn nôn, cũng rất để cho người phản cảm sự tình. Vốn là cùng quỷ đấu liền đủ, hiện tại lại lấy ra như thế hai nhóm người, chẳng lẽ về sau chúng ta đã phải đề phòng lấy quỷ, còn muốn đề phòng lấy người. Lưu Nôn Mẫn đang nghe Hạ Thiên Kỳ tự nói về sau, 10 phần tức giận nói. Nghe vậy, Triệu Tinh Thủ cũng thở dài tiếp một câu nói. Mẫn Mẫn lời này ta rất tán đồng, tất cả mọi người là đối phó quỷ vật. Cần gì phải muốn chia giúp kết phái chẳng lẽ cùng một chỗ hợp tác cùng có lợi không tốt sao? Hợp tác cùng có lợi? Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao, gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, người dã tâm, người lợi ích tâm, tại nhiều khi so quỷ vật còn muốn đáng sợ nhiều. Nghe được Hạ Thiên Kỳ bên này mấy người nói chuyện, ngồi tại đối diện bọn họ một cái nam nhân, tràn ngập nghĩa mai nói. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn vô ý thức nhìn người kia một chút, bất quá đều không có cùng hắn nói thêm cái gì. Riêng phần mình đem đầu chuyển đi một bên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng không đứng ở hội trường các nơi du tẩu, nhưng mà không đầy một lát, hắn liền cảm giác có người đang nhìn hắn, thuận cảm giác kia tìm đi, hắn không khỏi thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Tiền bối. Chỉ thấy Triệu An Quốc an vị tại so với hắn gần phía trước mấy bàn, chính liên tục hướng về phía hắn phất tay, trên mặt mang không nói ra được vui sướng. Mà tại trước người hắn một cái bàn trước, thì ngồi Vương Tăng Du. Lúc này cũng chính mỉm cười hướng hắn phất tay. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng cũng sẽ không gặp lại bọn hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, lời nói thật giảng trong lòng của hắn cũng là rất vui vẻ, dù sao hai người kia đều là hắn cứu, có thể còn sống sót trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút cảm giác thành tựu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy bọn hắn, Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc lúc này đều đi tới, nhất là Triệu An Quốc, vừa qua khỏi đến liền trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ một cái ôm, ôm Hạ Thiên Kỳ liền không buông tay kêu lên. Tiền bối ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha, lần trước thật sự là nhờ có ngươi, không phải ta đầu này mạng nhỏ đã sớm bàn giao. Ừm, gặp lại ngươi ta cũng thật cao hứng. Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu An Quốc không có nửa điểm ý buông tay, hắn cũng chỉ có thể không khách khí đem Triệu An Quốc tay đẩy ra, cũng cho đến lúc này Vương Tang Du mới mỉm cười nói chuyện. Ta sau khi tỉnh lại y tá kia liền nói cho ta biết nói ngươi đã đi, mà ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Chương 6, trên lệnh. Thiện tay mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Cả bàn người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem cái này màn đối Hạ Thiên Kỳ cảm tạ tiết mục. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức thoải mái muốn mạng, cảm thấy Triệu An Quốc cùng Vương Tang Du thật sự là quá cho hắn tăng thể diện. Ta sẽ nhớ. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ đã nói hắn chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là Vương Tang Du hay là sâu nhớ phần ân tình này, cái này cũng thấy Triệu Tinh Thù sắc mặt có chút phức tạp. Các ngươi đều là tay người nào hạ? Phó Hải Nghĩa, Mục Tử Hy. Triệu An Quốc cùng Vương Tang Du theo thứ tự là Phó Hải Nghĩa cùng Mục Tử Hy thủ hạ viên chức. Dưới mắt bọn hắn chỗ phiến khu vực này cũng không có dựa theo các chủ quản chỗ đoàn đội minh xác chia chỗ ngồi, cho nên rất nhiều người đều là hỗn tạp ngồi cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ khi biết hai người bọn họ chủ quản về sau, liền muốn lấy để bọn hắn trở về trước đó chỗ ngồi, kết quả hai người cũng không chịu đi, trực tiếp cùng bọn hắn chen tại một bàn này. Sau khi ngồi xuống, Lưu Nôn Mẫn liền một mực có một câu không có một câu nói một mình lấy. Thao, hiện tại là thế đạo gì, liền ngay cả Đông Thiên Kỵ đều thành tiền bối. Đều mẹ hắn có fan hâm mộ, ta cũng thật sự là ngày chó. Nói cho ngươi mẫn mẫn, muốn có thu hoạch nhất định phải trước có nỗ lực, ngươi cái gì đều không nỗ lực, liền nghĩ ai sẽ đối ngươi mang ơn, đây mới là căn bản không thể nào. Triệu Tinh Thù nghe được Lưu Nôn Mẫn lẩm bẩm về sau, cười nói hắn một câu. Đông Thiên Kỵ cái kia hôn đản mới sẽ không hảo tâm như vậy đâu, đoán chừng là thuận tay cứu được người, vận khí tốt chút mà thôi. Lưu Nôn Mẫn nhất không phục liền là Hạ Thiên Kỳ, cho nên mặc dù có Triệu Tinh Thù ở bên, hắn trên miệng vẫn như cũ lẩm bẩm không xong. Triệu An Quốc nghe Lưu Nôn Mẫn kỳ kỳ oai oai không dứt, hắn không khỏi hạ giọng đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Tiên bối, gia hỏa này như thế đậu bỉ, thật là bằng hữu của ngươi sao? Tại trong hội trường đợi chừng hơn một giờ thời gian, lần này niên hội mở màn mới coi là có một chút kéo ra dấu hiệu. Tất cả chỗ ngồi cơ hồ đã không còn chỗ ngồi, nghĩ đến vinh dự của bọn họ biểu đều có thể làm cho các chủ quản xác nhận người phải chăng đến đông đủ công năng. Cho nên lúc này liền thấy trước đó đứng tại cạnh cửa cái kia 12 tên chủ quản nhau nhau riêng phần mình trở lại mình đội ngũ chỗ khu vực. Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa trực tiếp đi phía trước hai bàn, Nô Địch thì đi ở giữa cái kia mấy bàn. Còn Mục Tử Hy thì trực tiếp gạt mở Triệu An Quốc trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Chúng ta lại gặp mặt. Mục Tử Hy cười híp mắt hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lên tiếng chào, cả người nhìn qua vẫn như cũ bộc lộ ra một cỗ tà khí. Người tốt Mục chủ quản. Hạ Thiên Kỳ cũng mang tính tượng trưng cùng Mục Tử Hy lên tiếng chào hỏi. Quá khách khí. Mục Tử Hy nhìn qua đối với Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất hứng thú, nói chuyện cũng coi là thượng khách khí, cùng một trên bàn có mấy cái là người của hắn. Cho nên giờ phút này đều đứng lên cùng hắn lên tiếng chào. Mục Tử Hy đối với bọn hắn ngược lại là không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy nhiệt tình, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu, liền lại cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên. Nhìn thấy đây là Minh Phủ Niên Hội. Mà không phải nào đó 20 niên hội có phải hay không có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao đây không phải một nhà phổ thông công ty. Ha ha, không sai, trên thực tế tại ta trở thành chủ quản, biết được một ít chuyện thời điểm, trong nội tâm cũng là tương đối khó lấy lý giải. Thì như nói còn có những công ty khác tồn tại. Hạ Thiên Kỳ thử hỏi một câu. Chuyện này chỉ có thể xem như một cái trong đó tiểu phương diện. Mục Tử Hy nói xong liền đã ngừng lại thoại gốc dạng. Có một số việc chờ ngươi trở thành chủ quản tự nhiên là minh bạch, ta cứ việc muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi biết, có một số việc chúng ta là không có cách nào nói. Nghe Mục Tử Hy không muốn nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng vẫn là hỏi một vấn đề. Mỗi cái công ty chẳng lẽ chỉ sắp đặt 4 cái chủ quản vị trí sao? Dĩ nhiên không phải. Chủ quản vị trí hết thể có 12 cái. Nhưng vì cái gì ta chỉ thấy 4 cái? Bởi vì bọn hắn có tại thi hành sự kiện. Có thì tại khảo hạch cao cấp chủ quản. Nhưng ta nhìn những công ty khác cũng là 4 cái chủ quản A. Hạ Thiên Kỳ đối với Mục Tử Hy lời giải thích này, dù sao cũng hơi hoài nghi. Đó là bởi vì bọn hắn có năng lực chủ quản, đều khinh thường tại giống bảo an duy trì trật tự, đều chờ đợi niên hội chính thức lúc bắt đầu mới đến. Ta muốn lấy ngươi thông minh hẳn là có thể hiểu được một số việc. Mục Tử Hy nói đến chỗ này cố ý điểm Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ giật mình nhẹ gật đầu, tận lực hạ giọng nói. 3 cái công ty thuộc thực lực của công ty chúng ta yếu nhất. Cứ việc ta không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng ngươi nói là chính xác. Không phải, ngươi nghĩ rằng chúng ta công ty tại sao gọi là làm thứ 3 Minh Phủ. Bởi vì chúng ta là thực lực yếu nhất, đồng thời cũng là nội tình ít nhất. Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ nhìn xem Mục Tử Hy, Mục Tử Hy thì rất tùy ý cười cười, sau đó ra vẻ thần bí nói ra. Ta hôm nay thế nhưng là nói với ngươi rất nhiều bí mật. Có người hỏi lời nói nhưng tuyệt đối không nên nói là ta cho ngươi biết. Hạ Thiên Kỳ biết rõ Mục Tử Hy câu nói này không có tác dụng gì, nhưng vẫn là đáp ứng nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Ha ha, nói thật ta liền thích ngươi loại này rõ ràng không tin ta, vẫn còn phải tin tưởng bộ dáng của ta. Kỳ thật ta không có ngươi trong tưởng tượng xấu như vậy. Mục Tử Hy không hề nghi ngờ cũng là làm sự tình khó mà phỏng đoán người, cho dù như dưới mắt, hắn cũng không thể nghĩ đến Mục Tử Hy nhiều lần hướng mình tốt như thế nguyên nhân. Duy nhất một loại tương đối giải thích hợp lý. Liên là ở trên người hắn, có người khác không phát hiện được, nhưng là Mục Tử Hy có thể phát giác được sự vật tồn tại. Nhưng, đó là cái gì đâu? Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ bọn hắn cũng một mực đang dự tính lấy Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy đối thoại, lúc này đồng dạng là một mặt chấn kinh, mặc dù bọn hắn cũng đều không rõ ràng, công ty nhỏ yếu sẽ đối với bọn hắn mang đến loại nào ảnh hưởng. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn mở miệng đối Mục Tử Hy hỏi chút gì thời điểm, liền thấy Mục Tử Hy đột nhiên làm một cái im lặng thủ thế, tiếp theo, từ ngoài cửa lại có một số người đi đến. Những này liền là mặt khác hai cái minh phủ chủ quản, đều là chút thực lực rất mạnh chủ quản. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy cái này đến cái khác người đi vào thứ nhất minh phủ cùng hạng hai phủ chỗ khu vực, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần không hiểu sợ hãi. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đoán chừng bọn hắn cũng nên đến. Mục Tử Hy bên này vừa nói xong, liền thấy trong hội trường đèn đột ngột dập tắt, tiếp theo một đoàn rất sáng hình chiếu đèn đi tới trên đài, liền thấy không biết lúc nào, riêng lớn trên đài đã có mười mấy người đứng ở nơi đó. Bên trong một cái người Hạ Thiên Kỳ hết sức quen thuộc, chính là xinh đẹp vô song Lương Như Vân. Trên đài những người này đều là cao cấp chủ quản. Mục Tử Hy lúc này ở bên giải thích nói. Hạ Thiên Kỳ đếm, trên đài hết thảy có 12 cái cao cấp chủ quản, trong đó hắn chỉ nhận biết Lương Như Vân, không biết mặt khác 11 người bọn hắn bên này lại chiếm mấy vị. Những này cao cấp chủ quản đối với phổ thông viên chức mà nói đều rất thần bí, cho nên lúc này gặp bọn họ xuất hiện trên đài, không biết là ai hô một câu bọn hắn là cao cấp chủ quản, người phía dưới lập tức vang lên một trận reo hò, cùng một vòng nghị luận dậy sóng. 12 cái cao cấp chủ quản quan hệ lẫn nhau cũng không phải là quá tốt, ai cũng không có chim ai, đợi trên đài đứng một hồi sau liền tuần tự xuống, chỉ còn lại có Lương Như Vân mình đứng trên đài. Năm nay là chúng ta thứ 3 minh phủ chủ cầm niên hội, quản lý cấp bậc người đều có đại sự muốn làm, cho nên niên hội định đoạt đều là cao cấp chủ của nhóm. Mục Tử Hy lại lần nữa ở bên giải đáp Hạ Thiên Kỳ mấy người lúc này trong lòng hoang mang. Hôm qua ngồi xe lửa thật sự là quá mệt mỏi liền không có đổi mới. Mặt khác mọi người chớ tin tưởng bất luận cái gì tại QQ, hoặc hẹ chặt tìm ngươi vay tiền, có thể là tìm ngươi mua đồ tin tức, hôm qua ta QQ liền bị trộm, đồng thời còn để cái kia chết lừa đảo đắc thủ. Mọi người nhất định phải cảnh giác. Chương 7, Ban thưởng. Làm sao? Quản lý cấp bậc trở lên người không đến tham gia niên hội sao? Nghe Mục Tử Hy nói quản lý cấp bậc đại nhân vật đều có đại sự muốn làm, mà sẽ không tới này tham gia niên hội. Hạ Thiên Kỳ mấy người nghe xong bao nhiêu có vẻ hơi khó có thể lý giải được. Dù sao đã gọi là minh phủ niên hội, như vậy vô luận đối với cái nào minh phủ tới nói, đều hẳn là quan trọng nhất đại sự, còn sẽ có sự tình gì cuối năm biết. Mặt khác bên trên có khả năng tồn tại đợt SS, dưới có tổng thanh tra quản lý, làm gì cũng không tới phiên cao cấp chủ quản nhóm định đoạt đi. Cái này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, bởi vì đối với phía trên một ít chuyện, ta cũng là một đoàn sương mù. Bất quá có một chút các ngươi hẳn là rõ ràng. Cái này cái gọi là minh phủ niên hội cũng không phải là mở cho các ngươi những này phổ thông viên chức, mà là một lần chủ quản cùng cao cấp chủ quản hội nghị. Các ngươi cũng chỉ là niên hội một cái tặng thưởng mà thôi. Mục Tử Hy kỳ thật cũng là một tên người mới chủ quản, đối với công ty thượng tầng bí ẩn mà biết quá nhỏ, liên quan tới lần này niên hội cụ thể công việc, cũng là trước đó nghe Lương Như Vân mấy người bọn hắn cao cấp chủ quản để như vậy một hai miệng. Hạ Thiên Kỳ thấy Mục Tử Hy không có cách nào hoàn toàn cho mình giải hoặc, liền cũng không còn truy vấn ngọn nguồn hỏi tiếp, dù sao vấn đề thứ này liền là càng hỏi càng nhiều, nếu là đối phương đều có thể cho giải đáp còn tốt, liền sợ chỉ có thể trả lời một nửa, dạng này ngược lại sẽ làm chính mình càng thêm khó chịu. Theo một đám cao cấp chủ quản xuống đài, người ở dưới đài lập tức lại điên cuồng hoan hô lên, chưa từng gặp qua Lương Như Vân nhân viên đều đang cảm thán lấy mỹ mạo của nàng cùng dáng người. Đương nhiên, không riêng gì phổ thông nhân viên như thế, liền ngay cả cái khác minh phủ một chút chủ quản nhóm. Đối với Lương Như Vân cũng đồng dạng là phương tâm đả động, luôn mồm khen hay. Hạ Thiên Kỳ liền là ngồi xa như vậy, khoảng cách Ngô Địch còn cách thật nhiều bàn lớn, đều có thể nghe được Ngô Địch cái kia gần như cuồng loạn tiếng khen. Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Ngươi thật sự là quá đẹp. ta Ngô Địch nguyện ý cả đời vì ngươi chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ nghe được toàn thân thẳng lên nổi da gà, cũng may là hắn cùng Ngô Địch không phải như vậy quá quen, không phải nhất định sẽ cảm thấy mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Lão đại này cũng thật là, đương nhiên nhiều người như vậy mặt liền bắt đầu hô, ta đều thay hắn không có ý tứ. Lưu Ngôn Mẫn nói ra Hạ Thiên Kỳ tâm tình lúc này, hắn nói xong liền vội vàng che miệng lại. Bởi vì giật mình nhớ tới còn có một cái chủ quản an vị ở đây. Mục Tử Hy nhìn xem Lưu Ngôn Mẫn trên mặt sinh ra mấy phần tà ác cười xấu xa, về sau liền nghe hắn thấp giọng nói ra. Đừng nói các ngươi, ta đều thay Ngô Địch ra hỏa kia cảm thấy mất mặt, bất quá theo đuổi nữ thần nha. Khẳng định là muốn thông suốt được ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khan hai tiếng, thầm nghĩ Lương Như Vân đẹp về đẹp, nhưng là quả thực không phải một tốt theo đuổi chủ a. Đối với dưới đài phô thiên cái địa gọi tiếng thét chói tai, Lương Như Vân lánh diễm trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, cũng không bởi vì một số người quá mức thổ lộ mà tức giận. Trực tiếp cầm ống nói lên nói ra. Nghiên hội tổ chức, là một lần các minh trong phủ đoàn kết ngưng tụ thịnh yến, cũng là một lần ngợi khen ưu tú nhân viên sân khấu. Đương nhiên, có thưởng tự nhiên cũng sẽ có phạt, hy vọng mọi người tiếp xuống đều có thể có chỗ chuẩn bị. Khen thưởng, trừng phạt, có ý tứ gì? Chẳng lẽ tới gần cửa ải cuối năm còn biết phát cuối năm thưởng sao? Ngươi nghĩ gì thế? Hiện tại chính là cho ngươi phát tiền ngươi sẽ cảm thấy được không? Cái kia không phát tiền, chẳng lẽ còn đưa vinh dự điểm? Ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta, hay là nghe nàng nói thế nào đi? Lương Như Vân sau khi nói xong, người phía dưới lập tức lại nghị luận. Lương Như Vân ánh mắt tại dưới đài quét một vòng, liền lại tiếp tục nói. Tiếp xuống ta sẽ căn cứ các ngươi gia nhập công ty thời gian, cùng tham dự hoàn thành sự kiện tình huống, đối với một chút nhân viên tiến hành bình thường. Chia làm nhanh nhất tiến bộ thưởng, ưu tú nhân viên thưởng, cùng một chút trừng phạt. Lấy được thưởng nhân viên sẽ đạt được nhất định vinh dự điểm ban thưởng, về phần thu hoạch được trừng phạt nhân viên, thì sẽ bị khấu trừ nhất định vinh dự điểm. Nghe được không, thật sẽ có vinh dự điểm ban thưởng, cũng không biết sẽ là bao nhiêu. Người kích động cái rắm. Không nghe nói còn có trừng phạt à? Trừng phạt làm sao vậy, ta mỗi lần sự kiện đều hoàn thành, ta cũng không tin có thể vô duyên vô cớ trừng phạt đến ta. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao trước đó cũng không ai nói cho chúng ta biết. Còn có loại này thưởng phạt. Người phía dưới lại nghị luận lên, Hạ Thiên Kỳ nghe trong nội tâm cũng rất không minh bạch, nếu như nói vẹn vẹn là ban thưởng lời nói hắn còn có thể lý giải, nhưng là cái này trừng phạt lại là từ đâu mà đến đâu. Dù sao mỗi cái có thể tới chỗ này nhân viên, đều là thành công giải quyết sự kiện người, trừ phi là vẹn vẹn giải quyết sự kiện còn không được. Công ty đối với mỗi lần sự kiện cho điểm cũng có yêu cầu. Nhưng này dạng, Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa lẽ ra tại bọn hắn thông qua thử cương vị kỳ thời điểm đối bọn hắn có chỗ nói rõ mới đúng, nhưng là hiển nhiên không có. Bất quá hắn nhìn cái khác minh phủ bên kia phản ứng, giống như là cũng đều không biết có loại sự tình này. Mục Tử Hy lúc này nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng đã đoán được Hạ Thiên Kỳ lúc này nghi hoặc, thở dài nói. Ngươi cũng đừng hoàng thượng không vội thái giám gấp, khẳng định trừng phạt không đến ngươi là được rồi. Nghe Mục Tử Hy nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng, liền nghe Lương Như Vân thanh âm lại lần nữa truyền tới. Tại bình thường trước đó, ta muốn ở đây nói rõ một sự kiện, cái kia chính là lần này bình thường đều là từ từng cái chủ quản, cao cấp chủ quản cộng đồng tham dự hoàn thành, tuyệt không tồn tại bất luận cái gì bất công tình huống, cho nên mong rằng tất cả mọi người có thể đem khống ở cảm xúc. Mang theo cảnh cáo ý vị nói xong, Lương Như Vân liền từ một chương trong phong thư lấy ra một tờ giấy, tiếp theo nhìn xem phía trên thì thầm. Một năm này Minh Phủ nhanh nhất tiến bộ thưởng nhân viên có đủ linh kiệt, Lô Thiếu Mây, họ Mộ Dung Yên Hà, Liêu Tú Tú, Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ. Chúc mừng bọn hắn thu hoạch được một năm này Minh Phủ nhanh nhất tiến bộ thưởng xưng hào, mỗi người sẽ thu hoạch được 20 vinh dự điểm ban thưởng, hy vọng bọn họ có thể tiếp tục cố gắng, cũng đầy đủ hảo vận, hướng về mục tiêu cao hơn khởi xướng trùng kích. Nghe tới Lương Như Vân niệm đến hắn cùng tên Lãnh Nguyệt lúc, hắn lập tức có loại khó có thể tin cảm giác, trái tim cũng càng là cuồng loạn không ngừng, căn bản không có nghĩ tới mình lại sẽ là cái này một giải thưởng được chủ. Đương nhiên, xưng không danh hiệu với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng, nhưng là cái kia 20 cái vinh dự điểm còn lại là quá mức giá trị liên thành, nếu như không có việc tư trèo trống, hắn ít nhất cũng phải chấp hành 4 lần sự kiện, đồng thời còn muốn cam đoan 4 lần sự kiện đều là hoàn mỹ cấp cho điểm mới có thể có đến 20 cái vinh dự điểm, cho nên đủ thấy phần thưởng này đến cỡ nào mê người. Nhưng không biết có phải hay không là trở ngại đối người bảo hộ, hay là có phương diện khác cân nhắc, Lương Như Vân cũng không có để lấy được thưởng người lên đài lộ diện. Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du bọn người ở tại nghe được lấy được thưởng người trong có Hạ Thiên Kỳ về sau, lập tức giống chính bọn hắn đoạt giải kích động không được, về phần Triệu Tinh Thù cùng Lưu Nôn Mẫn cũng đồng dạng vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cao hứng, Lưu Nôn Mẫn thậm chí không có biểu hiện ra nửa chút ghen tuông, có thể thấy được hắn thật sự là tại vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cao hứng. Chương 8, niên hội kết thúc. Lãnh Nguyệt ngược lại là không có gì phản ứng, vẫn như cũ cùng trước đó không nói một tiếng ngồi ở đằng kia, không giống Hạ Thiên Kỳ ngồi ở đằng kia muốn cười nhưng lại cảm thấy bật cười thật sự là thật không có bức cách. F. Nhanh nhất tiến bộ thưởng hạ màn kết thúc, khiến cho tuyệt đại đa số không có lấy được thưởng người đều rất thất vọng, đều tương đương trông mà thèm cái kia 20 cái vinh dự điểm, nhưng là trông mà thèm cũng vô dụng, vinh dự điểm lại không thể dựa vào cướp, lại nói Lương Như Vân trước đó cũng nói rất rõ ràng, lần này bình thường là tất cả chủ quản, cao cấp chủ quản cộng đồng tham dự tuyển ra, cho nên cũng không ai dám phàn nàn cái gì. Sau đó liền đến ưu tú nhân viên bình thường, lần này lấy được thưởng người đồng dạng có 6 người, cái khác danh tự Hạ Thiên Kỳ đều không có nghe qua, chỉ có một cái tên để hắn quen thuộc, cái kia chính là Ngô Địch. Ngô Địch thu được ưu tú nhân viên xưng hào, đồng thời thu được 50 cái vinh dự điểm, cùng một cái hoàn mỹ cấp cho điểm ban thưởng. Về phần còn lại mấy người kia, nghe Mục Tử Hy nói cũng đều là cái khác hai cái minh phủ chủ quản, giống bọn hắn thứ ba minh phủ cũng chỉ có Ngô Địch một cái. Cũng thẳng đến nghe Mục Tử Hy nói lên, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được ưu tú nhân viên bình chọn cùng phổ thông viên chức không quan hệ, tham dự bình chọn đều là các minh phủ chủ quản. Hai cái ban thưởng đưa ra ngoài, tiếp xuống liền đến trừng phạt thời điểm. Lương Như Vân đứng trên đài chờ lấy dưới đài thoáng an tĩnh lại về sau, liền tiếp theo nói ra. Tiếp xuống ta niệm đến danh tự những nhân viên này, còn lại là năm nay lui lại, có thể là biểu hiện không tốt nhân viên, đối với cái này chúng ta sẽ cho nhất định trừng phạt. Trừng phạt tổng cộng chia làm 3 cái tiêu chuẩn, cái thứ nhất tiêu chuẩn là nhằm vào chủ quản cấp bậc nhân vật, khảo hạch là bọn hắn dẫn đội thông qua đoàn đội sự kiện tỷ lệ. Tổng cộng có 4 cái chủ quản bị điểm tên, lại khấu trừ 50 cái vinh dự điểm, cùng một cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Cái thứ hai tiêu chuẩn là đồng dạng là nhằm vào chủ quản cấp bậc nhân vật, khảo hạch là bọn hắn thông qua sự kiện sau đoàn đội thành viên tỷ lệ sống sót. Lần này tổng cộng có 5 tên chủ quản bị điểm tên, bị khấu trừ 30 cái vinh dự điểm. Trong đó Phó Hải Nghĩa, Từ Thiên Hoa thình lình xuất hiện. Về phần cái cuối cùng tiêu chuẩn, còn lại là nhằm vào toàn thể phổ thông viên chức, cái kia chính là trước mắt vinh dự điểm là không là âm. Nếu vì phụ lời nói sẽ bị khấu trừ 15 cái vinh dự điểm. Lần này bị Lương Như Vân nghiệm đến danh tự người không hạ 30 người, có thể thấy được vinh dự điểm vật này đừng nói là kiếm được dùng để cường hóa, liền là có thể cam đoan không phải phụ liền đã rất tốt. Nghĩ đến những cái kia thành số âm đều là từng tại thi hành đoàn đội sự kiện lúc thất bại người, cho nên bị gấp bội khấu trừ vinh dự điểm. Minh Phủ Niên Hội kêu đặc biệt có bức cách, nhưng lại cơ hồ là lấy một loại đuôi nát phương thức kết thúc, cứ việc nó tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng là hoàn mỹ. Dù sao hắn là niên hội bên trên khó được mò được chỗ tốt một trong mấy người. Theo Lương Như Vân xuống đài, lần này niên hội liền coi như là triệt để có một kết thúc, giống như Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu nghĩ như vậy, vẫn không có hướng bọn hắn những này phổ thông viên chức lộ ra quá nhiều đồ vật. Nhưng không thể không nói chính là, lần này niên hội tổ chức ngược lại để hắn biết được không ít chuyện. Tỷ như nói giống bọn hắn chỗ loại này công ty cũng không chỉ một nhà, mà là 3 nhà thế chân vạc. Lại mặt khác hai nhà đều mạnh hơn tại bọn hắn chỗ công ty thứ ba minh phủ. Còn nữa, hắn còn có thể nhờ vào đó xác nhận một điểm, cái kia chính là mình tại ký kết chính thức hợp đồng về sau, nhìn thấy cái kia khế ước hai chữ, hẳn là hắn cùng cái này thứ ba minh phủ ký kết một loại nào đó bán mình khế ước. Mặt khác từ Mục Tử Hy chỗ ấy, hắn còn được biết đến một cái nặng cân tin tức, cái kia chính là quản lý cấp bậc các đại năng, đều tại ứng phó cái nào đó đại sự, đến mức không cách nào bước ra. Mặc dù hắn đoán không được đại sự này đến cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến tất nhiên cùng quỷ vật, cùng sự kiện không thoát được liên hệ. Cuối cùng liền là thông qua Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa bọn hắn bị xử phạt, đoán ra một ít quy tắc. Chủ quản tại dẫn đầu thủ hạ viên chức tham dự đoàn đội sự kiện thời điểm, cứ việc mặt ngoài đối với nhân viên còn sống không có yêu cầu, nhưng trên thực tế công ty nhưng cũng biết tính toán nhân viên tỷ lệ sống sót, cũng dùng cái này làm đối dẫn đội chủ quản trừng phạt. Từ Thiên Hoa cứ việc dẫn đầu bọn hắn hoàn thành đoàn đội sự kiện, nhưng lại bởi vì nhân viên tỷ lệ sống sót vấn đề đồng dạng gặp phải trừng phạt. Bất quá một chút kia vinh dự điểm, đối với Từ Thiên Hoa tới nói căn bản cũng không tính là gì, cho nên hắn mới có thể một mực không có sợ hãi không nhìn người phía dưới. Ngẫm lại cũng là dạng này, nếu như một lần đoàn đội sự kiện có 20 người tham gia, chủ quản lương tạm liền là 10 cái vinh dự điểm. Như vậy 20 người vô luận chết mất mấy cái, chủ quản đều sẽ cầm tới 30 cái vinh dự điểm. Niên hội một năm một lần, mà đoàn đội sự kiện nói không chính xác một năm sẽ có mấy lần, cho nên vô luận như thế nào tính. Từ Thiên Hoa lấy tay hạ làm bia đỡ đã nghĩ biện pháp để cho mình sống sót biện pháp đều là lửa, cũng đều là bảo đảm nhất. Dù sao cứu một người, liền muốn gánh chịu cứu một người phong hiểm. Đây cũng là cho hắn cảnh tỉnh, tại cái công ty này bên trong nếu như ngươi không có thực lực, chỉ dựa vào cái gọi là vận khí tốt, như vậy đi đến cuối cùng nhất định là một con đường chết. Các ngươi đi về sau. Chúng ta kích tình hội nghị liền muốn bắt đầu, vậy trước tiên như vậy đi. Mục Tử Hy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bọn hắn dự định rời đi, liền đứng lên một giọng nói tạm biệt ngữ, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì chỉ là cười cười. Lúc này Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa thì cũng từ phía trước mấy bàn đi tới, Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn hắn một chút, phát hiện Từ Thiên Hoa cũng không có nhìn mình, mà là nháy mắt một cái không nháy mắt đang ngó chừng Lãnh Nguyệt, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phần kiêng kỵ. Hạ Thiên Kỳ không biết Từ Thiên Hoa vì sao lại kiêng kỵ Lãnh Nguyệt, suy nghĩ kỹ một chút hai người này cũng không có gì gặp nhau, duy nhất một lần có gặp nhau địa phương, còn muốn tính cả lần đoàn đội sự kiện. Nghĩ đến lần kia đoàn đội sự kiện, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không nhịn được nhìn Lãnh Nguyệt một chút. Bởi vì hắn nhớ đến lúc ấy Lãnh Nguyệt là cùng Từ Thiên Hoa té xịu cùng một chỗ, đồng thời lần kia sự kiện có một cái nghi vấn một mực không có giải khai, cái kia chính là vì sao lại xuất hiện hai cái lệ quỷ, đồng thời về sau xuất hiện cái kia đối bọn hắn cũng không có ác ý, còn để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Bây giờ nhìn Từ Thiên Hoa lộ ra loại vẻ mặt này, hắn càng thêm mãnh liệt cảm thấy tại lần kia sự kiện bên trong, nhất định còn xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Lãnh Nguyệt chỉ nhìn Từ Thiên Hoa một chút, liền trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản nhìn thấy Từ Thiên Hoa là muốn cười, dù sao lần trước sự kiện sau khi kết thúc, hắn thừa dịp Từ Thiên Hoa ngất đi thời điểm không ít dở trò xấu, nhưng dưới mắt trong lòng xuất hiện cái nghi vấn này, hắn thì không có nghĩ như vậy cười. Từ chủ quản là có chuyện muốn cùng chúng ta nói sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này làm bộ không hiểu đối Từ Thiên Hoa hỏi. Từ Thiên Hoa không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, mà là đối ngay tại bên cạnh xem trò vui Mục Tử Hy nói ra. Đi thôi, hội nghị liền muốn bắt đầu. Ai, không phải ta nói, các ngươi những người này thật là chán, vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Mục Tử Hy vừa đi theo Từ Thiên Hoa Phó Hải Nghĩa đi lên phía trước, một bên ngoài miệng ủ cục thì thầm tại oán trách. Khi Hạ Thiên Kỳ kịp phản ứng đi tìm Lãnh Nguyệt thời điểm, Lãnh Nguyệt đã đi được không còn hình bóng, chỉ có Triệu Tinh Thù còn tại cạnh cửa chờ lấy hắn, thấy thế, hắn cũng không còn lưu lại bận bịu bước nhanh chạy tới. Chương 9, xung đột. Nam nhân bà hay là ngươi tối đủ ý tứ, Nguyệt Nguyệt cùng Mẫn Mẫn hai cái này vương bắt đảng chạy thật sự là sò con thỏ đều nhanh. Hạ Thiên Kỳ chạy tới sau hướng về phía Triệu Tinh Thủ cười hắc hắc, liền lại theo thói quen đậu đen rau muống Lãnh Nguyệt hai người một câu. Tính cách của bọn hắn ngươi cũng không phải không biết, đoán chừng vẫn chưa đi xa, chỉ là không muốn để cho ngươi cho rằng bọn họ đang chờ ngươi thôi. Triệu Tinh Thủ tại xuất nhập trong đám người tìm tìm, liền đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Chúng ta cũng đừng lại chỗ này gạt ra. Đi ra xem một chút bọn họ có phải hay không ở bên ngoài. Cùng Triệu Tinh Thủ từ khổng lồ kiến trúc bên trong đi tới, Hạ Thiên Kỳ lại không khỏi quay đầu đi nhìn một cái, có lẽ là bởi vì nhìn góc độ bất đồng, hắn chỉ cảm thấy kiến trúc này lúc này nhìn lại, tựa như là một cái dương miệng lớn xâm nhiên quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế giật cả mình, vội vàng xoay người đầu đến không còn đi xem cái kia kiến trúc. Triệu Tinh Thủ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ dị dạng, không khỏi ở bên nghi ngờ hỏi. Phát sinh cái gì rồi? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy kiến trúc này nhìn xem có chút dọa người mà thôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười khan một tiếng, Triệu Tinh Thù nghe xong cũng quay đầu hướng cái kia kiến trúc nhìn một cái, sau đó nhận đồng nói ra. Cảm giác bên trên tựa như là thật gặp được địa ngục. Không còn lưu lại, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù dọc theo ảm đạm đường phố bước nhanh trở về, quá trình bên trong bọn hắn còn phân biệt lợi dụng máy truyền tin kêu gọi Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn, nhưng mà hai người kia mặc cho ai đều không có trả lời hắn nhóm. Bất quá đang lúc bọn hắn muốn thử cho bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, liền nghe cách đó không xa truyền đến một chuỗi huyên náo cười vang. Hạ Thiên Kỳ thấy có náo nhiệt nhìn, liền bận bịu chào hỏi Triệu Tinh Thủ chạy tới, lúc này mới phát hiện gây nên đám người này cùng kêu lên cười vang người đúng là Lãnh Nguyệt. Nhưng làm bọn hắn xâm nhập đám người lúc mới phát hiện, dẫn phát sâu này cười vang người chính là Lãnh Nguyệt. Tiểu Bạch Kiểm ngươi ngược lại là chạy a. Ngươi ngược lại là lại chạy a. Cái này nếu không phải chúng ta nhiều người còn chắn không đến ngươi đây. Vây quanh Lãnh Nguyệt chính là một đám nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia phần lớn nhuộm màu lam có thể là mái tóc màu xanh lục, nhìn xem bị bọn hắn vây khốn Lãnh Nguyệt không có hảo ý. Các ngươi thả ta đi, ta không cùng các ngươi những hải tử này so đo. Hải tử, nói cho ngươi, ta đều nhanh gặp phải ra ra ngươi đã lớn tuổi rồi. Một cái nhuộm lông xanh tiểu tử, lúc này đột nhiên hướng về phía Lãnh Nguyệt mắng. Câu nói này mắng rất khó nghe, đến mức ngay cả Lãnh Nguyệt trên mặt đều hiện lên mấy phần tức giận. Nhưng mà không đợi Lãnh Nguyệt mở miệng, trong đám người liền lại có một người mắng. Hôm nay ta liền đem thoại cho ngươi phóng tới chỗ này, ngươi muốn đi là đi không được, trừ phi ngươi vận khí đủ tốt không có bị chúng ta đánh chết, có lẽ còn có thể thừa khẩu khí bị người kéo ra ngoài. Ta làm cái gì chọc giận chuyện của các ngươi? Cứ việc những thiếu niên này lời nói rất khó nghe, nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn lại vẫn không có quyết định đối bọn hắn ra tay. Con mẹ nó, ngươi còn dám hỏi làm sự tình gì chọc giận chúng ta. Cầm đầu lục đầu thiếu niên càng nói càng sinh khí, lúc này cũng lười lại cùng Lãnh Nguyệt dạy vò khốn khổ xuống dưới, trực tiếp đối sau lưng mấy người kêu lên. Mấy ca lên cho ta, đánh chết cái này tiểu bạch kiểm. Hạ Thiên Kỳ trong đám người thấy choáng váng, không biết Lãnh Nguyệt đến cùng là làm cái gì. Chọc giận mấy cái kia tiểu ma cà đông. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt ăn thiệt thòi, cho nên lúc này liền thấy bước lên phía trước mấy bước, tiếp theo một phát bắt được một thiếu niên cổ, dẫn theo hắn đi ra đám người. Các ngươi đều mẹ hắn cút trở về cho ta. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng quét mấy tên thiếu niên kia một chút, không nhiều, tính cả trong tay hắn dẫn theo cái này, hết thể chỉ có 6 người. Vung ta xuống. Thao mẹ nó. Con mẹ nó, ngươi ai vậy? Bị Hạ Thiên Kỳ nắm cổ nhấc lên thiếu niên này không đứng ở dãy rủa mắng Hạ Thiên Kỳ, cái này cũng cho Hạ Thiên Kỳ làm cho phiền, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Tiếp lấy mắng. 3. Tiếp tục. 3. Đừng ngừng. 3. Hạ Thiên Kỳ mấy cái dưới miệng đi. Thiếu niên kia đã ngất đi, Hạ Thiên Kỳ như là ném con gà con đưa trong tay thiếu niên vứt trên mặt đất, dọa đến trong đám người cái kia 5 cái muốn lên nhưng lại không dám lên sắc mặt người trắng bệnh. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đánh ngất xỉu thiếu niên kia, hắn lúc này do dự một chút nói ra. Bọn hắn chỉ là một đám hài tử. Nói cho ngươi Nguyệt Nguyệt, những hài tử này liền mẹ hắn thiếu sửa chữa, đầu liền căn rốt phân, tự cho là đúng. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ cái gì hài tử không hài tử, mấy người thiếu niên này đã có thể đi vào cái này an nhiên đường, có thể thấy được bọn hắn cũng là nhân viên của công ty, chỉ là xem bọn hắn lăng đầu thanh. Như thế trang bức bộ dáng, cũng đều là vừa mới thông qua thử cương vị kỳ người mới. Người xem náo nhiệt không ít, Hạ Thiên Kỳ ra mặt cũng đầy đủ dày, cũng mặc kệ có người hay không nói hắn lấy tiểu lần lớn. Hắn đều mặt lạnh lùng đối cái kia 5 cái thiếu niên hét lên. Đều mẹ hắn lăn tới đây cho ta. 5 cái thiếu niên do dự không dám đi qua, trong đó 2 cái thiếu niên có lẽ là cảm thấy quá mất mặt, cho nên cũng đều bất chấp tất cả, có đánh hay không qua được Hạ Thiên Kỳ, gầm rú lấy hướng Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ thân thể thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Sau đó 332 cái bạt thai đánh cho cái kia 2 cái thiếu niên đầu vóc tròn váng. Tới. Hạ Thiên Kỳ lại cố ý hô một tiếng, trước đó còn do dự 3 cái kia thiếu niên, lúc này rốt cục sắc mặt trắng bệnh đi tới. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ biết từ Lãnh Nguyệt nơi đó khẳng định là hỏi cũng không được gì, cho nên hắn muốn biết điều tình nguyên nhân gây ra, cũng chỉ có thể hỏi cái này mấy cái thiếu niên. Việc này không trách chúng ta a. Là hắn, đều là cái kia tiểu bạch kiểm. Là hắn trước đùa bỡn ta nhóm chủ quản. Cho nên chúng ta mới có thể tìm hắn để gây sự. Ngươi nếu là nói hiệu nói vừa nữa, có tin ta hay không đưa ngươi đầu lưỡi giật xuống đến. Hạ Thiên Kỳ chừng thiếu niên kia một chút, dọa đến thiếu niên lập tức cầu xin tha thứ. Thật là dạng này, cũng là bởi vì hắn đùa giỡn chúng ta chủ quản, cho nên người kia mới gọi chúng ta tới vây đánh hắn. Người kia? Người kia là ai? Ta không biết, chỉ biết là hắn cũng là một cái chủ quản, là cái rất gầy nam nhân. Giống như con khỉ. Hầu tử. Hạ Thiên Kỳ trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái kia thứ nhất minh phủ chủ quản, bất quá nghĩ nhưng lại cảm thấy không có đạo lý, cái kia chính là Lãnh Nguyệt làm sao lại làm ra đùa giỡn người sự tình tới. Ta nhìn các ngươi mấy cái này tiểu tạp mao là thật không muốn sống, có phải là thật hay không cho là ta ở chỗ này cùng các ngươi giảng tiết mục ngắn, khôi hài đâu. Hạ Thiên Kỳ nói liền một bàn tay phiến choáng một thiếu niên, cái kia 2 cái thiếu niên thấy cảnh này kém chút bị hù khóc lên. Liên tục nói ra. Chúng ta thật không có lừa ngươi. Coi như hắn thật đùa giỡn các ngươi chủ quản vì cái gì không thu thập hắn. Liền xem như các ngươi chủ quản không thu thập hắn, cái kia để cho các ngươi đến vây đánh người chẳng lẽ là dừng bút sao. Nhiều người như vậy không tìm, càng muốn tìm các ngươi mấy cái tiểu tạp mao. Không, hắn và thật nhiều người đều nói, bất quá những người khác cảm thấy chúng ta mấy cái lợi hại nhất, người nhiều nhất, cho nên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chủ quản hội nghị. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này mới xem như nghe rõ, làm nửa ngày cái kia giống tựa như con khỉ chủ quản. Lúc ấy an bài không ít người đối phó Lãnh Nguyệt, chỉ bất quá những người kia đều không có nghe hắn, đem mấy cái này tiểu tạp mao đẩy đi ra. Mũi tên Đông Bắc. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn tưởng rằng mấy cái này tiểu tạp mao liền là đơn thuần trang bức, không nghĩ tới bên trong lại vẫn cất giấu chuyện khác. Mấy người các ngươi tiểu tạp mao lần sau học thông minh một chút. Nhớ kỹ ngã một lần khôn hơn một chút. Mau cút cho ta. Nhìn xem cái kia 2 cái thiếu niên phí sức đem ngất đi 3 người chậm rãi khiêng đi, Hạ Thiên Kỳ liền cho Triệu Tĩnh Thủ nháy mắt ra dấu, Triệu Tinh Thù hội ý đi ở phía trước, cùng hắn cùng Lãnh Nguyệt giữ vững một khoảng cách. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ sóng vai hướng phía trước đi tới, do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ mới mở miệng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi rất có thể bị cái kia lớn lên giống hầu tử chủ quản theo dõi, có thể đừng bình tĩnh như vậy à? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lãnh Nguyệt lúc này dừng thân, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Đương nhiên là, ngươi đến cùng có hay không đùa giỡn kia cái gì nữ trưởng phòng? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất giống một người. Rất giống một người. Ngươi cái này không nói nhảm sao, không giống người chẳng lẽ lớn lên giống chó. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn sắp lộn xộn. Rất giống ta một người bạn. Sư phụ của nàng cùng sư phụ của ta là rất phải tốt bằng hữu. Ngươi đi qua nói chuyện với nàng rồi. Ta đi qua, bất quá bị một nữ nhân khác ngăn cản, sau đó ta liền đi, cứ như vậy. Không có gì có thể nói. Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cả kiện sự tình phát triển đi qua. Nghĩ đến là tại niên hội thời điểm, Lãnh Nguyệt liền cảm giác thứ nhất Minh phủ cái nào đó nữ trưởng phòng rất giống bằng hữu của hắn, về sau đợi đến niên hội tan cuộc thời điểm, hắn liền đi qua muốn xác định, kết quả đi đến một nửa liền bị một cái khác nữ trưởng phòng ngăn cản, nghĩ đến là cảm thấy Lãnh Nguyệt vóc người hơi đẹp trai, muốn nhận thức một chút. Nhưng không khéo chính là một màn này bị cái kia lớn lên giống hầu tử chủ quản thấy được, cái kia hầu tử chủ quản hẳn là thầm mến cái kia nữ trưởng phòng. Cho nên liền cảm thấy Lãnh Nguyệt cùng cái kia nữ trưởng phòng có việc. Bởi vì một hồi bọn hắn sẽ tham gia chủ quản hội nghị không cách nào thoát thân, liền dở trò xấu khiến người khác đi giáo huấn Lãnh Nguyệt. Kết quả tất cả mọi người không có nghe hắn sai xử, chỉ có mấy cái kia xử thế chưa sâu tiểu tạm bao. Thích ra danh tiếng muốn đem Lãnh Nguyệt ngăn lại vây đánh dừng lại. Sợi thanh chuyện này, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy có chút im lặng, bất quá nghĩ đến cái kia hầu tử chủ quản âm hiểm bộ dáng, hắn vẫn là không nhịn được đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Hiện tại thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ đô đi ra. Công chuyện của công ty tuyệt đối không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Người kia nói không sai, ở đâu có người ở đó có giang hồ, đừng quản ở nơi nào, cũng không thiếu dở trò lừa bịp dở trò xấu tiểu nhân. Ngươi cảm thấy mấy cái kia tiểu tạp mao chỉ là hài tử, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy ngươi là con mồi của bọn họ, muốn đưa ngươi giết chết. Thiện lương là tốt, nhưng muốn chia đối với người nào, đối với địch nhân thiện lương liền là đối mình tàn nhẫn, đồng thời cũng là đối người bên cạnh tàn nhẫn. Chỉ có đối với mình người thiện lương, chúng ta mới có thể càng đoàn kết, càng biết đồng tâm hiệp lực. Nếu không ngươi thiện lương liền là địch nhân trong mắt sơ hở, là hợp tác đồng bạn bên trong ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi móc ra điếu thuốc, nhóm lửa sau rất nghiêm túc nói. Lãnh thần, chúng ta là bằng hữu đúng không, cho nên không nói những thứ vô dụng kia, ta chỉ hy vọng tại có người cầm đao muốn giết ngươi thời điểm, ngươi có thể trái lại giết chết hắn, mà không phải buông tha hắn. Bởi vì hắn đối ngươi động sát tâm. Nếu như ngươi không có thực lực phản kháng liền đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền không nói thêm gì nữa. Vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai, bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước Triệu Tinh Thủ. Về phần Lãnh Nguyệt thì muốn nói điều gì há to miệng, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi phức tạp. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt nói cái gì, khiến cho nghiêm túc như vậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng phía sau Lãnh Nguyệt biểu lộ đều không thế nào để mắt. Triệu Tinh Thủ không khỏi quan tâm hỏi. Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Mấy cái kia tiểu tạp mao đều muốn động thủ vây đánh hắn, hắn còn tại chỗ ấy thờ ơ, cảm thấy đối phương là hài từ đâu. Cái này nếu là đối mặt mấy cái có lý do bất đắc dĩ muốn giết hắn, hắn nói không chính xác liền hy sinh chính mình thành toàn người khác. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng trở nên Lãnh Nguyệt sốt ruột, liền là loại kia hận không thể đánh tới hắn hiểu được. Triệu Tinh Thủ nhìn Hạ Thiên Kỳ gấp cái dạng này, cũng cố ý trêu chọc hắn nói ra. Cái gì là hoàng thượng không vội thái giám gấp? Người là cái này. Lãnh Nguyệt lại không nốc, lại nói đều là người trưởng thành rồi, sự tình gì thấy không rõ lắm, ta nhìn ngược lại là ngươi coi thường người ta. Ta ngược lại thật ra hy vọng dạng này, ta là thật coi hắn làm bằng hữu, sợ hắn bị thương tổn. Dù sao người cùng quỷ không giống, quỷ trên mặt liền viết muốn giết ngươi, nhưng là người không phải. Chuyện của tôi. Nét vậy ta có phải hay không là ngươi bằng hữu? Ngươi đương nhiên là bằng hữu ta à, ngươi cùng Lãnh Nguyệt còn có mẫn mẫn cái kia điếu ti đều là bằng hữu của ta. Thật sao? Triệu Tinh Thủ nghe xong lộ ra rất vui vẻ. Đương nhiên là thật, ta Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là xưa nay không nói dối. Ngay tại chúng viên chức nhau nhau trở về thời điểm, kiến trúc khổng lồ bên trong, lầu 2 nào đó cỡ nhỏ trong hội trường, chủ quản cùng cao cấp chủ quản nhóm cái vã kịch liệt lấy. Phương Thủ Tín ngươi đừng khinh người quá đáng. Nô địch tức giận vỗ bàn một cái, trong cặp mắt đã trồi lên điểm điểm màu đỏ. Nô lão đệ giảm nhiệt, đừng như vậy đại hỏa khí được chứ, lại nói. Ngươi một cái nho nhỏ chủ quản, có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi nói chuyện là một cái bộ dáng hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, hai con mắt có chút híp, cái cằm giữ lại một túm rất dài sợi râu. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ? Thấy Ngô Địch cùng Phương Thủ Tín còn kém động thủ, ngồi ở phía đối diện mấy cái chủ quản có chút lười nhác xem trò vui nói ra. Ngô Địch, ngồi trở lại đi. Lương Như Vân lúc này nhìn muốn quỷ hóa Ngô Địch một chút, Ngô Địch nghe được Lương Như Vân thanh âm, nghị nghị trong mắt huyết hồng sắc dần dần rút đi, cực kỳ khó chịu ngồi xuống. Nhìn thấy Lương Như Vân từ trên ghế đứng lên, nguyên bản túi đầu không nói Từ Thiên Hoa bọn người nhao nhao ngẩng đầu lên, phảng phất là thấy được loại hy vọng nào đó. Vô luận thứ nhất Minh Phủ, hay là thứ hai Minh Phủ, hay là thứ ba Minh Phủ, kỳ thật đều thuộc về Minh Phủ. Địch nhân của chúng ta nói cho cùng là quỷ vật, là phía trên cái kia bao phủ chúng ta không biết ma thủ, chúng ta không cần thiết vì tranh đoạt tài nguyên mà đấu ngươi chết ta sống. Hàng thế quỷ vật chính càng ngày càng nhiều, chúng ta bên này trừ quỷ sư thực lực lại yếu, nhân số ít, rõ ràng đã ở vào yếu thế. Các ngươi hiện tại còn muốn đem càng lớn khu vực chia cho chúng ta, đồng thời còn muốn tiếp tục chiếm đoạt chúng ta kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm con đường, thử hỏi, các ngươi làm như vậy công bằng sao? Đây là người một nhà chuyện nên làm sao? Lương Như Vân nhìn xem chính bắt chéo hai chân ngồi đối diện hắn nam nhân này dáng dấp hắn xấu vô cùng, khắp khuôn mặt là lớn nhỏ không đều vết sẹo, giờ này khắp này chính bắt chéo hai chân, sắc mị mị nhìn chằm chằm Lương Như Vân bộ ngực, không che giấu chút nào tại liếm láp hắn màu tím đen bờ môi. Chương 11, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lương Như Vân chán ghét nhìn xem ngồi tại đối diện nàng xấu xí nam nhân, đối với trong lòng đối với hắn chán ghét không chút nào cho che giấu. Còn những người khác nhìn về phía nam nhân kia ánh mắt, thì đều mang mãnh liệt kiên kỵ. Nữ nhân liền là nữ nhân, mãi mãi cũng là như vậy ngây thơ thậm chí để cho ta cảm thấy muốn cười. Xấu xí nam nhân giữ tợn cười cười, tiếp theo buông xuống chân đem thân thể nghiêng về phía trước một chút, hướng về phía Lương Như Vân hít hà. Cái mùi này thật sự là tốt, xử nữ hương vị. Ha ha, đừng cho là ta sẽ không ra tay với ngươi. Đối mặt nam nhân vũ nhục, Lương Như Vân bị tức siết chặt nằm đấm, đã là không thể nhịn được nữa. Trái lại nam nhân kia, thì đối với Lương Như Vân phẫn nộ thờ ơ, lúc này càng là khinh miệt nhìn nàng một cái, trả lời. Ha ha, đừng cho là ta không dám giết ngươi. A không, là các ngươi. Nói xong, nam nhân liền như là như kẻ điên cười như điên. Từ Thiên Hoa mấy người nghe được xấu xí nam nhân thoại về sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lương Như Vân nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Từ Thiên Hoa bọn người, cắn răng cũng không có lại nói cái gì, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Cái kia xấu xí nam nhân thấy Lương Như Vân không nói thêm gì nữa, hắn cũng không có lần nữa tiến thêm xích, dù sao Lương Như Vân mặt trên còn có lao quái vật tại, đó là hắn hiện tại sợ không chọc nổi. Thấy Lương Như Vân cùng xấu xí nam nhân đấu võ mồm kết thúc, cái khác mấy cái cao cấp chủ quản mới tuần tự mở miệng nói ra. Chuyện này quyết định như vậy đi, thứ ba Minh Phủ đem khống khu vực khuyết đại 1.5 lần, tất cả có thể kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm con đường, một nửa từ chúng ta thứ nhất Minh Phủ tiếp nhận. Dựa vào cái gì đều cho các ngươi thứ nhất Minh Phủ? Bởi vì chúng ta nắm đấm lại lớn vừa cứng. Nếu như các ngươi thứ hai Minh Phủ cũng giống vậy, như vậy các ngươi cũng có thể làm đến. Các ngươi hiện tại là thừa dịp người ở phía trên không rảnh bận tâm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ăn cướp thì thế nào, chúng ta thứ nhất Minh Phủ liền là binh đối binh, tướng đối với tướng, cũng giống vậy không phải là các ngươi có thể dung chuyển tồn tại. Phía trên thực lực há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ cao cấp chủ quản nhóm tranh luận không ngớt, về phần chủ quản cấp bậc thì hoàn toàn không có mở miệng tư cách. Nô Địch cùng Mục Tử Hy khí nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thực lực của bọn hắn còn chưa tới nơi cao cấp chủ quản cái này một cấp bậc, cho dù động thủ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi Lương Như Vân vì để tránh cho không cần thiết thương vong, một mực đang để bọn hắn ẩn nhận lấy. Thứ ba Minh Phủ cao cấp chủ quản một cái là Lương Như Vân, một cái khác còn lại là cái 30 tả hữu tuổi nam nhân. Nam nhân tính cách xem ra phi thường quái gở, mang trên mặt một cái màu đen khẩu trang, một bộ đối với bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì đều thờ ơ bộ dáng. Từ trận này hội nghị bắt đầu đến bây giờ, quá trình bên trong liền ngay cả chẳng hề nói một câu qua. Những người khác cũng đều coi hắn làm không tồn tại đối đãi, cũng không ai dám tìm hắn phiền phức. Thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ cao cấp chủ quản nhóm tranh luận trong chốc lát về sau, liền lại đem chủ ý đánh tới thứ ba Minh Phủ thượng. Các ngươi thứ ba Minh Phủ cũng phải đem ngoài định mức kiếm lấy vinh dự điểm con đường phân cho chúng ta thứ hai Minh Phủ một nửa. Trầm Hồng Viêm, ngươi có phải hay không điên rồi? Nghe được thứ hai Minh Phủ quá phận yêu cầu, Mục Tử Hy cùng Ngô Địch đều vỗ bàn một cái đứng lên. Gọi là Trầm Hồng Viêm nam nhân khinh thường nhìn Ngô Địch cùng Mục Tử Hy một chút. Tiếp theo ghét bỏ lắc lắc tay nói. Ta nếu là đối mặt các ngươi tình cảnh hiện tại, liền nhất định sẽ học thành thật một chút. Chẳng lẽ nhìn không ra các ngươi lương chủ quản vì bảo đảm các ngươi, một mực đang ẩn nhẫn? tại nhượng bộ sao? Các ngươi thứ ba minh phủ là có mấy cái như bức người, nhưng là mấy người kia hiện tại cũng không biết chết đi cái nào, cho nên vì các ngươi phía dưới những cái kia con kiến nhỏ suy nghĩ, hay là không nên cùng chúng ta đối nghịch. Con mẹ nó ngươi. Đủ rồi Ngô Địch, ta đáp ứng các ngươi. Còn lại ngoài định mức con đường tại phân ra một nửa cho các ngươi. Lương Như Vân đánh gậy Ngô Địch, mặt xám như cho nói. Được. Đây mới là đại trí tuệ người chuyện phải làm. Trầm Hồng Viêm đối với kết quả này rất là hài lòng, cứ việc phân đến không có thứ nhất minh phủ nhiều như vậy, nhưng tối thiểu cũng mò được một chút chỗ tốt. Lần này niên hội bọn hắn cũng coi là không uổng công. Tại cực đoan bóc lột bên trong, lần này hội nghị lại tiến hành không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, về sau thứ nhất minh phủ đệ hai minh phủ người đều tuần tự tán đi, chỉ còn lại có Lương Như Vân bọn người, phẫn nộ không chỗ phát tiết đổ vào trên chỗ ngồi. Lần này chúng ta nhượng bộ nhiều như vậy, đợi cho xuống một lần niên hội, bọn hắn nói không chính xác lại sẽ đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu. Mục Tử Hy gắt gao nắm chặt nắm đấm, dị thường tức giận nói ra. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hai nhà bọn họ minh phủ liền sẽ liên thủ đem chúng ta xử lý, tiếp theo bọn hắn sẽ phân đến càng nhiều. Lương Như Vân mặt không thay đổi nhìn xem Mục Tử Hy, bên cạnh Ngô Địch thì đột nhiên chen vào nói. Vậy thì cùng bọn hắn làm, ta cũng không tin bọn hắn có thể đem chúng ta diệt. Chẳng lẽ chúng ta phía trên quản lý, cao cấp quản lý, thậm chí là tổng thanh tra đều mẹ hắn là bài trí sao? Bọn hắn có bọn hắn việc cần phải làm. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta thứ ba minh phủ đô sắp bị người diệt, bọn hắn coi như làm lớn hơn nữa sự tình, cũng phải đi ra duy trì đi. Lần này không đơn thuần là Mục Tử Hy cùng Nô Địch. Liền ngay cả Phó Hải Nghĩa cùng Từ Thiên Hoa cũng biểu hiện rất không hiểu. Bọn hắn dưới mắt cũng không tại tầng này trong không gian, bọn hắn tại thăm dò minh phủ bí mật. Khi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn từ An Nhiên Đường đi tới về sau, sau lưng An Nhiên Đường liền hoàn toàn không thấy được, nguyên bản An Nhiên Đường biến thành một mảnh rải cây xanh. Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc cũng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau liền đều đi tới, đều muốn mời Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Hạ Thiên Kỳ thịnh tình không thể chối từ liền đáp ứng hai người mời, mang theo Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt, đi theo Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc lân cận đi tới một nhà tiệm cơm. Bữa cơm này ăn thời gian không dài, bất quá đám người ăn đều rất vui vẻ. Hai người đều muốn Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin ID, cùng ngại chat, hy vọng bọn họ có thể một mực có mệnh liên hệ. Tuần tự tạm biệt Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền mở một gian phòng, dự định lại tại Ngô Nguyệt Thị ở lại một đêm, ngồi buổi sáng ngày mai máy bay trở về. Về phần trước đó cùng bọn hắn tẩu tán mẫn mẫn, thì tại đã khuya thời điểm mới cho bọn hắn gọi điện thoại tới, về sau liền cũng chạy tới. Đêm nay, nghe Lưu Nôn Mẫn cái kia như giết heo tiếng lẩm bẩm, nghĩ đến sớm đi thời điểm phát sinh ở niên hội từng màn. Hạ Thiên Kỳ bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc cho hắn rất mệt mỏi, đồng thời làm một chuỗi loạn ngựa bảy hỏng bét ngộng. Một hồi mơ tới mình tại chơi game, một hồi lại mơ tới mình thành sộp tổ dở engineering, một hồi lại mơ tới cùng Lương Như Vân đính hôn. Ngày thứ hai thời gian rất sớm, Hạ Thiên Kỳ liền đầu có chút đau đến tỉnh, thấy Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng còn không có tỉnh, hắn liền rửa mặt cầm điếu thuốc cùng điện thoại ra nhà khách gian phòng. Đốt một điếu khói, Hạ Thiên Kỳ liền cho phụ trách cho bọn hắn tìm việc tư lao lý đi điện thoại. Dự định hỏi một chút cái kia bên cạnh là tình huống như thế nào, tại sao lâu như thế cũng không có động tĩnh. Chương 12, Hoài nghi. Chờ đợi thanh âm nhắc nhở vang lên không có vài tiếng, lao lý bên kia liền nghe. Ta phát hiện chỉ cần ta không cho ngươi đánh, ngươi liền không cho ta đánh. Hạ Thiên Kỳ không có nuông chiều lao lý, ngữ khí bất mãn nói. Hạ tiên sinh ngươi hiểu lầm, không phải ta không cho ngươi đánh. Là gần nhất thật không có đụng phải sự kiện linh dị sống a lại nói ta cũng không dám là cái sống tìm các ngươi tới, dù sao chân thực sự kiện linh dị rất ít, ta cũng sợ các ngươi một chuyến tay không, cho nên mỗi lần đều là ta xác định 89 phần 10, lúc này mới sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đừng nói dễ nghe như vậy, ta hiện tại đã rất hoài nghi năng lực của ngươi. Hạ Thiên Kỳ lười nhác nghe Lao Lý giải thích, nói đến hắn sẽ cùng Lao Lý nhận biết hay là thông qua xã bầy, cho nên cũng không có gặp qua hắn, chỉ là đơn thuần thông qua xã bầy, cùng điện thoại liên hệ. Mà đối với một người chưa từng gặp mặt, Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay là chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm. Hạ tiên sinh ngươi nói như vậy cũng quá để cho người ta hàn tâm, ta một mực đang vội vàng liên hệ các nơi chủ nhóm giúp ngươi tìm kiếm sự kiện linh dị, cái này không hôm qua mới tiếp vào cùng một chỗ, vừa mới xác định là sự kiện linh dị còn chưa kịp điện thoại cho ngươi. Nghĩ đến sớm như vậy ngươi khả năng còn tại nghỉ ngơi, dự định giữa chưa nói cho ngươi đây. Ồ, có mới sự kiện linh dị. Nghe lão Lý nói có nhận được mới sống, Hạ Thiên Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, nhưng là ngoài miệng lại còn tại bất mãn lấy lão Lý. Ngươi là ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền không có sống, chỉ cần đưa một cái ngươi gọi điện thoại buộc ngươi, ngươi lại đột nhiên đến sống. Ngươi nói thật với ta, có phải hay không là ngươi trong tay có sống, nhưng là không nguyện ý cho ta à? Đâu? Nào có, Hạ tiên sinh ngươi nói như vậy thế nhưng là hiểu lầm ta, ngươi coi sự kiện linh dị lúc chuyện thường ngày à, làm sao lại nói có là có? Cái này hai lần đều là trùng hợp thôi, ngay cả ta cũng cảm thấy rất khéo. Lao Lý ở trong điện thoại liên tục giải thích. Được rồi, ta chính là vừa nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được đánh gây hắn, nghĩ nghĩ hỏi. Đem cụ thể địa chỉ nói cho ta biết, còn có ta cần tìm ai đi tìm hiểu tình huống, một hồi đều cho ta phát tới. Cúp máy Lao Lý điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cau mày lấy nhìn xem màn hình điện thoại di động. Càng nghĩ liền càng cảm thấy hắn tìm cái này Lao Lý rất là khả nghi. Bởi vì hồi tưởng lại, hắn thông qua Lao Lý nhận được cái này mấy lần việc tư, có thể nói mỗi một lần đều không đơn giản, càng có hai lần căn bản chính là cái kia nuôi thi nhân âm mưu. Điều này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến. Cái này cùng hắn chưa hề gặp mặt qua Lao Lý, có thể hay không bản thân liền là cái nuôi thi nhân. Kỳ thật hắn đối với nuôi thi nhân một mực có chỗ hiếu kỳ, cái kia chính là trong công ty, không, nói xác thực hơn là bà Sở Minh trong phủ. Có thể hay không liền tồn tại nuôi thi nhân. Dù sao nuôi thi nhân một chút thủ đoạn, tại ở một phương diện khác cùng thuật pháp sư hay là có mấy phần tương tự. Tựa như Vương Tang Du điều khiển thuật, cùng nuôi thi nhân khác nhau ngay tại ở. Nuôi thi nhân điều khiển chính là quỷ vật, mà Vương Tang Du điều khiển còn lại là chính nàng chế tạo ra đồ vật. Nhưng cũng không đại biểu, Vương Tang Du liền không có biện pháp điều khiển quỷ vật. Hôm qua bọn hắn ăn cơm chung thời điểm, hắn liền có hỏi qua Vương Tang Du vấn đề này. Vương Tang Du nói cho hắn biết nói, nàng hiện tại bởi vì pháp thuật có hạn, cho nên có nhiều thứ không cách nào chế tác. Đợi ngày sau cường đại lên, thậm chí có thể chế tạo ra ác quỷ, cũng áp dụng điều khiển. Liên tưởng đến những này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm, e sợ cho cái này Lao Lý thật sự là nuôi thi nhân loại người này, hắn tồn tại chính là vì gài bẫy để bọn hắn chui. Ngay tại hắn tự định giá thời điểm, điện thoại liền tích tích tích vang lên, phía trên biểu hiện nhận được Lao Lý gửi tới tin tức. Triệu Quang Trấn, Âm Dương Phong Thủy Bí Quán, Lý Thu Bình. Điện thoại. Chờ Hạ Thiên Kỳ một lần nữa trở lại tân quán phòng lúc. Ngoại trừ Mẫn Mẫn còn tại điếc thai ngáy khò khò bên ngoài, những người khác đã rửa mặt xong. Hạ Thiên Kỳ một cước đem Mẫn Mẫn đạp tỉnh, về sau liền không nhìn Mẫn Mẫn điên cuồng chửi mắng đối mấy người nói ra. Ta bên này nhận được một cái việc tư, là tại một cái thôn trấn. Bất quá ta hiện tại có chút do dự đến cùng có đi hay là không. Cái gì? Có việc tư rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói có việc tư muốn đi làm. Mẫn Mẫn cũng không đang mắng, lập tức mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ngược lại là Triệu Tĩnh Thủ nghe xong có chút không hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Đã có việc tư. Vì cái gì còn muốn do dự có đi hay không đâu. Bởi vì ta hiện tại có chút hoài nghi, cái này một mực bán cho ta tình báo Lao Lý cũng thuộc về nuôi thi nhân một loại người, cung cấp chúng ta tình báo mục đích, căn bản chính là muốn giết chết chúng ta. Hạ Thiên Kỳ lúc này nói với mọi người ra sự lo lắng của hắn. Muốn ta nói ngươi lo lắng cái này đều vô dụng. Vô luận là nuôi thi nhân, hay là thuần túy quỷ vật quái phá, chúng ta tham dự giải quyết sự kiện đều không thể thiếu nguy hiểm. Cũng không thể nói khả năng này gặp nguy hiểm. Là cái bấy dập chúng ta sự kiện lần này liền không tham dự, liền từ bỏ đi. Đây chính là vinh dự điểm A, là có thể làm cho chúng ta sống lâu dài hơn sinh mệnh nguồn suối. Được rồi, ngươi cũng đừng di bờ vung tử. Hạ Thiên Kỳ bực bội đối Mẫn Mẫn văng tục, Mẫn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ tâm tình không phải rất tốt, lúc này cũng không có mắng nữa trở về, có chút buồn bực mím môi một cái. Thiên Kỳ, ngươi nếu là cảm thấy không yên lòng, chúng ta có thể đi tìm cái kia cho ngươi cung cấp tình báo người. Triệu Tinh Thủ nghĩ nghĩ đối Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Cái này ta cũng không phải không nghĩ tới, mấu chốt là nếu như chúng ta hiện tại đi điều tra Lao Lý, nếu là Lao Lý không phải ta lo lắng như thế còn tốt, nếu như hắn thật sự là cùng nuôi thi nhân kẻ giống nhau, vậy chúng ta đột nhiên đi tìm hắn, không hề nghi ngờ hắn sẽ có chuẩn bị. Chúng ta liền muốn đi điều tra hắn, khả năng phát sinh nguy hiểm. Đây mới là để cho ta đâm lao phải theo lao, không biết nên lựa chọn thế nào nguyên nhân. Tốt như vậy. Nghe được chỗ này. Triệu Tinh Thủ nhãn châu xoay động đột nhiên có biện pháp, nghe nàng nói ra. Tả hữu giải quyết sự kiện cũng sẽ có nguy hiểm, bị nuôi thi nhân tính toán cũng sẽ có nguy hiểm, như vậy chúng ta dứt khoát liền đi giải quyết sự kiện. Muốn đi người kia nói cho ngươi sự kiện phát sinh điều tra, về sau chúng ta suy nghĩ thêm là giải quyết nó, hay là quay đầu trở về. Về phần điều tra cái kia bán ngươi tình báo người, chúng ta thì có thể lưu đến lần sau. Bất quá có chuyện ngươi nghĩ đến không có, người kia liền xem như có âm mưu. Giữ lại hắn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, tối thiểu hắn có thể cung cấp cho chúng ta sự kiện linh dị, có thể làm cho chúng ta kiếm lấy vinh dự điểm. Nếu như chúng ta về sau thật sự đem hắn xử lý, như vậy một đầu thu hoạch ngoài định mức thu hoạch con đường liền gây mất. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ngươi chưa nghe nói qua một câu sao, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Lao Lý nếu quả thật muốn hại chết chúng ta, như vậy hắn một lần không thành công, hai lần không thành công, chỉ cần hắn một mực kiên trì, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cơ hội diệt trừ chúng ta. Phải biết lần trước, nếu như không phải Nguyệt Nguyệt cho chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian, không phải Ngô Địch cùng Lương Như Vân tới kịp thời, chúng ta nói không chính xác liền đã toàn quân bị diệt. Dù sao vinh dự điểm liền là kiếm lấy lại nhiều, nếu như mất mạng đi dùng nó cũng là không đáng một đồng. Hạ Thiên Kỳ ý tứ rất rõ ràng, nếu như Lão Lý thật là đối bọn hắn có mưu đồ, như vậy thì nhất định không thể giữ lại. Thấy Hạ Thiên Kỳ chủ ý đã định, Triệu Tinh Thù nhẹ gật đầu cũng liền không có lại nói cái gì, Lưu Nôn Mẫn nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại liếc mắt nhìn Triệu Tinh Thù, tiếp theo có chút kéo dài âm mà hỏi. Vậy chúng ta đến cùng làm sao bây giờ a? Việc này là tiếp, hay là không tiếp a? Chương 13, trở về. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Một ngày về sau, đám người cũng đã đi tới Hạ Thiên Kỳ quê hương Bắc Cán Thị. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến chỗ này, khẳng định không phải là bởi vì muốn đến Hạ Thiên Kỳ nhà người xem, mà là Triệu Quang Trấn khoảng cách Bắc An đặc biệt gần, là thuộc về Bắc An thị quản hạt huyện trấn, lái xe lời nói từ Bắc An đến Triệu Quang nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa giờ. Cứ việc đối thế là không tiếp cái này việc tư có chút do dự, nhưng mọi người đang thương lượng sau hay là lựa chọn trước tới điều tra nhìn xem, dù sao việc tư khó được, đảm nhiệm ai cũng không muốn bỏ qua điều này có thể thu hoạch được 5 cái vinh dự điểm cơ hội. Tuy nói lần này là vì tiếp việc tư mới trở về, nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy như là đã đến nhà, làm gì cũng phải trở về nhìn xem. Nguyên bản hắn suy nghĩ liền chính hắn trở về nhìn xem, về phần Lãnh Nguyệt bọn hắn trước hết tìm tiệm cơm ăn cơm, về sau hắn trở lại cùng bọn hắn tụ hợp. Kết quả để hắn có chút trở tay không kịp chính là, mẫn mẫn mấy người nghe xong Hạ Thiên Kỳ nhà ở chỗ này, liền đều la hét mau mau đến xem, gặp một lần thúc thúc ca gì. Đồng thời đối với bọn hắn yêu cầu này, Lãnh Nguyệt cũng biểu hiện hoàn toàn không có ý kiến. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ đành phải cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, nói một hồi sẽ mang mấy cái đồng sự trở về. Hắn mụ mụ ở trong điện thoại trực tiếp đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, cũng không phải trách hắn mang đồng sự về nhà, mà là trách hắn vì cái gì không nói trước gọi điện thoại, làm hại nàng không có cái gì chuẩn bị, đến lúc đó lại để cho người chế giễu. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không nghĩ như vậy. Ai nha, ngươi cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chúng ta liền là trở về. Đi lão mụ, ta sai rồi còn không được. Hạ Thiên Kỳ cầm điện thoại bị hắn mụ mụ giáo huấn muốn tự tử đều có, cái này cũng cười Triệu Tinh Thù mấy người ngửa tới ngửa lui, còn kém cười ra nước mắt được. Lãnh Nguyệt ở bên nghe một hồi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo chút buồn cười. Ai, các ngươi là thật đem ta hố chết, ta lại không nói không cho các ngươi đi, nhưng tối thiểu cũng chờ đến chúng ta từ Triệu Quang Trấn trở về đi, mẹ ta thế nhưng là thật sẽ đánh chết ta. Hạ Thiên Kỳ sầu mi khổ kiểm nhìn xem mấy người, Lưu Nôn Mẫn cười trên nỗi đau của người khác đi tới, sau đó Mạnh Đỉnh chỉ cười vô vô Hạ Thiên Kỳ bả vai nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho A-Z đánh chết ngươi. Thao, Mẫn Mẫn ngươi nếu là đến nhà ta dám nói lung tung, con mẹ nó chứ nhất định liều mạng với ngươi. Hạ Thiên Kỳ là thật sợ hãi Lưu Nôn Mẫn một cái nhịn không được, đem cùng công ty có liên quan sự tình nói ra. Nghĩ được như vậy, hắn bận bịu đối mấy người nhắc nhở nói. Mẹ ta người này rất tốt, rất nhiệt tình, cũng rất là sẽ lời nói khách sáo, hắn một mực hoài nghi ta bây giờ tại làm cái gì. Cho nên các ngươi một hồi nhưng nhất định không nên nói lung tung a. Liền nói các ngươi là đồng nghiệp của ta, lần này là đi Triệu Quang Trấn đi công tác, trong nhà đợi không được bao lâu, ăn cơm liền phải đi. Nhìn cho ngươi dọa đến, chúng ta không thể nói lung tung a. Triệu Tinh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ khẩn trương bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn thật sự là không tầm thường sợ hai hắn mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tinh Thù một chút, sau đó thẳng thắn nói ra. Người ta là không sợ, mấu chốt là Mẫn Mẫn cùng Lãnh Thần, hai người bọn họ cũng không có chuẩn sẽ nói cái gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lưu Nôn Mẫn lập tức làm một cái hắn cũng không có chuẩn biểu lộ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng một câu, ngoài miệng thì bắt đầu nói dễ nghe thương lượng với Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn chúng ta bình thường nhau nhau về nhau nhau, nhưng là chúng ta gọi là đánh là thân mắng là yêu, chúng ta càng mắng càng tốt đúng hay không, ngươi hẳn là sẽ không nói lung tung, đúng hay không. Đi A Đông Thiên Kỵ, đừng cho ta mang cái gì mũ, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, trong nội tâm của ta rất rõ ràng, đi nhà một chuyến cũng là bởi vì coi ngươi là bạn. Muốn nhìn một chút A Di, ngươi cho rằng ta còn có thể cố ý nói cùng công ty có liên quan, để nàng vì ngươi lo lắng. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì thế đều. Mẫn Mẫn, ngươi cái này so trang ta cho ngươi mát điểm. Hạ Thiên Kỳ xem như phục Lưu Nôn Mẫn, trang B liền trang B nhất định phải nói như vậy đường hoàng. Bất quá Mẫn Mẫn nói cũng không sai, coi ngươi là bạn mới đi nhà ngươi ngồi một chút, làm sao có thể cố ý cho ngươi nói xấu, để ngươi xuống đài không được đâu. Ha ha, hoàn mỹ. Lưu Nôn Mẫn đắc ý dương lên đầu. Một màn này cũng thấy Triệu Tinh Thủ cười đau bụng. Tại nhà ga phụ cận đi lòng vòng, Hạ Thiên Kỳ xem chừng hắn lão mụ hẳn là mua thức ăn trở về, liền đánh xe taxi về tới nhà hắn chỗ nhà ở dưới lầu. Lâm thượng trước lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên nhắc nhở lần nữa đám người, nhất định phải án lấy lúc trước hắn giao phó xong lời nói, thấy mấy người đều có chút không nhịn được gật đầu, hắn mới đưa mấy người dẫn tới nhà hắn ngoài cửa. Có chút kinh hồn táng đảm gõ cửa một cái, rất nhanh, môn liền bị mở ra, từ đó lộ ra hắn mụ mụ thân ảnh. Mẹ! Hắn mụ mụ mặc một cái màu trắng áo dài, trong tay còn cầm một cái sẻng, đợi nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi nàng sau vô ý thức liền muốn phát tác, bất quá lúc này đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt ba người, thì cũng tuần tự cùng hắn mụ mụ lên tiếng chào hỏi. Tới tới tới, mau vào, giày cũng không cần thoát. Thiên Kỳ đứa nhỏ này cũng quá không khiến người ta bất lo, cũng không nói sớm một chút cho ta đến điện thoại, không phải lúc này các ngươi tiến đến liền có thể ăn cơm, nào giống hiện tại, vừa mới làm đến. Ngắn ngủi hai câu công phu, Hạ Thiên Kỳ liền bị hắn mụ mụ đưa tới vô số liếc mắt đưa tình. Không có việc gì a gì, chúng ta là có việc gấp đi Triệu Quang Trấn đi công tác, tới nhà đợi không được bao lâu liền phải đi. Ngươi cũng đừng khó khăn làm một bàn lớn đồ ăn, có thể hơi ăn được một ngụm là được. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Ngôn Mẫn đem trước Hạ Thiên Kỳ giao cho bọn hắn, cơ hồ là không có gì thất lạc cho hắn mụ mụ phục chế một lần. Hắn mụ mụ muốn nói lại thôi, xem bộ dáng là muốn hỏi thứ gì, bất quá do dự một chút nhưng không có mở miệng, liền vội vàng lại trở về trong phòng bếp. Thiên Kỳ an bài ngươi những cái kia các đồng nghiệp ngồi xuống, là uống đồ uống là uống nước trong tủ lạnh đều có, ngươi nhanh đi cầm. Đi thôi, mẹ ta nguyện ý làm liền để nàng làm đi, chúng ta vào nhà. Đã hắn mụ mụ hữu tâm cho bọn hắn làm nhiều vài món thức ăn, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không cách nào nói cái gì, liền dẫn Lãnh Nguyệt ba người tiến vào nhà hắn phòng khách. Về sau hắn liền dựa theo hắn mụ mụ phân phó, từ trong tủ lạnh tìm ra đồ uống cùng trình độ cho Lãnh Nguyệt bọn hắn. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn đều thuộc về hiếu kỳ loại người kia, cho nên cũng không uống Hạ Thiên Kỳ tặng đồ uống, liền bắt đầu tại từng cái trong phòng quan sát. Nhất là Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ, có đặc biệt bị hai người này sở chú ý. Thiên Kỳ, ngươi sách này trong tủ tại sao có thể có nhiều như vậy liên quan tới lập trình phương diện sách ra, ngươi chẳng lẽ đối lĩnh vực này cảm thấy hứng thú? Không có hứng thú, ta đối lập trình cái này một khối một chút hứng thú đều không có, lúc ấy mẹ ta còn muốn đưa ta đi học tập lập trình đâu, nhưng là ta chết sống không có đi. Về phần những sách này, ta cũng nhớ không rõ ràng lắm là lúc nào mua. Bất quá mua về cũng chưa có xem, tối đa cũng liền là lấy ra cải bộ dáng, bình thường liền là đặt ở trong giá sách làm bài trí. Hạ Thiên Kỳ bên này chính xác thả lấy, liền nghe Mẫn Mẫn đột nhiên hét to một tiếng. Đông Thiên Kỳ không thể nào ngươi, ngươi trên giường lại còn có ba bị hoa hoa, ngươi chẳng lẽ là cái ngụy nương sao? Chương 14, Hạ Thiên Kỳ nhà cổ quái. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nói, Lưu Nôn Mẫn còn đem cái kia ba bị hoa hoa cầm lên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lung lay. Đây là ta khi còn bé chơi tốt ta, bất quá thứ này làm sao vẫn còn, ta nhớ được lúc ấy bị gia gia của ta vứt bỏ đều. Con giải thích, nhân tăng cũng lấy được con giải thích, bất quá khẩu vị của ngươi cũng là thật nặng, cái này ba bị hoa hoa vẽ cùng quỷ tựa như, ngươi ôm nó nửa đêm cũng không sợ thấy ác ngộng. Lưu Nôn Mẫn trêu chọc nói xong, liền một tay lấy trong tay ba bị hoa hoa ném vào trên giường, tiếp theo quay đầu nói với Triệu Tinh Thủ. Ôm cái bé con đi ngủ có thể dễ chịu đi đâu, hay là ôm người dễ chịu, có phải hay không tinh tĩnh? Là cái đầu của ngươi. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Lưu Nôn Mẫn một chút, về sau còn len lén nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng. Bất quá Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đều tại cái kia ba bị hoa hoa trên thân, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Thấy thế, Lưu Nôn Mẫn bất đắc dĩ thở dài, kêu gọi Triệu Tinh Thủ nói. Ta nói Tinh Tinh à, cái này Đông Thiên Kỵ nhìn xem rất bình thường, nhưng mà trên thực tế cũng cùng cái kia Lãnh Tiện Nhân không sai biệt lắm, đầu đều chập mạch. Cũng thẳng đến nâng lên Lãnh Nguyệt, Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ mới giật mình phát hiện, Lãnh Nguyệt vậy mà không thấy, không biết chạy đi nơi nào. Lãnh Tiện Nhân chạy đi đâu rồi? Ta làm sao một mực không có gặp hắn? Giống như vừa rồi liền không có tiến đến. Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Thủ đang nói, liền thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng từ bên ngoài đi vào, tiếp theo đóng cửa phòng lại sau đối còn tại nhìn xem cái kia ba bị hoa hoa ngẩn người Hạ Thiên Kỳ nói ra. Nhà ngươi có vấn đề? Vấn đề gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong tựa như là bị nói trúng tâm sự, đồng nhiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Trong nhà người bị người hạ một cái cực mạnh khu quỷ trận pháp. Ngươi nói Đông Thiên Kỵ trong nhà có một cái khu quỷ trận. Hay là cực mạnh? Mạnh bao nhiêu? Lưu Nôn Mẫn nghe xong có vẻ hơi không thể tin được. Quỷ vật đừng nói là đi vào nơi này, liền là hơi tiếp cận một chút, lệ quỷ cấp bậc quỷ vật đều sẽ bị xử lý. Là một cái uy lực rất mạnh trận pháp, ta từng thấy sư phụ ta bố trí qua, cái kia lúc bố trí rất miễn cưỡng, còn lâu mới có được cái này trận hoàn mỹ. Nghe được Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên Kỳ trong nhà làm sao lại tồn tại một cái uy lực tuyệt cường trận pháp đâu. Thiên Kỳ, trong nhà người chẳng lẽ, hẳn là gia gia của ta làm a, gia gia của ta là cái Âm Dương Tiên Sinh. Đương nhiên, đây là chính hắn nói. Đơn giản đang nói đùa, Âm Dương Tiên Sinh chỗ nào có thể làm ra uy lực mạnh như vậy trận pháp. Gia gia ngươi sẽ không phải cũng là trong công ty người a? Ta không biết, bởi vì từ khi ta tiến vào công ty về sau, liền rốt cuộc không có liên hệ đến hắn. Nói thật, ta hiện tại ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, liền buồn bực đốt lên một điếu thuốc lá. Ngồi ở trên giường hút. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Ngôn Mận thấy thế cũng đều không có lại nói cái gì, ngược lại là Lãnh Nguyệt tiếp tục nói. Trận pháp này cứ việc có thể khu quỷ, nhưng cùng lúc cũng là một cái. Lãnh Nguyệt đang muốn nói đến chỗ mấu chốt, cửa phòng ngủ liền đột nhiên ở bên ngoài bị đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đem đầu mò vào, hơi nghi hoặc một chút đối bọn hắn hỏi. Thiên Kỳ các ngươi trong phòng nói cái gì đó, còn làm cho thần thần bí bí. Không có gì, liền là trò chuyện tiếp một chút công chuyện của công ty. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị hắn mụ mụ nhìn ra cái gì, cười cười hỏi. Kia cái gì, ngươi đồ ăn làm xong chưa? Ta đều nhanh chết đói. Cái này không phải liền là tới gọi các ngươi ăn cơm à, vừa vặn, cha ngươi cũng kém không nhiều sắp trở về rồi. Nghe hắn mụ mụ nói đồ ăn đã làm tốt, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn đám người một chút, ra hiệu bọn hắn ra ngoài ăn cơm. Bốn người ra phòng ngủ, liền tùy ý ngồi ở trước bàn, trong phòng bầu không khí dù sao cũng hơi kiềm chế, Lãnh Nguyệt sắc mặt lộ ra không nói ra được khó coi. Ngươi thế nào? Triệu Tinh Thủ còn chưa từng thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt có khó coi như vậy qua, cho nên không khỏi quan tâm hỏi hắn một câu. Bất quá Lãnh Nguyệt lại chỉ là lắc đầu, ra hiệu hắn không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ nghe được Triệu Tinh Thủ đối Lãnh Nguyệt ân cần thăm hỏi, cũng vô ý thức nhìn Lãnh Nguyệt một chút, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt sắc mặt xác thực rất là khó coi. Đến cùng phát sinh cái gì, ngươi làm sao sắc mặt làm sao khó coi? Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì? Không có. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngươi có phải hay không nói với ta láo? Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Hạ Thiên Kỳ phi thường vững tin. Lãnh Nguyệt vừa mới nhất định nói là lời nói dối, bởi vì hắn liền nhìn cũng không dám nhìn mình, lời còn chưa nói hết liền vội vàng đem đầu chuyển đi một bên. Ta nói, không có gì. Đừng lại hỏi. Lãnh Nguyệt thanh âm cũng đột nhiên lạnh xuống, rất có một loại Hạ Thiên Kỳ nếu như đang hỏi thăm đi, liền cùng hắn lật tới ý tứ. Cỏ. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt câu nói này nghẹn có chút tức giận. Ngoài miệng mắng một câu liền không còn phản ứng hắn. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn đều cảm thấy hai người không thích hợp, đều vội vàng ở bên an ủi. Có lời gì các ngươi cố gắng nói, đừng mang khí, đến cùng là bởi vì cái gì a? Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn vừa nói câu nào, hắn mụ mụ liền lại bưng một bàn đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Tới tới tới, nếm thử ta làm tê cay cá. Đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ cũng cảm thấy trong phòng bầu không khí có chút không đúng, liền hơi kinh ngạc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Thế nào Thiên Kỳ, ta nhìn ngươi thế nào những này các đồng nghiệp có chút không quá cao hứng đâu, có phải hay không mẹ làm đồ ăn làm quá lâu, cũng chờ đói bụng. Không có A-Z, chúng ta không đói bụng, vừa mới liền là đang thảo luận một chút chuyện của công ty. Đúng đúng đúng, chúng ta không có việc gì, chỉ là trò chuyện chủ đề có chút nặng nề. Các ngươi những hải tử này a, ăn cơm liền trò chuyện ấn mở tâm, chờ ba hắn trở về. Để ba hắn cùng các ngươi uống chút. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đang nói, liền thấy Hạ Thiên Kỳ ba ba cũng mở cửa đi đến, hắn mụ mụ thấy thế lập tức cười nói. Các ngươi nhìn xem, cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, mới nói được ba hắn, cái này trở về. Mọi người và Hạ Thiên Kỳ ba ba bắt chuyện qua về sau, cha của hắn liền cũng ngồi xuống trên bàn cơm, bởi vì người tương đối hay nói, cho nên rất nhanh liền cùng mấy người đánh thành một mảnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc không giống trước đó như thế sắc mặt kéo căng khó coi. Nhưng mặc cho Triệu Tinh Thủ hay là Mẫn Mẫn trong lòng đều rõ ràng, hai người kia cũng không có chân chính tiêu tan. Nhất là Lãnh Nguyệt, ai cũng không biết hắn đến cùng tại Hạ Thiên Kỳ trong nhà phát hiện cái gì đáng sợ bí mật, đến mức liền đối bọn hắn cũng không chịu nói. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đã sớm đối với hắn phụ mẫu cửa hàng, bọn hắn một hồi muốn đi Triệu Quang Trấn, ở nhà đợi không được bao lâu, cho nên bọn hắn cũng không có uống rượu, chỉ là đơn thuần ăn chút gì đồ vật nhét đầy cái bao tử. Hạ Thiên Kỳ hôm nay không có gì khẩu vị. Nghĩ đến cái kia đặt ở hắn phòng ngủ trên giường ba bị hoa hoa, hắn liền để đua xuống, đối với hắn phụ mẫu hỏi. Ta cái kia phòng trên giường tại sao có thể có một cái ba bị hoa hoa? Ta rõ ràng nhớ kỹ trước đó bị gia gia của ta vứt bỏ. Chương 15, ẩn tàng. Cái gì ba bị hoa hoa? Ngươi trong phòng ngủ cái kia sao? Hắn mụ mụ nghe xong có chút không xác định hỏi. Đúng vậy à, ta nhớ được lần trước khi về nhà còn không có đâu. Mặt khác cái này bé con ta nhớ được tại ta khi còn bé liền bị gia gia của ta vứt bỏ. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này bé con có ấn tượng rất sâu sắc, có vẻ như khi còn bé chuyện gì xảy ra, bất quá hắn khi đó thật sự là quá nhỏ, đến mức hiện tại đã nhớ không rõ là cái gì. Tóm lại cái này bé con lúc ấy bị gia gia hắn cầm đi, hắn vì thế còn náo loạn rất nhiều ngày. Ta ngày nào đi gia gia ngươi nhà thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình nhìn thấy cái này bé con, liền nghĩ đến đây là ngươi khi còn bé chơi, liền cho cầm về. Nghe được hắn mụ mụ nói hoa nhi này là từ nhà gia gia cầm về, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, cha của hắn liền đột nhiên sắc mặt khó coi nói ra. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gia gia hắn nhà ngươi ít đi, càng không nên động hắn đồ vật. Nhìn thấy cha của hắn sắc mặt đột biến, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì cẩn thận hồi tưởng lại, hắn quả thật rất ít nhìn thấy hắn mụ mụ đi qua gia gia hắn chỗ ấy. Cũng không phải hắn mụ mụ không muốn đi, mà là cha của hắn đã nói trước, cũng không muốn để hắn mụ mụ đi qua. Về phần lý do còn lại là gia gia hắn tính cách cổ quái, hơn nữa là làm âm dương phong thủy bộ kia, nữ nhân đi vào đối với mình thân thể không có gì tốt chỗ. Thấy mình lão công có chút không cao hứng, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ lộ ra rất ủy khuất. Phụ tử các ngươi hai hôm nay đây là thế nào, ta chính là lấy ra một cái bé con mà thôi, cũng không phải đã làm gì chuyện xấu, các ngươi cần thiết hay không? Triệu Tinh Thủ, Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, ba người ngồi tại trước bàn cơm không rên một tiếng. Bất quá Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn là cảm thấy có chút không hiểu đấu, không biết một cái ba bị hoa hoa mà thôi, Hạ Thiên Kỳ vì sao lại biểu hiện để ý như vậy, cha của hắn vì sao lại biểu hiện để ý như vậy. Về phần Lãnh Nguyệt, thì vẫn là trước đó bộ kia khó coi biểu lộ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mụ mụ. Cha mẹ, thời điểm không còn sớm, chúng ta đến mau chóng tới Triệu Quang Thị. Hạ Thiên Kỳ đã không muốn lại trong nhà ở lại, bởi vì đủ loại dấu hiệu đều tại hướng hắn cho thấy. Hắn cái này nhìn như hạnh phúc an ổn tiểu gia, xa xa không phải hắn dĩ vãng suy nghĩ như thế. Nếu như lần này không phải Lãnh Nguyệt bọn hắn theo tới, hắn thậm chí cũng không biết trong nhà vậy mà tồn tại một cái uy lực cực lớn khu quỷ trận. Xem ra thời gian rất sớm, hắn liền đã đang cùng quỷ vật giao thiệp, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngồi một hồi nữa, cũng không kém cái kia 10 phần 20 điểm, ăn thêm chút nữa, ta nhìn các ngươi đều không có làm sao ăn. Hạ Thiên Kỳ phụ mẫu nghe xong bọn hắn muốn đi. Hai người cũng không còn so đo cái gì, hắn mụ mụ lập tức lộ ra không thôi thần sắc, ngược lại là cha của hắn thở dài nói. Hai tử có chính mình sự tình muốn làm, ngươi cái này chớ cùng lấy mụ chỗ lẫn, lại nói, bình thường cũng trở về tới rất gần. Cha của hắn nói xong, liền đối với Hạ Thiên Kỳ nói ra. Được rồi, nhanh dọn dẹp một chút đi thôi, chờ bên kia làm việc xử lý xong, có rảnh trở lại. Ừm, vậy chúng ta đi. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, liền rời đi bàn ăn về tới trong phòng ngủ mặc quần áo. Triệu Tinh Thủ mấy người cũng tại cùng Hạ Thiên Kỳ phụ mẫu hàn huyên vài câu về sau, tuần tự về tới phòng ngủ. Bởi vì là cái thứ nhất trở lại phòng ngủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ hơi sớm mấy người mặc áo khoác, hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cái kia ba bị hoa hoa, không biết vì cái gì hắn từ hôm nay nhìn thấy cái này bé con lên, trong nội tâm liền có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Đồng thời cái kia bé con mặt cũng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Hai con mắt có chút bên ngoài lồi lấy, màu đỏ tím miệng có chút mở ra, trên mặt mang một vòng cực kỳ nụ cười quỷ dị. Nhìn xem cái kia bé con. Hạ Thiên Kỳ liền đi qua một tay lấy nó nắm ở trong tay, một màn này vừa lúc bị cuối cùng tiến đến Lãnh Nguyệt nhìn thấy, liền nghe cau mày hỏi. Ngươi muốn đem nó vứt bỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ hiện tại có chút khó chịu Lãnh Nguyệt, cho nên cũng không muốn quá để ý tới hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không để ý Hạ Thiên Kỳ là thế nào nghĩ. Một bước lướt ngang đến trước người hắn, tiếp theo rất nghiêm túc nói. Cái này bé con ngươi không thể vứt bỏ, không phải sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Nếu như ngươi tin ta, liền để xuống tới. Chuyện rất đáng sợ. Lãnh Nguyệt, ta muốn biết ngươi đến cùng tại trong nhà của ta phát hiện cái gì. Không có cái gì. Lãnh Nguyệt không nhìn Hạ Thiên Kỳ ánh mắt phẫn nộ, giọng bình tĩnh nói. Được. Con mẹ nó chứ nếu là hỏi lại liền là tôn tử của ngươi. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khí quá sức, cũng là tin Lãnh Nguyệt. Hơi vung tay đem chộp trong tay bé con lại ném vào trên giường, mình thì giận đùng đùng đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt túi đầu tại nguyên chỗ đứng một hồi, có thể nhìn ra được trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, bất quá không bao lâu, Lãnh Nguyệt liền lại tỉnh lại, đợi lại nhìn cái kia bé con một chút về sau, đồng dạng đi ra phòng ngủ. Hai người kia có phải hay không đều có bệnh à, cái dám lớn một chút mà sự tình có gì có thể nhau nhau. Chuyện của nơi này có lẽ không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, nhưng chính là không biết sẽ phức tạp đến mức nào. Bốn người tuần tự đi xuống lầu, Hạ Thiên Kỳ bởi vì nhẫn nhịn một bụng lửa, cho nên ai cũng không có quản đi được đặc biệt nhanh. Hắn sở dĩ sẽ như vậy sinh khí, chủ yếu là cảm thấy lúc trước hắn vẫn luôn sống ở lửa gạt bên trong. Hắn cho là mình chỉ là cái gia đình bình thường hài tử, hắn coi là trong nhà một chút sự tình đều không có, hắn coi là phụ mẫu sinh hoạt sẽ rất bình tĩnh. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn một nhà sớm tại thật lâu trước đó liền đã bị cuốn tiến vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đồng thời hắn còn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, loại này lừa gạt chỉ là một bộ phận, trong nhà hắn đối với hắn còn có càng lớn lừa gạt. Hắn sở dĩ không có mở miệng đến hỏi, cũng là bởi vì hắn không biết hỏi thế nào, còn có hắn đang sợ, sợ hai biết loại này lừa gạt phía sau chân tướng. Bản thân cái này liền đã để hắn rất phiền, nhưng Lãnh Nguyệt hết lần này tới lần khác còn muốn cắm một gậy, rõ ràng trong nhà hắn có chỗ phát hiện, nhưng lại chết sống không nói cho hắn. Lấy hắn đối Lãnh Nguyệt hiểu rõ, có lẽ không nói cho hắn là vì tốt cho hắn, nhưng là đó là nhà của hắn, tối thiểu cảm kích quyền hắn hẳn là có đi. Mặt khác, hắn cũng có thể nghĩ đến, Lãnh Nguyệt phát hiện sự tình, đối với hắn mà nói nhất định không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới những thứ này, hắn đột nhiên cảm thấy rất trân trọng, vốn nghĩ không tiếc hết thảy đối với hắn phụ mẫu giấu giếm hắn thân ở công ty bí mật, kết quả phát hiện, cha mẹ của hắn từ hắn lúc còn rất nhỏ liền đã tại làm giống nhau chuyện. Cũng không biết bọn hắn phải chăng đã biết, hắn gia nhập công chuyện của công ty. Ai? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng cảm thấy phiền, lúc này dừng bước lại cũng không còn hung hăng cắm đầu đi, nhóm lửa điếu thuốc thơm, vừa hút lấy vừa chờ sau lưng mấy người tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trong nhà. Ba của hắn đang đứng tại trên ban công, nhìn qua tại gió lạnh bên trong dần dần đi xa mấy người, hồi lâu, hắn thở thật dài, lẩm bẩm. Chuyện này còn có thể giấu giếm hắn bao lâu đâu. Chương 16, Lý Thu Bình, Thiết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chờ đến Lãnh Nguyệt mấy người tới, Hạ Thiên Kỳ liền đánh chiếc xe, bốn người trực tiếp đi hướng Triệu Quang Trấn. Tiểu nói, đi trên đường, bốn người đều trầm mặc không nói gì, Hạ Thiên Kỳ vừa lên xe liền bắt đầu dùng di động tìm kiếm có quan hệ Triệu Quang Trấn tin tức. Triệu Quang cứ việc khoảng cách Bắc An rất gần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn lại một lần đều không có đi qua, cho nên đối với nơi đó rất là lạ lẫm. Tại trên mạng lục soát, thẳng đến xe taxi tiến vào Triệu Quang Trấn, chậm rãi dừng lại. Hắn cũng không thể tìm ra cái như thế về sau, chỉ là đại khái giải được một chút Triệu Quang Trấn cơ bản tin tức. Lao Lý cho hắn gửi tới địa chỉ tin tức, muốn đi một cái tên là Âm Dương Phong Thủy Bí Quán địa phương, tìm tới gọi là Lý Thu Bình người. Mặc dù hắn có Lý Thu Bình người này điện thoại, nhưng là hắn cũng không có lập tức gọi cho hắn, mà là lại đánh cái bản địa xe taxi, đem bọn hắn kéo đến cái này Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Trên xe Hạ Thiên Kỳ cũng không quên giống tài xế xe taxi hỏi thăm một chút có quan hệ Âm Dương Phong Thủy Bí Quán tình huống. Nghe lái xe nói, cái này Âm Dương Phong Thủy Bí Quán là Triệu Quang Trấn nổi danh nhất một cái âm dương tiên sinh mở, trong trấn tuyệt đại đa số âm dương tiên sinh đều là từ nơi này học được, rất là nổi danh. Lái xe gặp bọn họ đêm hôm khuya khoắt còn tìm âm dương tiên sinh, còn tưởng rằng bọn hắn là có sống uổng phí, liền lại nhắc nhở bọn hắn, nói cái này Âm Dương Phong Thủy Bí trong quán tiên sinh muốn giá đều cao không hợp thói thường. Đồng thời sự tình đặc biệt nhiều, ngươi tìm hắn cho ngươi làm sống nguồn phí, chẳng những phải trả tiền, còn phải ra vẻ đáng thương tựa như hắn nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Dù sao trong này đạo đạo rất nhiều, ngươi một cái chọc hắn không cao hứng, hắn cho ngươi tùy tiện xử một chút hỏng, làm không tốt liền phải để trong nhà không may nhiều năm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ là đơn giản trở về lái xe vài câu, lái xe thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không tin, liền cũng nết miệng lưỡi nhác lại nói. Lái xe không sai biệt lắm có 10 phút đồng hồ, bọn hắn mới tới Lao Lý để bọn hắn tìm Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn một cái có chút phá tầng 2 phòng ở, trên phòng treo một khối trong đêm tối tản ra ánh sáng yếu ớt sáng bảng hiệu, phía trên chính viết Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua biểu, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thời gian đều đã hơn 8 giờ tối rồi, bí quán cửa sổ đều là đen. Không hề giống là có người dáng vẻ. Chúng ta tới đã chậm đâu, bên trong giống như không ai. Lưu Nôn Mẫn ngẩng đầu nhìn phía trên một mảnh đen kịt cửa sổ pha lê, đi về phía trước hai bước đi tới bí quán trước cửa. Xem ra ta chỉ có thể cho cái này Lý Thu Bình gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ vừa đem điện thoại lấy ra, Lưu Nôn Mẫn bên kia liền đồng đồng đồng gõ lên môn. Tiếp theo rất nhanh. Từ trong môn liền truyền ra thanh âm của một nam nhân. Chờ một chút mà. Đừng gõ. Nghe được này phong thủy bí trong quán có người, Hạ Thiên Kỳ thật cũng không vội vã cho Lý Thu Bình đánh tới. Mà là cầm điện thoại dự định nhìn xem tình huống lại nói. Phong thủy bí quán cửa bị đẩy ra, từ đó đi tới một cái gầy còm trung niên nhân, 45-46 tuổi. Nhìn qua ngưu bức dỗ dành có chút ngạo khí. vừa ra tới liền rất khó chịu nói với mọi người nói. Không thấy được phía trên có điện thoại sao, cái này đều mấy giờ rồi còn gõ cửa. Ta thao, lão đầu tử nói chuyện đừng mẹ hắn kiêu ngạo như vậy, đêm hôm khuya khoắt dễ dàng người chết. Lưu Nôn Mẫn thấy người này vừa lên đến liền cùng bọn hắn trăng bước, trong nội tâm lập tức dâng lên một cỗ lửa đến, đồng dạng ngự khi khó chịu đỉnh trở về. Ha ha, nhiều năm như vậy còn chưa từng người dám cùng ta nói như vậy, mấy người các ngươi cánh tay con non có phải hay không chán sống rồi. Trung niên nhân kia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, căn bản cũng không sợ Mẫn Mẫn cảnh cáo, ngược lại là càng thêm lơ lối. Lý Thu Bình là người sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái kia gầy còm nam nhân. Mười phần không nhịn được hỏi. Không phải. Hắn ở đâu? Con mẹ nó ngươi cho là ngươi ai vậy? Ta. A. Không đợi cái kia gầy còm nam nhân nói xong thoại, Hạ Thiên Kỳ liền một quyền đánh qua, trực tiếp đem cái kia gầy còm người kia từ ngoài cửa lại đánh bay vào trong phòng. Mài dày vò khốn khổ chít chít muốn chết. Đem cái kia gầy còm nam nhân đánh bay về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp kéo cửa ra đi vào. Sau lưng, Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thù đều có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cảm thấy giống gầy còm nam nhân loại kia trang bê phạm, loại phương thức này là trực tiếp nhất hữu hiệu. Hạ Thiên Kỳ đi vào cái này cái gọi là âm dương phong thủy bí trong quán lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, phát hiện bên trong liền là cái lại bình thường bất quá văn phòng. Hắn đá đá nằm dưới đất cái kia gầy còm nam nhân kia cái cằm đã bị hắn đánh cho chật khớp. Chết để ngất đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý hắn, liền dùng di động bấm Lý Thu Bình điện thoại, đồng thời rất nhanh tiếp thông. Lý Thu Bình sao? Là ta, ngươi là ai a? Ta là Lao Lý An Bài đến tìm ngươi. Ta họ Hạ. À, nguyên lai là Hạ Tiên Sinh, ta nghe Lão Lý nói qua, nói ngươi hai ngày này sẽ tới giúp ta một việc. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Triệu Quang Trấn A vẫn luôn tại. Ta hiện tại cũng tại Triệu Quang, ngươi ở đâu, chúng ta đi ra gặp mặt. Dập máy Lý Thu Bình điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền đối với mấy người nhắc nhở nói. Một hồi chúng ta đều cẩn thận một chút, cái này Lý Thu Bình cho ta một loại giả vờ ngây ngốc cảm giác, hắn tốt nhất đối ta không có ác ý gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Mẫn Mẫn không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, hiển nhiên là cảm thấy lúc này Hạ Thiên Kỳ đang tìm một cái xuất khí đống cát. Hạ Thiên Kỳ chừng Mẫn Mẫn một chút cũng không có phản ứng hắn, liền tới đến bí quán bên cạnh cửa, bá một tiếng mở đèn. Trước đó ở trong điện thoại, hắn cùng Lý Thu Bình hẹn nhau địa điểm chính là chỗ này, Lý Thu Bình để hắn ở chỗ này chờ, nói một hồi liền đến. Trên thực tế Lý Thu Bình cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu, đại khái qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, liền thấy một cái có hơn 60 tuổi đỏ mặt lao đầu đi đến. Hạ Thiên Kỳ chưa thấy qua Lý Thu Bình, trước đó tại xã trong đám cũng chưa từng đã nói với hắn thoại, cho nên cũng không xác định cái này tiến đến tiểu lao đầu đến cùng phải hay không Lý Thu Bình. Hẳn là Hạ Tiên Sinh đi. Lý Thu Bình. Ừ, là ta. Lý Thu Bình khẳng định nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nói cái gì, ánh mắt thoáng nhìn liền gặp được nằm dưới đất gầy còm nam nhân, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Đây là... Không có ý tứ Lý Tiên Sinh, người này đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, cho nên ta giao hơn hắn, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta cần bồi thường thường, nói như vậy số lượng chúng ta đưa cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ lời nói này cũng rất trang bê. Cái kia không thể nghi ngờ là lại nói chúng ta đều cũng có là tiền, muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Đây không phải có tiền hay không sự tình, hắn là đồ đệ của ta. Lý Thu Bình bởi vì vốn là mọc ra một trương mặt đỏ, cho nên cũng là nhìn không ra hắn phải chăng sinh khí, bất quá Hạ Thiên Kỳ đánh hắn người, hắn khó chịu là khẳng định. Lý Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta hay là đi vào chính đề tốt, bởi vì ta cố ý tới nơi này, cũng không phải là vì xác định đến cùng cái nào là ngươi đồ đệ. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ lời nói nghẹn quá sức, nhưng cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ mấy người không dễ trọng, cho nên cũng không có lại so đo cái gì, nói ra. Nói là đồ đệ, bất quá chỉ là ta cái này miễn phí giữ cửa thôi. Hạ Tiên Sinh bỏ qua cho, lần này là ta muốn cầu cạnh ngươi. Lý Thu Bình thái độ có thể nói là tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng trong nội tâm lại là càng thêm đề phòng, tượng trưng nhẹ gật đầu nói ra. Cái này Triệu Quang Trấn đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự kiện linh dị, ta muốn biết chi tiết tình huống. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cười một tiếng ở chỗ này chúc tất cả huynh đệ bọn tỉ muội toàn gia sung sướng, hạnh phúc căng khang, tài nguyên quần quận đương nhiên trọng yếu nhất, nhưng tuyệt đối không nên quên duy trì quốc gia A. Chương 17, thấy tiền sáng mắt. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ta đã cần các ngươi hỗ trợ, như vậy liên quan tới cái này khởi sự kiện tình huống khẳng định là sẽ cùng các ngươi nói. Điểm này còn xin các ngươi yên tâm. Lý Thu Bình cũng không có cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ ý tứ, Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi một câu để lời nói với người xa lạ. Ngươi cùng Lão Lý rất quen sao? xa trong đám bằng hữu, cùng các ngươi không sai biệt lắm, trong hiện thực cũng không có gặp qua. Lý Thu Bình nói xong, trên mặt liền lại lộ ra một chút nghi hoặc, lại đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Lão Lý bây giờ tại trong đám càng giống là một cái mua bán tin tức môi giới, tiếp nhận một chút người khác không giải quyết được sự kiện linh dị, có thể là mua vào một chút có chân thực sự kiện linh dị phát sinh manh mối. Trong đám người hiện tại có việc đều tìm hắn, ta cùng hắn cũng không phải rất quen, bình thường nhiều nhất liền là tại trong đám phiếm vài câu. Lần này là ta thật sự là không cách nào, lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống tìm tới hắn, hỏi hắn phải chăng có thể giúp ta chuyện này. Về sau hắn tựa như ngươi vừa mới hỏi, hắn kỹ càng hướng ta nghe ngóng tình huống bên này, lúc này mới đối ta nói ra sự hiện hữu của các ngươi. Nói hắn chính là cho các ngươi làm công, chuyên môn cho các ngươi thu thập các loại có quan hệ sự kiện linh dị manh mối. Nói các ngươi sẽ có biện pháp giải quyết. Nói đến chỗ này, Lý Thu Bình nghi ngờ trên mặt càng sâu, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ mấy người hỏi. Tha thứ ta lắm miệng, các ngươi vì sao lại tìm kiếm sự kiện linh dị? Ngươi vì sao lại làm âm dương tiên sinh? Hạ Thiên Kỳ lộ ra tiếu dung, lúc này hỏi ngược một câu. Bởi vì ta am hiểu cái này, đây là nghề nghiệp của ta. Lý Thu Bình không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý gì, cho nên trả lời phi thường nghiêm túc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Lý Thu Bình không cần như thế, vừa cười vừa nói. Giống như ngươi, tìm kiếm được sự kiện linh dị, đồng thời đem giải quyết hết, đây cũng là chúng ta am hiểu. Thế nhưng là, Lý Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta tại dâu ria sự tình bên trên đã lãng phí rất nhiều thời gian, chúng ta bây giờ có thể trở lại chính đề sao? Hạ Thiên Kỳ không để cho Lý Thu Bình hỏi lại xuống dưới, dù sao bọn họ chạy tới nơi này cũng không phải tới nói chuyện phiếm. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ hơi không kiên nhẫn. Hắn lại trộm liếc mắt ngồi ở trên ghế salon Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ, thấy hai người đồng dạng là một mặt không kiên nhẫn, hắn liền cũng nắm tóc thức thời không nói thêm lời. Hạ Thiên Kỳ hoạt động thân thể, tiếp theo nhóm lửa điếu thuốc thơm hút. Lại đối Lý Thu Bình thúc giục một lần. Nói đi, các ngươi bên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai, nói lên gần nhất chuyện phát sinh, thật là một lời khó nói hết. Nói lên hắn gần nhất tao ngộ, Lý Thu Bình nhìn qua lập tức giàn mua không hạ 10 tuổi. Tại một chuỗi thở dài thở ngắn sau liền đối với Hạ Thiên Kỳ kỳ càng nói. Chuyện này còn muốn từ ta nhận một cái sống uổng phí nói lên, đại khái là nửa tháng trước đi. Ta nhận được trên trấn một đại nhân vật gọi điện thoại tới, nói với ta phụ thân của hắn qua đời, để cho ta hiện tại đi trong nhà hắn nhìn xem. Ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đó là cái đại hoạt, đồng thời cũng không có lý do cự tuyệt. Ta liền dẫn một cái đồ đệ, vội vội vàng vàng đi tới cái này đại nhân vật trong nhà. Khi chúng ta đuổi tới hắn chỗ cư xá về sau, phát hiện trong khu cư xá đã bị các loại xe chắn đầy, đồ đệ của ta một bên cảm thán kẻ có tiền thật nhiều. Một bên hưng phấn nói đến đây là cái đại hoạt. Ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì, dù sao tại nghề này lăn lộn lâu như vậy, cái gì ngưu bức người chưa thấy qua, cho nên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lại nói, liền là lại ngưu bức sớm tối cũng không phải tiến quan tài, bị chúng ta nghĩ chôn chỗ nào liền chôn đâu. Trong khu cư xá chật ních xe, về phần trong hành lang thì đầy áp người, bởi vì ta tại Triệu Quang Trấn có chút danh khí, tuyệt đại bộ phận việc tang lễ đều là đi qua ta, có thể là ta mỗi cái đồ đệ. Cho nên những người kia rất nhanh liền nhận ra ta. Liên tục kêu âm dương tiên sinh tới cái gì. Bọn hắn tránh ra cho ta một con đường, ta liền lôi kéo sau lưng sắp bị khẩn trương chết đồ đệ đi tới. Bởi vì cửa không khóa, cho nên chúng ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào bên trong. Phòng ở rất lớn, bên trong cũng đựng không ít người. Ta đứng tại cửa ra vào nghe ngóng, bên trong có tiếng khóc, cũng có tiếng cãi vã, thậm chí là tiếng cười. Nghe được người chết trong phòng vậy mà truyền ra như có như không nụ cười quỷ quệt, ta liền nhắc nhở đồ đệ của ta đem ra hỏa sự tình lấy ra. Hoài nghi trong phòng khả năng cất giấu cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Mà liền tại ta chính nhắc nhở hắn chuẩn bị thời điểm, liền thấy cái kia đại nhân vật một mặt ngưng trọng từ trong đó một cái trong phòng ngủ đi ra, chào đón đến ta về sau, liền trực tiếp đem ta gọi đến trước người hắn. Nói với ta hắn chết đi phụ thân tựa như là trả thi, rõ ràng đều đã tắt thở, nhưng là ánh mắt lại làm sao cũng bế không lên, đồng thời nghe hắn trong thân thể lại vẫn mơ hồ vang lên tiếng cười. Ta hỏi hắn người là lúc nào chết? Hắn nói cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm vừa mới chết không lâu, về sau bọn hắn liền phát hiện cái này quái sự, cho hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội đều dọa sợ. Ta cứ việc làm phần lớn là người chết sống, nhưng là cũng là vô sự tự thông một chút trừ tà pháp thuật, cảm thấy phụ thân của hắn hẳn là trước khi chết tụ tập oán khí quá nhiều, cho nên sau khi chết mới có thể xuất hiện xác chết vùng dậy tình huống. Cho nên ta lúc ấy nghĩ chính là, thừa dịp còn không có chân chính lên thi, nhanh lên đem thi thể hỏa táng an táng mới là vương đạo. Không phải lại như thế thả trong nhà chờ lấy, có thể là đưa đi nhà tang lễ chờ 2 ngày, như vậy xác chết vùng dậy là không có chạy. Đồng thời đại nhân vật này ba nếu thật là bởi vì trước khi chết oán khí quá nặng, như vậy hắn đến cùng là thế nào chết còn khó nói, làm không tốt liền là bị mấy người bọn hắn con cái tươi sống tức chết, như vậy một khi thi thể xác chết vùng dậy, nghĩ đến rất có thể sẽ hướng lệ quỷ chuyển hóa, đến lúc đó nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì. Ta lúc ấy liền đem chuyện này đáng sợ nói cho hắn biết, vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui, tranh thủ thời gian sắp xếp người cho thi thể đốt đi, kết quả hắn lại trả lời ta nói không được. Nói trong nhà liền không có lao nhân vừa mới chết, liền trực tiếp đốt cái quy củ này, nhất định phải dựa theo quy củ tới. Lại nói, nếu là hắn cứ như vậy vô cùng lo lắng đốt, để ngoại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Gặp hắn không nguyện ý dựa theo biện pháp của ta đi làm, trong nội tâm của ta rất là khó chịu, liền trực tiếp cùng hắn nói, nếu như ngươi không dựa theo sự phân phó của ta làm, phụ thân ngươi khẳng định sẽ xác chết vùng dậy, đến lúc đó cái thứ nhất sẽ tìm các ngươi những người này ra tay. Về sau ta lại nói một chút cũng không tính nói chuyện giật gân, hắn có lẽ cũng là chột dạ, cho nên liền lại lui một bước, nói vô luận như thế nào cũng không thể cùng ngày hỏa táng, nói xin nhờ ta vì hắn phụ thân thủ mấy ngày, về sau tất có thâm tạ. Nghe hắn nói như vậy, ta lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, dù sao thi thể kia thế nhưng là rất có thể sẽ thành lệ quỷ, nếu là thật biến thành lệ quỷ, như vậy ta liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ chết, cho nên ta liền để hắn mời cao minh khác, nói cái này sống tiếp không được. Hắn nhìn ta là quyết tâm không muốn tiếp, liền cũng không nhiều lời, chỉ nói là sẽ xuất ra 1 triệu đến, chỉ cần ta chịu đến giúp đỡ số tiền này chính là ta. 1 triệu con số cứ việc rất lớn, nhưng là ta cũng không phải loại kia muốn tiền không muốn mạng, cho nên lúc đó không hề nói gì, nhưng mà để cho ta có chút không có nghĩ tới là, ta cái kia bất tranh khí đồ đệ nghe nói chỉ cần trông coi mấy ngày thi thể liền có 1 triệu có thể cầm về sau, thì lập tức trở nên muốn tiền không muốn mạng đáp ứng xuống. Chương 18, sát chết vùng dậy. Lý Thu Bình nói đến chỗ này thời điểm lộ ra rất tức giận, một trương mặt đỏ càng lại tăng thêm mấy phần đen ý, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đều có thể cảm giác được, hắn cái kia đồ đệ đem hắn tức giận đến không nhẹ. Ta lúc ấy liền khuyên hắn phải suy nghĩ kỹ, nhưng mà tên vương bắt đảng kia vậy mà nói cho ta biết nói, người cả một đời có thể kiếm mấy cái 1 triệu. Lại có bao nhiêu cơ hội có thể kiếm đến 1 triệu, cho nên hắn phải bắt được cơ hội này, vạn nhất sự tình không có như vậy hỏng bét đâu. Lời nói thật giảng, ta thật là bị hắn nghẹn không lời nói. Bởi vì hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì nếu đổi lại là ta tại hơn 20 tuổi thời điểm, nghèo rất mồng tơi, không có cái gì, có lẽ ta cũng sẽ cùng hắn làm lựa chọn giống vậy. Nhưng là kinh lịch nhiều hơn, có nhiều, ta hiện tại chỉ cảm thấy mệnh so cái gì đều trọng yếu. Cho nên ta đối đồ đệ của ta nói, nếu như ngươi nghĩ liệu lần này, như vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi tự cầu phúc, sư phó sẽ không đi cùng ngươi mạo hiểm. Cứ như vậy ta trở về. Nhưng là ta cái kia đồ đệ cũng không trở về, một đêm kia bên trên ta đều không có ngủ ngon, nằm ở trên giường trằn trọc. Sáng sớm hôm sau, ta liền sớm rời giường, tinh tế tự định giá một cái chuyện này, cảm thấy nếu để cho cỗ thi thể kia sát chết vùng dậy, biến thành lệ quỷ, như vậy thì là triệu quang trấn phong thủy giới đại sự, không biết sẽ chết bao nhiêu người, dù sao giống lệ quỷ loại vật này, căn bản không phải dựa vào đạn có thể giết chết. Càng nghĩ ta liền cảm giác càng nguy hiểm, ta liền lại cho ta đồ đệ gọi điện thoại. Ở trong điện thoại đồ đệ của ta nói cho ta biết nói, thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ, sẽ tại chỗ nào dự trữ 6 ngày, về sau liền sẽ hỏa táng an táng. Mặt khác cái kia đại nhân vật đã đem hắn ngắn ngủi an bài tiến vào nhà tang lễ bên trong, về sau 6 ngày hắn liền đem ở chỗ này trông coi thi thể, để phòng ngừa xác chết vùng dậy tình huống xuất hiện. Hắn còn để đại nhân vật làm cố quan tài, hắn dự định thử đem quan tài phong bế, dạng này liền xem như xác chết vùng dậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại trong quan tài bị lại. Đồ đệ của ta ở trong điện thoại lộ ra lòng tin tràn đầy, nhưng mà chính hắn có bao nhiêu cân lượng, chính ta lại có bao nhiêu cân lượng, trong nội tâm của ta là phi thường tin tưởng. Ta bản thân am hiểu là phong thủy, tuyển mộ, hạ táng cái này một khối. Đối với cái gì trừ quỷ, trừ ta bản thân liền là nửa vời, thậm chí ngay cả nửa vời cũng không bằng, mà hắn thuật pháp đều là cùng ta học. Đồng thời học vẫn chỉ là ta ra lông, cái này sao có thể ngăn cản cái kia người chết xác chết vùng dậy. Nếu như là bình thường xác chết vùng dậy còn tốt, cũng chỉ là biến cái cương thi, cũng không khó trừ rơi. Nhưng là cái kia người chết rõ ràng oán khí cực nặng, vừa mới tắt thở liền có trá thi phản ứng. Có thể thấy được một khi để nó xác chết vùng dậy liền sẽ biến thành lệ quỷ. Ta sợ chính là sợ cái này, cho nên ở trong điện thoại ta căn dặn ta cái kia đồ đệ không nên khinh cử vọng động, trước hết nghĩ biện pháp đem thi thể đẩy ra nhà xác, đem thi thể phóng tới có ánh nắng đầu nhập địa phương, phải tránh đừng cùng nước tiếp xúc. Căn dặn hắn những này về sau, ta liền bắt đầu liên lạc nơi này cái khác một chút tương đối nổi danh thầy phong thủy, dự định đem chuyện này nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ ra cái biện pháp giải quyết. Sau khi ta gọi cho hắn nhóm, đem bọn hắn ước đi ra nói chuyện này thời điểm, bọn hắn lại đều biểu thị không tâm tư tham dự. Trừ phi cái kia 1 triệu có phần của bọn hắn. Những người này phần lớn cũng là đồ đệ của ta, nghe được bọn hắn mà nói, ta cũng cảm thấy có chút thất vọng. Liền nói để bọn hắn mình thương lượng, tiền này ta không phân, chính các ngươi thỏa đàm là được. Kết quả ta cái kia đồ đệ kiên quyết không đồng ý, nói nếu như tìm người đến phân tiền của hắn, chẳng chính hắn thuê mấy cái bảo tiêu tới. Ta nghe nói như thế liền tức giận, ta là bởi vì sợ hắn xảy ra chuyện, sợ hắn dẫn xuất đại phiền toái đến mới muốn giúp hắn, kết quả hắn lại cho là ta là đang tìm người chia tiền của hắn. Cho nên ta liền trực tiếp mặc kệ chuyện này. Nếu thật là làm ra cái lệ quỷ đi ra, ta cùng lắm thì rời đi là được. Cứ như vậy ta trực tiếp mặc kệ chuyện này, mỗi ngày hay là một cái dạng, hoặc là tại âm dương phong thủy bí trong quán nhìn chằm chằm, hoặc là ra ngoài câu câu cá, đánh một chút quyền. Cứ như vậy qua 3 ngày thời gian, trong lúc đó ta cũng không cho ta cái kia đồ đệ gọi điện thoại, cũng căn bản không biết cái kia bên cạnh tình huống. Nhưng ngay tại tối ngày thứ 3, cái kia đại nhân vật lại đột nhiên tìm được ta, tiếp theo đem một cái tin tức xấu nói cho ta biết. Ta cái kia đồ đệ chết rồi. Cùng chết còn có hắn tìm 2 cái công nhân bốc vác. Ta nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy trái tim chấn động, một cỗ dùng mình sợ hãi cảm xúc đột nhiên sinh ra. Ta chậm một hồi lâu mới bình phục lại, cũng không có nuông chiều hắn liền trực tiếp vừa nói, các ngươi những này ngoài nghề căn bản không biết trong này đạo đạo, phụ thân ngươi khi còn sống liền tích lũy đại lượng oán khí, trước khi chết càng là mang theo cực lớn oán nghiệm, không phải tuyệt sẽ không vừa mới tắt thở liền có trá thi phản ứng. Ngươi coi loại này sát chết vùng dậy là trường bạch lông biến cương thi sao? Đó là muốn biến thành lệ quỷ, nhấc lên ngập trời huyết quang. Ta đều đã khuyên qua các ngươi, nhanh lên đem thi thể kia thiêu hủy, kết quả các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ tốt chứ, người chết. Người kia bình thường cao cao tại thượng, tự nhiên không nguyện ý ổ chăn răng dậy, cho nên liền đánh gãy ta, chỉ hỏi ta bây giờ nên làm gì. Ta liền hỏi hắn đồ đệ của ta còn có cái kia 2 cái công nhân bốc vác là thế nào chết. Hắn nói 3 người đều là bị móc đi trái tim chết, mặt khác, phụ thân của hắn cũng không có xác chết vùng dậy, vẫn như cũ thành thành thật thật nằm tại nhà tang lễ bên trong. Hắn lúc ấy tìm người nhìn qua, cảm thấy không phải phụ thân hắn lên thi giết người, nhưng là 3 người kia lại không hiểu thấu bị móc đi trái tim, thật sự là quá mức quỷ dị, lúc này mới sẽ tới hỏi thăm ta là chuyện gì xảy ra. Ta nghe cũng cảm thấy kỳ quái, liền lại đề nghị hắn nhanh lên đem thi thể xử lý, dạng này cũng sẽ không cần biết là chuyện gì xảy ra. Một mùi lửa thiêu hủy nó mắt không thấy tâm không phiền. Gặp hắn vẫn còn do dự, ta liền lại tăng thêm một tề mánh liệt liệu, nói nếu như phụ thân hắn trả thi, như vậy cái thứ nhất sẽ tìm tới chính là bọn hắn một nhà, bởi vì lệ quỷ giết người liền là nhận máu không nhận thân, bọn hắn có huyết mạch liên hệ, rất nhanh liền sẽ bị tìm tới. Nghe ta nói như vậy, tại tăng thêm 3 người kia quỷ dị tiểu chết, hắn cũng rốt cục dao động, nói cho ta biết bảo ngày mai liền tổ chức tang lễ, đợi tất cả mọi người mắt thấy xong phụ thân hắn dung nhan về sau. Liền trực tiếp tiến lên trừ hỏa hóa, không lại chờ. Theo ta ý nghĩ buổi tối hôm nay liền đốt đi, đều như vậy còn nhìn cái gì vậy, nhưng là hắn đều đã nói như vậy, ta cũng liền không có lại nói cái gì, dù sao đây là chính bọn hắn ra sự, tốt xấu cũng đều là chính bọn hắn mang theo. Bất quá hắn thì mở cho ta thẻ đánh bạc, nói dù sao ngày mai cũng là muốn tiêu hủy, cái này việc tang lễ hay là giao cho ta tới làm, dù sao toàn bộ Triệu Quang Trấn đều biết ta là phương diện này người trong nghề. Hắn hứa hẹn cho ta rất nhiều trả thù lao, còn liên tục xin nhờ, ta nghĩ đến không cần đi đơn độc đối mặt khả năng này sát chết vùng dậy người chết, liền gật đầu đáp ứng hắn. Hắn sau khi rời đi, ta liền lại cho tại âm dương phong thủy bí quán mấy cái đồ đệ gọi điện thoại, để bọn hắn buổi sáng ngày mai đi với ta xử lý cái việc tang lễ, cũng gặp một lần cảnh tượng hoành tráng. Nói đến ta cố ý kêu lên bọn hắn cũng là mang theo tư tâm, bởi vì nhiều cái người liền nhiều cái giúp đỡ, ta thật sợ đến lúc đó xảy ra cái gì được rẽ. Nhưng mà tình thế phát triển lại muốn xa so với ta dự đoán đến muốn hỏng việc nhiều lắm. Chương 19, móc tim. Lý Thu Bình nói vẫn còn kỹ càng, cho nên Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng đều không cắt đứt hắn, một mực nghe hắn tự thuật cả khởi sự kiện đi qua. Sáng sớm hôm sau, ta liền dẫn mấy cái đồ đệ cưỡi người kia phái xe, đến cử hành tang lễ địa phương. Biết được ta đã đến về sau, hắn trước tiên tìm tới ta, để cho ta đi trước nhà tang lễ xem hắn phụ thân tình huống. Lời nói thật giảng ta là một chút cũng không muốn đi. Bằng không tại vừa biết được ta cái kia đồ đệ, còn có mặt khác 2 cái công nhân bốc vác bị giết thời điểm, ta liền sẽ yêu cầu đi đến hiện trường nhìn xem. Nhưng trên thực tế có quan hệ chuyện này ta hoàn toàn là nghe hắn lời nói của một bên, cũng là bởi vì ta không muốn tại cùng thi thể kia có cái gì gặp nhau. Ta lúc ấy huyền chuyển cự tuyệt hắn, nhưng là hắn lại ba nói với ta nhất định phải đi nhìn xem tình huống, cũng nói rõ thi thể không có gì dị thường, từ sự kiện kia đi qua sau, vẫn an ổn nằm tại nhà tang lễ bên trong, để cho ta đem tâm đặt ở trong bụng. Nghe được hắn lời này, lại nhìn hắn đối ta biểu hiện ra không kiên nhẫn, ta nghĩ nghĩ cũng chỉ đành kiên trì đi qua nhìn một chút. Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng minh bạch, hắn sở dĩ sẽ để cho ta đi xem, liền là muốn cho ta lại xác định một cái, sợ hai chờ một lát tất cả mọi người chiêm ngưỡng di dung thời điểm, phụ thân hắn tại trực tiếp xác chết vùng dậy vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Hắn có thể đem ta đồ đệ, còn có cái kia hai cái công nhân bốc vác chết đè xuống, nhưng là nếu như trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền là có bản lánh đi nữa cũng bình phục không được. Ta mang theo mấy cái đồ đệ tiến vào nhà tang lễ, bất quá hắn cũng không có cùng ta đi vào, mà là gọi điện thoại đem sự tình an bài một cái, chúng ta trở ra liền trực tiếp được lĩnh đến một cái trong phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này kết nối lấy chiêm ngưỡng di dung hội trường, chúng ta nơi này tang lễ kỳ thật rất đơn giản, liền là tìm ngày tốt lành, sau đó xin giống chúng ta loại này âm dương tiên sinh chủ trì một cái, trước giới thiệu người chết cuộc đời, sau đó niệm điếu văn, mặc niệm, về sau liền là chiêm ngưỡng di dung. Đợi đây hết thể đều sau khi làm xong, người chết liền sẽ bị tiến lên đi thiêu, tiếp theo từ sinh con nhặt cho cốt nhập hộ. Liền trực tiếp cùng xe mang ngược lại trước đó chọn tốt dưới mộ địa táng. Lý Thu Bình nói những này Hạ Thiên Kỳ cũng biết đại khái một chút, dù sao Triệu Quang liền là thuộc về Bắc An Thị Quản Hạt, cho nên hai cái địa phương dân phong tập tục không kém đại quá nhiều. Ngược lại là Lưu Ngôn Mẫn mấy người bọn hắn, bởi vì vị trí địa vực quan hệ. Bọn hắn nơi đó việc tang lễ có lẽ cùng nơi này cũng không lớn. Ta cũng không lo lắng hỏa táng chuyện sau đó, dù sao đều đốt thành cặn bã, liền là muốn xác chết vùng dậy cũng lừa dối không được nữa, trừ phi này lao đầu tử quỷ hồn cũng âm hồn bất tán. Thi thể đã mặc tốt, an tĩnh nằm tại một cái vàng đỏ giao nhau giường trên xe. Có hai nam nhân chờ ở trong phòng, thấy chúng ta sau khi đi vào liền giống gặp cứu tinh rời đi. Đương nhiên cái này cũng có thể hiểu được, dù sao ngoại trừ có luyến thi đam mê quái nhân, bao quát chúng ta ở bên trong không người nào nguyện ý cùng thi thể đợi cùng một chỗ. Ta đem chuẩn bị xong định thân phù lấy ra, dán tại máy tiện bốn góc, về sau lại đợi một hồi, ta lúc này mới đi qua cẩn thận đi thăm dò nhìn thi thể kia tình huống. Ta vén chăn lên nhìn một chút, thi thể trên thân cũng không có sinh trưởng lông trắng, con mắt cũng đã thuận lợi khép kín, ta dán tại trước ngực của nó nghe ngóng. Từ đó cũng không có nghe được bất luận cái gì dị hưởng. Khi kiểm nghiệm xong không có phát hiện dị trạng về sau, trong nội tâm của ta nhịn không được may mắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy thật sự là cảm thấy mình trước đó lo lắng đều là dư thừa, đại nhân vật này phụ thân liền là một bộ phổ thông đến cực điểm thi thể. Cứ việc kiểm nghiệm ra tình huống là như thế này, nhưng là ta vẫn là dù sao cũng hơi nghi ngờ, dù sao sớm tại vài ngày trước ta lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc, nó xa không phải hiện tại biểu hiện như vậy bình thường. Chuyện của tôi net HTTP, ta vừa mới cũng có nói với các ngươi qua, ta am hiểu cũng không phải là trừ quỷ trừ ta cái này một hối, cho nên rất nhiều thứ đều rất không xác định. Ta những cái kia đồ đệ hỏi ta là tình huống như thế nào, ta cứ việc nghi hoặc. Nhưng bởi vì nói không nên lời cái như thế về sau, cũng chỉ có thể nói cho bọn hắn hết thể bình thường.